Chương 361 Đạo Tặc huynh đệ hội, một tồn tại cực kỳ bí ẩn, tại đệ tứ nguyên khí thế giới, thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới đều có dấu vết hoạt động của bọn họ. Các thành viên của họ đều bí mật và họ có nhiệm vụ đánh cắp bảo vật, có thể nói họ sẽ không bao giờ thất thủ. Tất nhiên, chi phí để thuê đạo tặc huynh đệ hội chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ, nhưng đạo tặc huynh đệ hội quả thực rất đáng đồng tiền bát gạo, bởi một khi đã ra tay thì họ sẽ thành công 100%. Gió đêm từ từ, một bóng đen giống như một khối bông gòn chậm rãi trôi về không trung bình đài phía trước, xung quanh bình đài có một lớp nguyên khí cháo khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một lớp bảo vệ có biện pháp phòng thủ và phản công, nếu không được chủ nhân cho phép vào thì vừa đột nhập sẽ bị tấn công ngay, mà chủ nhân ở đây cũng sẽ biết nhà mình bị đột nhập đầu tiên. Nhưng vào lúc này, khi cái bóng gần tới nguyên khí cháo thì đột nhiên kích hoạt một lá bài, sau đó toàn bộ bóng đen biến thành một đám sương mù và xuyên vào trong nguyên khí cháo. Sau đó đám sương mù này lại ngưng tụ thành bóng đen lúc trước, rồi từ từ hạ xuống trên bình đài. Đằng sau một vật che chắn, bóng đen hiện ra bộ dáng vốn có, chính là đạo tặc mặc áo choàng trước đó. Hắn không có tên, trong đạo tặc huynh đệ hội hắn chỉ có một mật danh là Kít. Mặc dù hắn ta chỉ là một thành viên cấp thấp của đạo tặc huynh đệ hội, nhưng Kít cũng tin tưởng vào thực lực của bản thân, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó này thực sự rất dễ dàng. Đương nhiên, tiền đề là thông tin của đối phương chính xác. Chủ nhân bí thuật sư không có ở đây, nếu không chỉ có thể bỏ chạy, mặc dù là đạo tặc huynh đệ hội, cũng sẽ không dễ dàng cùng một vị bí thuật sư trở mặt. Nhưng nếu đối phương không có ở đây thì hắn ta không có gì phải đắn đo. Hắn len lén nhìn xem, sau đó lại hóa thành một đoàn sương mù phóng về phía trước. Mà giờ phút này, Ngô Minh ở trong sảnh chính, chừng đôi mắt đỏ hoe vẫn đang tiếp tục chế tác thẻ. Lúc này, Ngô Minh đã có chút mê muội, anh ta vừa chế tác thêm 4 lá bài bí thuật số 1. Vừa rồi, anh ta nói một đống lớn lời hay và nhiều hoan hoan, gọi một khôi lỗi nhân khác đến kiểm tra. Những lá bài chế tác lần này tốt hơn, nhưng vẫn phải cần, đến 3 thẻ bí thuật số 1 mới có thể tiêu diệt hoàn toàn một khôi lỗi nhân. Kết quả này không làm cho Ngô Minh hài lòng. Hiển nhiên Ngô Minh vẫn cần phải tiếp tục chế tác thẻ và tiếp tục thử nghiệm. Cũng may Ngô Minh linh cơ khẽ động và đã hối lộ hoan hoan, bằng một số thẻ thức ăn trong tạp giới của mình. Cũng giống như vừa rồi. Ngô Minh lấy ra một tấm thẻ thịt nướng để hiện thực hóa và đưa một miếng thịt nướng lớn, cho Hoan Hoan, thành công giành được tình hữu nghị của đối phương. Có lẽ bằng vào loại thịt nướng ngoại giao này có được giao tình, lại kiếm thêm một ít tài liệu cùng khôi lỗi nhân, tới thử nghiệm hẳn không phải là việc khó. Lúc này, Hoan Hoan đang vùi đầu ăn thịt nướng, lỗ tai đột nhiên chuyển động. Nó đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Rõ ràng là nó đã nghe thấy gì đó. Ngô Minh nhìn con chó có phần thần kinh và... không hiểu nó đang làm gì khi đang ăn ngon lành, nhưng ngay sau đó, con chó có động tác khiến Ngô Minh không thể hiểu nổi. Nó đột ngột chạy ra ngoài, một bên chạy, một bên còn gâu gâu sủa to. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả khôi lỗi nhân ở đây lao ra, mặt đất phát ra tiếng đập thình thịch. Lúc này Ngô Minh hiển nhiên biết có chuyện không hay xảy ra. Anh ta vội vàng đứng dậy, chộp lấy 2 lá bài bí thuật số 1 vừa làm được rồi lao ra ngoài. Bên ngoài, hơn chục khôi lỗi nhân đang vây quanh một bóng mờ mờ ảo. Bày ra tư thế tấn công, con chó Hoan Hoan đang đứng trên vai một khôi lỗi nhân, uy phong lẫm lẫm hướng về phía cái bóng đen kia sủa to. Có người xâm nhập. Đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Minh, chỉ có điều đến tột cùng là kẻ nào to gan như vậy, ngay cả địa bàn bí thuật sư cũng dám xông loạn. Ngô Minh có thể thấy được thực lực của Kerrigan đạo sư cực kỳ cường đại, ít nhất cũng phải ở nguyên khí cấp 6. Dám tới quấy rầy cao thủ nguyên khí cấp 6, không phải là chán sống sao? Nhưng Ngô Minh rất nhanh nhớ ra Kerrigan đạo sư đã từng nói qua nàng hôm nay sẽ rời đi, và quay lại vào ngày mai. Điều đó có nghĩa là kẻ đột nhập đã đặc biệt chọn thời điểm này để đến. Hiển nhiên đối phương đã quen thuộc hành trình của Kerrigan đạo sư, nếu không thì không thể nắm bắt thời gian chính xác như vậy được. Bóng đen đang bị hơn chục khôi lỗi nhân bao vây trước mặt từ từ hiện ra, đó là một người đàn ông đang khom người, mặc một chiếc áo choàng đen. Ngay khi người đàn ông này xuất hiện, hắn ta lập tức ném ra một sấp bài bố trí một trận pháp xung quanh. Trận pháp sư. Ngô Minh đồng tử co rụt lại. Là một trận pháp sư, Ngô Minh đương nhiên thấy đối phương cũng giống mình nhưng thủ đoạn của đối phương cao minh hơn, cấp độ trận pháp cũng cao hơn. Theo ước tính của Ngô Minh, đối phương ít nhất cũng là trận pháp sư cấp 3. Nghĩ đến đối phương là trận pháp sư cấp 3 khiến Ngô Minh cảm thấy da đầu tê dại. Trận pháp do đối phương bố trí là trận pháp ẩn, kết quả là trận pháp bao phủ cả khu vực này, như vậy không thể có nguyên khí nào truyền ra ngoài được. Hiển nhiên đối phương sợ nơi này phát ra động tĩnh sẽ bị người ngoài phát hiện, cho nên không cần hỏi cũng biết người tới không có ý tốt. Không ngờ tiềm hành thuật của ta lại bị một con chó phát hiện. Thật là trớ trêu, cũng là nhược điểm của ta, nhưng hôm nay ta sẽ hoàn triệt tiêu nhược điểm này. Người nói chuyện, chính là đạo tặc Kít vừa len lén lẻn vào. Vốn dĩ hắn ta muốn âm thầm lấy trộm chiếc hộp gỗ mà người chủ yêu cầu, hắn ta đã tìm thấy chiếc hộp trong nhà kho, khi định lấy đi thì vô tình bị một con chó phát hiện. Nhưng Kít không sợ, anh ta có át chủ bài của mình. Hắn không chỉ có thực lực nguyên khí cấp 5 mà còn là một trận pháp sư cấp 3, phối hợp với những thủ đoạn ẩn thân và ám sát, cho dù là cao thủ nguyên khí cấp 5, cũng cơ hồ không có khả năng là đối thủ của hắn. Hiện tại chủ nhân bí thuật sư không có ở đây, chỉ có mười mấy khôi lỗi nhân chỉ là nguyên khí cấp 3 cấp 4, một con chó cùng tân bí thuật học đồ. Đối với Kít mà nói, những người này căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Nhưng như Kít đã nói, hắn ta không có ý định chạy trốn, hơn nữa hắn ta muốn diệt trừ tai họa ngầm, cũng không muốn để lại bất kỳ manh mối nào. Vạn nhất sau này bí thuật sư phát hiện được đầu mối gì tìm đạo tặc huynh đệ hội, phiền toái thì hắn sẽ bị huynh đệ hội xử phạt. Kít hiểu rõ nỗi đáng sợ của đạo tặc huynh đệ hội hơn ai hết, vì vậy hắn ta phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào một cách xuất sắc. Để loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, điều tự nhiên là phải đánh chết tất cả những người chứng kiến, cho dù đó là khôi lỗi nhân, bí thuật học đồ hay chỉ là một con chó. Giây phút tiếp theo, Kít đột ngột xuất hiện, hai khôi lỗi nhân gần nhất bị hai đạo hàn quang trực tiếp đánh vỡ, và biến thành linh kiện rơi trên đất. Khôi lỗi nhân mặc dù là máy móc chiến đấu phi thường cường đại, nhưng dù sao cũng không phải là sinh vật, tốc độ phản ứng của bọn nó khi cao thủ thì vẫn chậm hơn nửa nhịp, đặc biệt là một đạo tặc được biết đến với sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình. Go go go! Chú chó hoan hoan lập tức sủa toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó tất cả những khôi lỗi nhân khác đồng thời lao lên. Nhưng Kít di chuyển quá nhanh, liền thấy trong tay hắn cầm hai thanh chùy thủ dài hơn 2 thước, không ngừng quay cuồng xê dịch nhảy lên công kích. Những khôi lỗi nhân to lớn thậm chí không thể chạm vào hắn ta đã bị đánh chết. Trong một thời gian ngắn, một nửa số khôi lỗi nhân đã bị hắn ta đánh nát. Thật là lợi hại, là nguyên khí cấp 5. Ngô Minh đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của người này, động tác người này mạch lạc như mây trôi nước chảy, tấn công nhanh chóng và dứt khoát, bộ vị công kích cũng là điểm yếu khôi lỗi nhân, trong lúc nhất thời có một loại khí thế vô địch. Hiển nhiên Ngô Minh biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt, sát khí trên người đối phương đã tỏa ra, nếu giết hết mấy khôi lỗi nhân thì sẽ đến lượt mình và Hoan Hoan. Đến lúc đó e rằng triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long cũng không phải đối thủ nguyên khí cấp 5 bình thường, còn là một trận pháp sư cấp 3. Hoan Hoan cũng rất thông minh, lúc này liền lui về phía Ngô Minh, đồng thời hạ lệnh cho đám người khôi lỗi nhân tiếp tục tấn công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh biết mình lúc này không thể trốn thoát, bởi vì dù có trốn cũng không thoát được, tình thế lúc này rất nguy cấp. Sau khi nghĩ xong, Ngô Minh lập tức lấy thẻ tiên tri bắt đầu xem bói một lần. Đôi khi lá bài này rất linh nhưng có khi lại chẳng có tác dụng gì, hy vọng lúc này nó có thể chỉ ra một số lời tiên tri hữu ích. Ngay sau đó, một lời tiên đoán xuất hiện trên thẻ tiên tri. Khi cái chết đến, nó thường có nghĩa là cuộc sống mới, và chiến thắng thuộc về Ngân Long. Ngô Minh cẩn thận phân tích hàm nghĩa lời tiên đoán, hiển nhiên điều lời tiên đoán này có lẽ chỉ rõ chuyện sắp xảy ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lúc này hẳn là linh nghiệm. Cái chết đang đến, đây rõ ràng là một trường hợp khẩn cấp, nhưng nó không phải là ngõ cụt, rõ ràng còn có đường sống, và trọng tâm của con đường sống sót chính là cuộc sống mới, Ngân Long. Ý nghĩa là gì? Ngô Minh suy nghĩ vài giây, đám khôi lỗi nhân ở đằng kia gần như bị quét sạch, Hoan Hoan lo lắng sủa to. Ngô Minh lập tức triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long đi lên, mặc dù Ngô Minh biết kỵ sĩ Cốt Long có lẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Khi tổ hợp cường đại kỵ sĩ Cốt Long xuất hiện, Kít cũng phải choáng váng, tự nhiên hắn ta thấy sự quý hiếm và thực lực của hai sinh vật này, cũng rất vui vẻ. Đồ tốt, nhất định là đồ tốt, giết chúng thật đáng tiếc. Chờ ta vây khốn bọn chúng ta sẽ bắt ngươi chuyển quyền sở hữu sinh vật cho ta. Kít nói xong lập tức vung ra hơn 10 thẻ trận bố trí một cái trận pháp vây khốn cấp, 3 cường đại, lập tức vây khốn kỵ sĩ Cốt Long. Ta kháo. Ngô Minh lúc này mắng một câu, tuy rằng căm tức không thôi nhưng anh ta cũng không thể làm gì được. Anh ta biết đây là chỗ kinh khủng của trận pháp sư. Các hình thức bài bản như bao vây, ẩn thân, tấn công đều có những đặc điểm riêng, rất khó để đối mặt với một trận pháp sư cấp cao, trận pháp có thể suy yếu cực lớn lực lượng của đối thủ. Lúc trước Ngô Minh đã từng sử dụng trận pháp để đối phó với những người khác, và bây giờ đến lượt người khác đối phó với anh ta theo cách tương tự. Ngô Minh cũng không có dự định thi triển trận pháp ngay lập tức, bởi vì trận pháp cấp 2 của anh ta nhất định không đủ để xem, tốt hơn hết là không nên bại lộ nó trước. Có lẽ nó có thể phát huy vai trò ở thời khắc mấu chốt. Kỵ sĩ Cốt Long đã bị trận pháp cấp 3 vây hãm ngay từ đầu, căn bản không thể xông ra ngoài. Quân bài lớn nhất trong tay Ngô Minh vừa đánh ra đã bị phế bỏ, có thể tưởng tượng được Ngô căm tức như thế nào. Nhưng hiện tại anh ta không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Anh ta lập tức lấy ra Hắc Tinh Đại Kiếm, cầm trong tay thẻ bí thuật số 1. Hiện tại, thẻ bí thuật số 1 là vũ khí lợi hại nhất của Ngô Minh. Nhưng chỉ có 2 thẻ, hơn nữa uy lực do chính Ngô Minh tạo ra còn khiếm khuyết, Muốn chiến thắng nhất định phải xuất kỳ bất ý, nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích. Kỵ sĩ cốt long trong trận pháp vây hãm cấp 3 điên cuồng phóng ra ngoài, nhưng hiển nhiên không thể thoát ra khỏi cạm bẫy trong khoảng thời gian ngắn. Đồng thời, đám khôi lỗi nhân gần như bị quét sạch, Ngô Minh nắm chặt hắc tinh đại kiếm, biết cấp độ nguyên khí của mình kém hơn đối thủ, nhưng vẫn như cũ nhắm ngay một cơ hội liền phát động truy phong đột nhiên xông tới, khởi tay chính là gia trì hỏa nguyên cho toàn phong kiếm khí. Kế hoạch của Ngô Minh rất đơn giản, đối mặt với một cao thủ cấp độ này nhất định không thể thăm dò, xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên lần này Ngô Minh vận dụng cả 7 tầng hỏa nguyên để thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất. Đương nhiên, chiêu thức này có thể giết chết đối thủ cùng cấp với Ngô Minh, tức là nguyên khí cấp 4, nhưng không đủ để giết một kẻ địch nguyên khí cấp 5. Ngô Minh cũng không hy vọng mình có thể chiến thắng với một chiêu này, vì vậy anh ta vẫn còn chuẩn bị hậu chiêu. Lợi dụng tốc độ truy phong. Ngay cả khi Ngô Minh đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp 5 cũng có thể xuất hiện bất ngờ, toàn phong kiếm khí dùng toàn bộ sức lực của mình đánh thẳng vào kẻ địch. Sau đó Ngô Minh cũng không dừng lại, mượn toàn phong kiếm khí, đánh yểm trợ lập tức bố trí một trận pháp cấp 2 vây khốn đối thủ. Trận pháp của Ngô Minh rõ ràng không mạnh bằng đối thủ, nhưng Ngô Minh không có ý định bẫy anh ta bằng trận pháp này. Trận pháp vây khốn cấp 2 chỉ là một chiến thuật trì hoãn, điều mà Ngô Minh thực sự muốn làm là kích hoạt hai thẻ bí thuật bí mật số 1 cùng một lúc. Chút tài mọn, tuy kiếm kỹ này rất mạnh nhưng nó không thể làm tổn thương ta. Kít cười điên cuồng nói trong toàn phong kiếm khí. Hắn quả thực không sợ, với thực lực nguyên khí cấp 5 không khó để chống lại kiếm kỹ của đối phương, chưa kể áo giáp trên người hắn cực kỳ mạnh mẽ, còn có những lá bài đặc biệt dùng để phòng ngự trong tay, sát thương của toàn phong kiếm khí đối với hắn ta hầu như không đáng kể. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Kít đầy kinh nghiệm đã phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp bao vây cấp 2. Điều này khiến hắn khá bất ngờ. Phải biết ngay cả trong đạo tặc huynh đệ hội cũng rất hiếm những trận pháp sư. Không có nhiều trận pháp sư, thậm chí bản thân hắn cũng dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành trận pháp sư. Sau đó Kít đã sử dụng thân phận và thủ đoạn của đạo tặc huynh đệ hội để liên tục đánh cắp một số trận pháp để nâng cao thực lực vật phẩm và đạo cụ. Cũng chính vì tiềm năng cao và sẵn sàng làm việc chăm chỉ mà hắn đã trở thành trận pháp sư cấp 3. Trên thực tế, đây là chỗ dựa lớn nhất của Kít. Ngay cả trong đạo tặc huynh đệ hội cũng rất ít người biết về nó. Cho nên nhìn thấy bí thuật học đồ vây khốn mình trận pháp cấp 2, Kít bật cười, hắn thật sự là khinh thường. Với thực lực trận pháp sư cấp 3 của mình, chỉ cần vài nhịp thở là có thể phá vỡ trận pháp của đối phương. Chỉ là hắn rõ ràng không biết Ngô Minh chính là muốn thời gian mấy hơi thở này. Sau khi thiết lập trận pháp, Ngô Minh không ngần ngại kích hoạt hai thẻ bí thuật số 1 lên Kít trong trận pháp. Cự nhân quyền. Sau khi bí thuật tấn công mạnh mẽ được kích hoạt, hai nắm đấm nguyên khí cực lớn liên tiếp đập xuống, trực tiếp đánh trúng Kít đang cười khinh thường. Hắn ta rõ ràng không ngờ một bí thuật học đồ nho nhỏ lại có thể phát động một loạt các cuộc tấn công, và ý định thực sự của đối phương là vây khốn hắn ta ở đây để cự nhân quyền có thể tấn công hắn. Trên thực tế, với thực lực của Kít, khi đối phương vừa kích hoạt thẻ bài thì hắn cũng có biện pháp tránh né để kích hoạt thẻ phòng ngự, nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này, hoặc là nói hắn không có đề phòng. Bây giờ không thể né tránh, bởi vì trận pháp vây khốn chưa bị phá vỡ nên hắn ta không thể đi đâu được. Trong lúc bàng hoàng, hắn ta đã bị hai cú đấm trời giáng quật ngã xuống đất. Động năng xung kích khổng lồ mang theo của thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, đánh xuống đất khiến toàn bộ bình đài trôi nổi vang lên ầm ầm. Ngô Minh sau khi hoàn thành một bộ ba kích liên tục này, không hề dừng lại một chút nào, lập tức huy kiếm công kích trận pháp vây khốn kỵ sĩ cốt long. Đồng thời anh ta cũng đang chú ý tới đối phương, theo nhận định của anh ta, thì cho dù cao thủ nguyên khí cấp thứ 5 bị hai quả đấm khổng lồ đánh liên tiếp, cũng không còn nguyên vẹn, kết quả tốt nhất chính là đánh nát đối thủ đến chết. Ngô Minh biết đối phương không phải loại cường giả nguyên khí cấp 5, vừa giỏi tấn công trực diện vừa có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nên sát thương từ hai nắm đấm khổng lồ hẳn là có thể thấy hiệu quả. Cho dù không thể giết chết cũng khiến đối phương trọng thương, vậy thì Ngô Minh cũng nắm chắc khống chế hiện trường, chỉ cần nhân cơ hội thả ra kỵ sĩ cốt long, Ngô Minh thậm chí có thể có cơ hội chiến thắng. Nhưng rõ ràng, thực lực của đối thủ vượt quá sức tưởng tượng của Ngô Minh. Ngay khi Ngô Minh đang nghĩ đến việc cứu kỵ sĩ cốt long, một bóng đen như sương mù đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức tiến đến sau lưng Ngô Minh. Lúc này, Hoan Hoan ở bên cạnh cũng sủa lên để cảnh cáo anh ta, nhờ tiếng sủa của Hoan Hoan nên Ngô Minh mới tránh thoát một kiếp. Sương mù đen kịt đột nhiên đâm một con dao găm vào phía trước, Ngô Minh lập tức xoay người sang ngang khi nghe được lời cảnh cáo của Hoan Hoan, nhưng vẫn chậm một bước, bị dao găm đâm vào người may mà tránh được trọng điểm. Tiểu tử, chết đi! Bóng đen sau đó tung ra một cước đá văng Ngô Minh ra, lúc này Ngô Minh cảm giác như bị tàu cao tốc đâm phải, bay ra ngoài hơn 20 mét liền đập lên mặt đất, sau đó chính là trời đất quay cuồng, toàn thân đau rát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh đã trải qua rất nhiều trận sinh tử, nhưng lần này rõ ràng là lần nguy hiểm nhất. Ngô Minh biết trên người mình ít nhất đã gãy 7-8 cái xương, hơn nữa bị thụ thương nặng, căn bản không có khả năng tiếp tục chiến đấu cường độ cao. Chỗ chết người nhất chính là vết thương trên người bị dao găm của đối phương đâm thủng, lúc này máu không ngừng chảy, Ngô Minh mặt trắng nhợt nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên. Một cái lật tay, Ngô Minh lấy ra hai thẻ trị liệu cấp 3, đồng thời dùng một chai nước suối kỳ dị, bất luận thế nào cũng phải hồi phục thương thế trước, nếu không lần này thật sự đi thăm ông bà. Sương mù đen đối diện không có tiếp tục đuổi giết, hiển nhiên đối phương đã nhận định Ngô Minh bị trọng thương, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Màn sương đen nhanh chóng ngưng tụ thành người đàn ông, mặc áo choàng đen lúc trước chính là Kít, đối phương không biết dùng thủ đoạn gì nhanh chóng đánh lén Ngô Minh, nếu không có sự cảnh báo của Hoan Hoan thì Ngô Minh đã chết rồi. Con chó hôi hám, mày chết chắc rồi, tao trước tiên sẽ xử lý xúc sinh mày trước. Lần này Kít bị con chó này phát hiện, hơn nữa vừa trúng hai cự nhân quyền. Thực tế, Kít cũng đã bị thương, mà còn bị thương không nhỏ, cũng bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ cho nên còn có thể hành động, tự nhiên hận thấu xương con chó Hoan Hoan này nếu không có nó, Kít sớm rời đi rồi. Hiện tại, sau khi Ngô Minh bị thương nặng, Kít bắt đầu chuẩn bị tấn công Hoan Hoan, mà hắn ra tay chính là một kích lôi đình. Khi Hoan Hoan nhìn thấy điều này, nó phát ra một luồng nguyên khí tạo thành một vòng phòng ngự. Kết quả thoáng một phát đã bị Kít đánh nát, nó cũng bị đánh bay ra ngoài bộp một tiếng ngã trên mặt đất. Hai kiện hàng căng phồng trên lưng cũng rơi xuống một bên, đồ đạc văng tung tóe trên mặt đất. Ngô Minh muốn cứu nó nhưng vừa muốn cử động thì anh ta cảm thấy cơ thể đau nhói, vết thương quá nặng, bây giờ anh ta có thể đứng được cũng đã chật vật rồi. Nói đến đây, anh ta có thể chịu đựng được một kích toàn lực của Kít, một cao thủ nguyên khí cấp 5 mà không chết vốn đã rất quý giá, rõ ràng Ngô Minh không thể làm gì để cứu Hoan Hoan trong hoàn cảnh như vậy. Hoan Hoan lúc này nằm bất động trên mặt đất sinh tử chưa biết, các loại vật phẩm trong gói đồ đều vương vãi quanh người. Ngô Minh liếc mắt liền phát hiện đều là đồ vụn vặt, bừa bộn cái gì cũng có, tiền xu, vòng cổ, châu báu, bảo thạch, còn có thẻ. Thẻ. Ngô Minh sững sờ, anh ta quả thực nhìn thấy hình một tấm thẻ bài trong đống hỗn độn, Ngô Minh nhìn thoáng qua đã biết đó là một thẻ bí thuật, Ngô Minh cũng nhìn thấy con số trên mặt sau của thẻ bí thuật này. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ đến lời tiên tri được đề xuất trên thẻ tiên tri bất khả tư nghị, trước đây Ngô Minh không hiểu, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã đoán ra được. Trong lòng Ngô Minh lập tức nảy ra một kế hoạch, tuy rằng táo bạo nhưng không hẳn là không thành công, phải biết Ngô Minh đã đọc và thuộc lòng lịch sử của bí thuật sư, càng là hiểu rõ một chút. Bí thuật sư sở dĩ cường đại là có 108 thẻ bí thuật, và những thẻ bí thuật sau 36 chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng quỷ, đến kích hoạt thi triển. Nói cách khác, bí thuật sư chỉ là một chế thẻ sư cường đại, và ngàn năm thạch tượng quỷ, chính là vũ khí lợi hại để thi triển ra vũ khí cường lực đáng sợ này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức nuốt một ngụm nước suối kỳ lạ, cố gắng phục hồi vết thương, sau đó cắn răng rút kiếm lại một lần nữa xông tới. Theo quan điểm của Kít, động thái này chỉ đơn giản là tự sát. Một bí thuật học đồ nguyên khí cấp 4 bị thương nặng, cố gắng tấn công một cao thủ nguyên khí cấp 5 bằng cách nạp năng lượng, đây không phải là tự sát sao? Tuy nhiên, Ngô Minh bất ngờ giữa chừng ném ra một lá bài. Lá bài sương mù độc có thể tạo ra một lớp sương mù lớn dày đặc và cực độc, sau một khắc sương mù độc liền đem Kít bao phủ. Lúc này, Ngô Minh dùng tốc độ cực nhanh tại địa phương Hoan Hoan, ngã xuống đất bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Sau đó anh ta triệu hồi A Mỗ và ném nó đi, đồng thời ném qua còn có một viên thời gian lam tinh lớn nặng hơn chục kg. Ngô Minh không biết liệu kế hoạch này có thành công hay không, nhưng ở giai đoạn này, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để thử. Kít trong làn xương độc đã lao ra ngay sau khi Ngô Minh làm xong những hành động này, là thành viên của đạo tặc huynh đệ hội, Kít cũng có rất nhiều nghiên cứu về độc dược. Dù có trúng độc thì thuốc giải mà hắn mang theo, cũng có thể giải trừ tuyệt đại bộ phận độc tố. Vì vậy đám xương độc này không thể làm Kít bị thương chút nào, nhưng chúng khiến đối phương tức giận. Nhìn thấy Ngô Minh, không nói hai lời trực tiếp tiến lên đánh. Ngô Minh đã bố trí xong hết thảy, hiện tại cần trì hoãn thời gian tự nhiên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ngô Minh sẽ không thật sự cận thân chiến đấu, như vậy mình chắc chắn phải chết. Khả năng cận chiến của đối phương hiển nhiên mạnh hơn chính mình, cho nên Ngô Minh chọn lựa chính là liên tục triệu hồi các sủng vật. Nhưng hiện tại, tất cả những gì Ngô Minh có thể triệu hồi đều chỉ là sinh vật cấp 3, đối mặt với nguyên khí cấp 5 Kít chính là đồ ăn ngon. May mà Ngô Minh biết rõ khuyết điểm và thực lực của mình, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí của mình không ngừng thi triển truy phong đánh du kích, đông đánh nhất thương tây phóng một pháo, dù tiêu hao nhiều thẻ sinh vật, thẻ nguyên khí nhưng không đối đầu trực tiếp với đối thủ, ngược lại thật đúng là có thể tranh thủ một ít thời gian. Điều quan trọng nhất là lúc này, Kít không nghĩ tới việc Ngô Minh đã bí mật bố trí một trận pháp ẩn nấp. Trong lúc xương độc lan tràn vừa rồi, trong trận pháp ẩn nấp, A Mỗ đang tham lam ăn một miếng thời gian lam tinh lớn. Đây là lần đầu tiên A Mỗ ăn một miếng thời gian lam tinh nhiều như vậy, nên nó đã trải qua một sự thay đổi rất lớn, trên người lột ra một lớp da thật dày đi xuống. Nhìn cảnh này, cuối cùng Ngô Minh cũng biết cái gọi là cuộc sống mới ám chỉ điều gì. Lúc này, A Mỗ sau khi lột xác, da được bao phủ bởi lân giáp tinh mịn, trên đầu có sừng và có cánh trên lưng, nhìn qua thật sự giống như một con ngân long. Trí thông minh của A Mỗ dường như lúc này đã được cải thiện. Sau khi Ngô Minh thả nó ra, nó mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi Ngô Minh ném nó một miếng thời gian lam tinh lớn làm nó lại một lần lột xác, càng làm cho A Mỗ nguyên bản cũng không ngốc càng thêm thông minh rất nhiều. Trước kia Ngô Minh không biết ngàn năm thạch tượng quỷ có ý nghĩa gì đối với bí thuật sư. Bây giờ biết rồi, anh ta nhất định sẽ không keo kiệt thời gian lam tinh, chỉ hy vọng sau khi A Mỗ lột xác nó có thể sử dụng thẻ bí thuật trên mặt đất, nếu không thì lần này Ngô Minh thực sự cúp máy. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, Ngô Minh đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cho dù điên cuồng uống huyết thanh cũng không đủ. May mà A Mỗ lúc này đã hoàn thành lột xác, có thành công hay không cũng phải đánh cuộc một keo. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh tiến lên một bước, trực tiếp tiến vào trận pháp ẩn nấp mà mình bố trí vừa rồi. Bên kia, Kít hiện tại đã sắp tức nổ phổi, hắn đường đường là nguyên khí cấp 5, nhưng lại bị nguyên khí cấp 4 sử dụng chiến thuật đánh du kích lâu, như vậy mà không có chút biện pháp nào. Muốn nói Kít thân là một gã đạo tặc cường đại cũng có ưu thế về tốc độ, so với Ngô Minh sử dụng truy phong thì vẫn còn chậm hơn một chút, cho nên cả buổi hắn ta không bắt được Ngô Minh. Hơn nữa việc Ngô Minh triệu hồi sinh vật cấp 3 như thể anh ta không cần tiền, cũng tiêu tốn của Kít một ít thời gian. Nhưng Kít không sợ, hắn không tin đối phương có thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Chưa nói đến chuyện khác, xung quanh hắn đã bố trí sẵn một trận pháp vây hãm cấp 3, đối phương có nguyên khí cấp 4 cũng không thể chạy thoát được, chẳng khác nào bắt ba ba trong giọ, sớm muộn gì đối thủ cũng sẽ chết. Nhưng nhìn Ngô Minh đột nhiên biến mất không còn tăm tích, Kít sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra đó là một trận pháp ẩn nấp do đối phương bố trí. Điều này khiến cho trong nội tâm Kít đột nhiên toát ra một cỗ cảm giác điểm xấu. Phải biết rằng hắn ta là một trận pháp sư cấp 3, đối với trận pháp cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, đối phương đến tột cùng bố trí trận pháp vào lúc nào, mục đích là cái gì? Kít không ngốc, vừa rồi hắn liền nghĩ đến sương mù độc, về sau đối phương còn sử dụng chiến thuật du kích, không phải để tấn công chính mình mà là để thu hút sự chú ý của hắn, ngăn cản bản thân phát hiện ra trận pháp ẩn nấp do anh ta bố trí. Thật là một âm mưu vĩ đại. Kít ngay lập tức nhận ra đối phương chắc chắn có âm mưu. Hắn không ngờ rằng một cao thủ nguyên khí cấp 5, thành viên của đạo tặc huynh đệ hội và là một trận pháp sư cấp 3, vậy mà bị một bí thư học đồ nguyên khí cấp 4 đùa bỡn trong lòng bàn tay, điều này đã khiến hắn ta hoàn toàn tức giận. Anh ta lắc con dao găm trong tay, ném ra một vài thẻ bài và thiết lập một trận pháp tấn công cấp 3. Hắn ta đã chán trò mèo vườn chuột này, và hắn sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình để giết hoàn toàn con kiến đó. Trận pháp ẩn nấp chỉ có cấp 2, ta phá cho ngươi xem. Ta muốn xem ngươi còn xác rùa đen để trốn hay không. Kít vung tay vồ một cái, một cỗ nguyên khí khổng lồ xung kích đi ra ngoài. Thẻ trận Ngô Minh bố trí trong trận pháp bị hắn rút ra trên không trung, trận pháp ẩn nấp cấp 2 trực tiếp vỡ nát, lộ ra tình huống bên trong. Chỉ sau khi Kít nhìn rõ tình hình bên trong, mồ hôi trên trán trực tiếp rơi xuống, thậm chí còn quên lau đi. Hắn ta thấy cái gì? 1.000 năm thạch tượng quỷ, tại sao có thể là 1.000 năm thạch tượng quỷ? Ngay cả khi Kít không phải là một bí thuật sư thì hắn cũng biết 1.000 năm thạch tượng quỷ là một sinh vật thần kỳ mà chỉ có những bí thuật sư mới sở hữu. Chỉ có bí thuật sư mới có thể sở hữu nó, tức là người, mà hắn ta nghĩ là một bí thuật học đồ hóa ra lại là một bí thuật sư. Cái này nguy rồi. Kít làm sao có thể không hoảng sợ, hắn có thể bắt nạt bí thuật học đồ, bởi vì hắn có thực lực này, nhưng đổi thành một bí thuật sư thì tình huống hoàn toàn khác, thậm chí trực tiếp phản kích trở lại. Bí thuật sư khủng bố đến mức nào, có quá nhiều tiền lệ bày ở trước mặt Kít. Hắn ta từng tận mắt chứng kiến cách đây vài năm, khi một gã đạo tặc cấp cao từ đạo tặc huynh đệ hội đắc tội một bí thuật sư. Kết quả bị đối phương truy sát mấy ngày, cuối cùng tuy liều mạng trọng thương chạy trốn tới trụ sở đạo tặc huynh đệ, nhưng danh bí thuật sư này vẫn như cũ đuổi theo, và giết gã trước sự chứng kiến của nhiều thành viên cấp cao của đạo tặc huynh đệ hội. Kít tận mắt chứng kiến điều này, hắn hiểu rõ nỗi khủng bố của bí thuật sư hơn ai hết, lúc đó có rất nhiều cao thủ của đạo tặc huynh đệ hội, nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng, cứ như vậy nhìn bí thuật sư trực tiếp oanh sát gã đạo tặc cao cấp kia, đây là khí phách cỡ nào cùng không ai bì nổi. Đây là bí thuật sư, đại biểu cho lực lượng vô thượng. Lần này Kít cũng biết người thuê mình thật ra có liên quan đến một bí thuật sư cường đại. Hơn nữa bí thuật sư nơi này đã rời đi nên hắn mới dám tới. Nếu không hắn mượn 100 cái lá gan cũng sẽ không đi tìm cái chết. Nhưng bây giờ, vẫn còn có một bí thuật sư ở đây. Điều này trực tiếp khiến Kít sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Kít ấn lạnh, Ngô Minh biết đây là cơ hội 1.000 năm một thuở. Ngay lập tức yêu cầu A Mỗ thử kích hoạt chiếc thẻ rơi ra khỏi ba lô của Hoan Hoan. Con số ở mặt sau của lá bài đó là 47, có nghĩa là nó là thẻ bí thuật thứ 47. Lôi kích phong bạo, Ngô Minh không biết cơn bão sét này mạnh đến mức nào, nhưng vì nó có thể được xếp hạng 47, khẳng định phải khá hung dữ, chỉ cần nhìn vào uy lực của thẻ bí thuật cự nhân quyền số 1 thì biết. Kết quả của phản hồi của A Mỗ với Ngô Minh là nó có thể kích hoạt thẻ này một cách chắc chắn, nhưng nó sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, sau đó A Mỗ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong một khoảng thời gian. Cho dù như vậy, Ngô Minh cũng không có đường đi thứ hai, bây giờ nếu không có lá bài này, Ngô Minh chắc chắn sẽ chết. A Mỗ, kích hoạt thẻ bài. Ngô Minh nói, tình huống hiện tại không phải địch chết chính là ta vong, Ngô Minh chỉ có thể đánh cuộc một keo, hy vọng sau khi A Mỗ ăn một lượng lớn thời gian lam tinh, nó có thể kích hoạt thẻ bí thuật số 47 này. A Mỗ kêu hai tiếng, sau đó dương nanh múa vuốt, thẻ bí thuật trực tiếp bay thẳng lên, sau đó có thể thấy trên người A Mỗ toát ra nguyên khí cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ bí thuật thứ 47 trực tiếp nổ tung, phát ra một tiếng vang lớn giống như tiếng sấm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một tia sáng trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời đêm vốn dĩ trong sáng bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen xoay tròn, cuồng phong thổi tới. Không ổn. Kít nhìn thấy điệu bộ này đã biết rõ muốn hỏng việc, là một danh đạo tặc, hắn cũng rất có cảm giác nguy hiểm. Lúc này hắn ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lập tức chuẩn bị ném ra thẻ trận và thiết lập một trận pháp phòng thủ. Nhưng tốc độ của A Mỗ nhanh hơn, nó hét lên một tiếng cuồng khiếu, sau đó một tia chớp sáng trắng to, như một cánh tay đánh thẳng từ đám mây đen lớn trên đầu xuống, như muốn chia đôi bầu trời đêm. Bang! Một tiếng nổ lớn giáng thẳng vào Kít. Người sau thậm chí không kịp hét lên trực tiếp gục xuống. Cơ thể bị sét đánh tan thành từng mảnh, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên mặt đất, lại còn bị thiêu đến cháy đen. Chưa kể đến Kít, có một âm thanh nứt toác từ toàn bộ bình đài lơ lửng. Và một vết nứt dài trên mặt đất mà ngay cả cự nhân quyền cũng không thể gây hư hại gì. Cũng may bình đài lơ lửng không biết dùng công nghệ gì, có thể cứng rắn chống đỡ một đạo thiểm điện này không có nứt vỡ, coi như là may mắn trong bất hạnh. Ngạc nhiên nhất là Ngô Minh, anh không ngờ A Mỗ lại có sức mạnh khủng khiếp khi kích hoạt thẻ bí thuật số 47, lôi kích phong bạo, thoáng một phát liền diệt sát Kít. Thực ra cũng là do Kít là một tên đạo tặc không giỏi phòng thủ, lại bị A Mỗ 1000 năm thạch tượng quỷ dọa sợ nên đã bỏ lỡ cơ hội phòng thủ tốt nhất, có thể nói rằng hắn đã chết vô cùng biệt khuất. Một cao thủ nguyên khí cấp 5, một thành viên của đạo tặc huynh đệ hội, và là một trận pháp sư cấp 3, xui như vậy bị một đạo thiểm điện đánh chết, nói đến nơi nào đều là nghẹn khuất mà chết, nhưng cái này là sự thật. Đó không phải là tia chớp bình thường, mà là thẻ bí thuật thứ 47, uy lực công kích cường đại không thể nghi ngờ. Sau khi A Mỗ kích hoạt thẻ, nó lập tức uể oải không phấn chấn, mơ màng sắp ngủ. Ngô Minh biết đây là A Mỗ không đủ thực lực để kích hoạt thẻ bí thuật cao cấp, bất quá Ngô Minh sớm có đối sách, nên anh ta lấy ra một mảnh tinh thể nước suối kỳ lạ quý giá, cho A Mỗ ăn ngay, sau đó đưa nó thẻ hóa cất kỹ, để cho nó từ từ phục hồi. Đến bây giờ, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, thật sự là quá may mắn, nếu không có A Mỗ hay chiếc thẻ rơi khỏi ba lô của Hoan Hoan lần này thì Ngô Minh biết cái kết sẽ hoàn toàn khác. Ngô Minh trước tiên đi kiểm tra Hoan Hoan trước. Con chó tuy bị thương nặng nhưng chưa chết, Ngô Minh cho nó sử dụng một thẻ trị liệu, có lẽ cứu mạng nó được. Nói đến đây cũng nhờ Hoan Hoan có thẻ bí thuật mới có thể xoay chuyển được tình thế. Chỉ có điều vì sao trong ba lô của Hoan Hoan lại có thẻ bí thuật, hơn nữa còn là thẻ bí thuật số 47 thì Ngô Minh không biết lý do. Đừng nói là con chó nằm đó giống như chó chết, lâm vào trong hôn mê. Cho dù nó tỉnh lại thì Ngô Minh cũng không mong nó nói cho anh ta biết sự tình. Về sự tồn tại của A Mỗ, Ngô Minh chưa thể tiết lộ và cũng không thể nói cho ai biết. Kể cả Kerrigan đạo sư. Dù Kerrigan đạo sư vẫn rất đáng tin cậy nhưng dù gì thì Ngô Minh cũng chỉ mới quen biết được vài ngày nên Ngô Minh vẫn phải cẩn thận. Tuy nhiên, hiện tại cục diện rối rắm này nhất định không thể che giấu. Ngô Minh không quan tâm đến những mảnh vỡ khôi lỗi nhân ở khắp nơi, chỉ mang theo Hoan Hoan trở về chính điện. Sau đó Ngô Minh liền đi ra ngoài xem xét thi thể của tên đạo tặc. Phải nói thẻ bí thuật số 47 lôi đình phong bao thực sự quá ác liệt. Ngô Minh chưa từng thấy phép thuật nào mạnh như vậy. Cho dù là nguyên khí cấp 5 cũng chết không oan, cứ tưởng tượng nếu có trong tay thêm vài thẻ bí thuật cấp độ này, nếu gặp lại Hắc Long Vương và An Đức Lạc Vương, thì anh ta sẽ không phải là người chạy trốn. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể nghĩ tới, Ngô Minh biết lịch sử của bí thuật sư, đương nhiên anh ta biết thẻ bí thuật thứ 47 quý giá như thế nào. Cho dù là sơ cấp bí thuật sư cũng chưa chắc có được, không cần nói đến bí thuật học đồ chỉ biết chế tác 36 thẻ bí thuật đầu. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn xung quanh, ánh mắt của Ngô Minh sáng lên phát hiện một cánh tay bị cụt máu thịt be bét. Căn bản là cánh tay bị cụt này đã bị nướng chín, toát ra mùi khét. Trên ngón tay của cánh tay bị cụt nhưng có một chiếc nhẫn toát ra màu tím sẫm. Đây là tạp giới của Kít. Ngô Minh đang tìm kiếm thứ này. Đối thủ là một trận pháp sư cấp 3, có lẽ sẽ có một số cách để nâng cao cấp bậc trận pháp sư, dù chỉ là một vài từ thì nó cũng rất hữu ích với Ngô Minh. Ngô Minh lập tức tháo tạp giới ra, chất liệu của tạp giới nói chung là rất đặc biệt, sẽ không dễ bị hư hỏng, vì vậy tạp giới vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Minh vận chuyển nguyên khí nhìn vào trong đó, tuy anh ta đã từng thấy rất nhiều thứ tốt, nhưng lần này nhịp tim của anh ta vẫn đập liên hồi. Có rất nhiều thứ trong tạp giới này, không cần nói đến thẻ nguyên liệu, chỉ riêng thẻ nguyên khí đã hơn 30.000 thẻ, quả là một con số đáng sợ. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều gói thẻ và thẻ sinh vật chưa mở, hiển nhiên tên đạo tặc này rõ ràng là không thích sử dụng sinh vật. Trong trận đối chiến vừa rồi, đối phương không có sử dụng bất kỳ sinh vật nào. Ngoài ra, có một số lượng lớn thẻ, trận cũng như một số cuốn sách về trận pháp sư. Ngô Minh phấn khích, anh ta chính là cần loại vật này, trận pháp sư cũng giống như bí thuật sư, đều là một chức nghiệp cần tích lũy kiến thức. Hiểu biết càng nhiều càng chiếm nhiều ưu thế, đặc biệt là các trận pháp sư hiếm có, ở đây có nhiều sách như vậy, hiển nhiên đạo tặc này không biết đã thu thập được bao lâu mới có được. Nhưng hiện tại đều tiện nghi cho chính mình. Ngô Minh đương nhiên sẽ không xem liền ngay bây giờ, anh ta chỉ mới xác nhận đồ vật của chiếc tạp giới. Ngoại trừ những thứ này, Ngô Minh còn nhìn thấy một vật, một cái hộp gỗ có nguyên khí dao động rất mạnh trên bề mặt. Vừa lúc Ngô Minh đang suy nghĩ có nên lấy ra không, anh ta đột nhiên cảm giác được điều gì đó đột nhiên nhìn lại, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng cách anh ta mười mấy mét. Lại tới một người. Trái tim của Ngô Minh đập loạn nhịp, vết thương của anh ta vẫn chưa hồi phục, hơn nữa Hoan Hoan vẫn đang hôn mê. A Mỗ đã thoát lực sau khi kích hoạt thẻ bí thuật số 47. Có thể nói, sức chiến đấu của anh ta bây giờ thậm chí không bằng 1/3, nếu đối phương đi cùng với tên đạo tặc thì tình hình cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông đeo mặt nạ này là người đã thuê Kít ở bên ngoài, sau đó đứng đợi từ xa. Kết quả không đợi được Kít đi ra trái lại còn chứng kiến một đạo kinh thiên chớp giật bổ xuống, hắn lập tức biết rõ tình huống không đúng, bởi vì người đeo mặt nạ có thể nhìn ra đó là bí thuật, hơn nữa còn là bí thuật số 47 lôi kích phong bạo đẳng cấp không thấp. Khi nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của người đeo mặt nạ là Kerrigan không rời đi. Ở đây chỉ có Kerrigan là bí thuật sư cho nên, trong bản năng người đeo mặt nạ cũng muốn rời đi, nhưng hắn cân nhắc một hồi thì vẫn quyết định đi xem một chút. Nếu như Kerrigan vẫn còn ở đây, hắn sẽ không nói hai lời lập tức chạy trốn, nhưng nếu như sự tình còn có chuyển cơ thì hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Chiếc hộp gỗ giao cho đạo tặc huynh đệ hội, đánh cắp có công dụng rất lớn đối với hắn ta, hoặc là nói đối với chủ nhân của hắn ta. Hơn nữa, lôi kích phong bạo vừa rồi đã đánh tan vòng bảo hộ nguyên khí của bình đài trôi nổi, cho nên người đeo mặt nạ thần không biết quỷ không lẻn vào tới đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhìn thấy Ngô Minh. Hắn không có lập tức động thủ, bởi vì người đeo mặt nạ sợ hãi đối phương giở trò lừa bịp, hắn ta có thể nhìn thấy rõ xác chết trên mặt đất là của Kít. Kít là thành viên của đạo tặc huynh đệ hội và là cao thủ nguyên khí cấp 5, vậy mà bị chết thảm như vậy. Không cần hỏi, có thể kích hoạt thẻ bí thuật số 47 giết chết Kít nguyên khí cấp 5 nhất định là bí thuật sư. Biết được điều này, người đeo mặt nạ tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Theo ý kiến của hắn, bí thuật học đồ này có thể không đáng sợ, nhưng mà nói không chừng có một bí thuật sư đang ẩn nấp gần đó. Một khi mình động thủ, nói không chừng sẽ có kết cục giống như Kít, mà điều hắn ta sợ hơn là kẻ có thể ẩn nấp xung quanh chính là bí thuật sư Kerrigan. Phải biết rằng Kerrigan không phải là một cao thủ bình thường trong giới bí thuật sư, nếu là Kerrigan, hắn ta sẽ không thể từ trốn thoát. Vì vậy sau khi đến hắn cũng không cử động hay nói cái gì cả, trái lại toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đồng thời cũng cẩn thận quan sát Ngô Minh, muốn từ sắc mặt của Ngô Minh nhìn ra manh mối gì đó, nếu có cơ hội, hắn lập tức sẽ động thủ tiêu diệt đối phương, cướp đi chiếc tạp giới của Kít. Ngô Minh nhìn người đeo mặt nạ ở đối diện cũng không nhúc nhích, tuy rằng trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt Ngô Minh không chút nào sợ hãi, nước suối kỳ quái mà anh ta uống lúc trước giờ phút này vẫn có tác dụng. Ngô Minh cần tìm cách tranh thủ thêm một ít thời gian, như vậy ít nhất khi đối thủ ra tay, thì anh ta có thể phát động truy phong để thoát thân. Vì vậy, hai người luôn luôn nghĩ về việc chạy trối chết của họ, bắt đầu không nói một lời đối mặt cùng một chỗ, ai cũng có kiêng kỵ, ai cũng không nắm chắc được đối phương. Trên thực tế, người đeo mặt nạ cũng có một biện pháp nhanh chóng lấy được tạp giới của đối phương, hắn có một loại cướp đoạt thẻ. Cái gọi là cướp đoạt thẻ chính là có thể trực tiếp cướp lấy thẻ, tạp sách, tạp giới của đối thủ. Tất nhiên, cướp đoạt thẻ này có những lá bài tốt và xấu. Những lá bài bình thường chỉ có thể cướp đoạt một cách ngẫu nhiên, trong khi những lá bài cao cấp có thể cướp đoạt bằng cách chỉ định những vật phẩm độc quyền. Cũng giống như chỉ định thẻ sinh vật hay thẻ nguyên khí để cướp đoạt, theo cách này, thẻ bị cướp chắc chắn là thẻ được chỉ định. Người đàn ông đeo mặt nạ trong tay hiện có một thẻ cướp đoạt loại cao cấp hơn, có thể trực tiếp chỉ định chiếc tạp giới để cướp, mà hắn ta đã lấy được ở một nơi bí ẩn vài năm trước. Có thể nói, độ quý giá của thẻ bài này căn bản là không có cách đánh giá. Dù sao đây là thẻ bài có thể trực tiếp lấy đi tạp giới mục tiêu, uy lực như thế nào tự nhiên không cần nói nhiều. Khi người đàn ông đeo mặt nạ có được tấm thẻ này trong tay, hắn ta đã luôn coi nó như một bảo vật và chưa bao giờ sử dụng nó. Nhưng lúc này, hắn ta đang suy nghĩ xem có nên sử dụng nó hay không. Mặc dù lá bài này có thể chỉ định để cướp đoạt một tạp giới, nhưng nếu đối phương có nhiều tạp giới thì sẽ vẫn lựa chọn ngẫu nhiên. Rõ ràng là người đeo mặt nạ nhìn thấy Ngô Minh đã có một chiếc tạp giới trên ngón tay, cộng thêm tạp giới của Kit, đó là hai chiếc tạp giới. Nếu sử dụng thẻ cướp nâng cao này, thì chỉ 50% cơ hội thành công lấy tạp giới của Kit. Một nửa đối với một nửa. Đương nhiên, người đeo mặt nạ chỉ sử dụng một quân bài quý giá như vậy, nếu như không còn cách nào khác. Trước đó Kit đã liên lạc với hắn ta bằng một thẻ liên lạc, nói rằng vật phẩm đã tới tay, vì vậy người đàn ông đeo mặt nạ có thể chắc chắn vật phẩm vẫn còn trong tạp giới của Kit. Thứ này chính là thứ mà chủ nhân của người đeo mặt nạ đã ra lệnh, nên dù thế nào thì cũng phải lấy cho bằng được. Vào lúc này, một tia chớp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm ở phía xa, rồi đồng loạt đánh vào khoảng không gian rộng lớn của bình đài. Trong tia chớp, có một bóng người. Người đàn ông đeo mặt nạ kia lập tức tái mặt khi nhìn thấy nó. Hắn đương nhiên có thể nhận ra đây là bí thuật sư đặc hữu một loại thẻ truyền tống phi hành, thông đạo tia chớp, cho dù ở rất xa cũng có thể nhanh chóng đuổi tới. Không cần hỏi, người dùng thông đạo tia chớp quay lại chính là Kerrigan. Nghĩ đến đây, người đeo mặt nạ không dám ở đó nữa, liếc mắt nhìn Ngô Minh, trong lòng không khỏi hung ác, lập tức lấy ra thẻ cướp đoạt quý giá kia để kích hoạt. Theo nhận định của hắn, tuy thẻ cướp đoạt này vô cùng quý giá nhưng nếu như chiếm được sự sủng ái của chủ nhân, thì cũng có thể bù đắp không ít. Quan trọng nhất là nếu lần này xảy ra vấn đề, chủ nhân sẽ không dễ dàng tha hắn, cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải đánh cuộc một keo. Không phải là 50% khả năng sao? Phải biết rằng tỷ lệ này không hề nhỏ, người đeo mặt nạ cho rằng khả năng cao hắn sẽ cướp được tạp giới của Kit. Khoảnh khắc tiếp theo, lóe lên một tia sáng, Ngô Minh cảm thấy có thứ gì đó trong chiếc tạp giới của mình, bay ra ngoài nhanh chóng không thể kiểm soát, và đột nhiên nó nằm trong tay đối phương. Không ổn. Ngô Minh sửng sốt vừa định ra tay, người đeo mặt nạ đối diện đã bắt được thứ gì đó bay ra ngoài, sau đó trực tiếp dùng thẻ truyền tống. Cả người hắn lập tức hóa thành một tia sáng, chớp động không thấy tăm hơi. Chính là Kerrigan đạo sư vừa trở lại, bình đài nổi có lá chắn bảo vệ do nàng ta bố trí, Ngô Minh đã kích hoạt thẻ bí thuật số 47 và trực tiếp đập vỡ lá chắn bảo vệ. Đương nhiên, nàng nhận được tin tức vội vàng trở về ngay lập tức, bất quá hiển nhiên vẫn đã tới chậm một bước. Nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Ngô Minh, nhưng vội vàng đi tới, ngươi không sao chứ? Với nhãn lực của Kerrigan tự nhiên có thể thấy được Ngô Minh bị thương nặng, rõ ràng là có người lẻn vào trong lúc nàng vắng mặt. Nhưng nàng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Khi Ngô Minh nhìn thấy Kerrigan đạo sư trở về, biết không còn nguy hiểm nào nữa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng nguyên khí kiểm tra tạp giới, đột nhiên phát hiện thiếu một thứ. Ngô Minh đang thiếu một chiếc tạp giới, mà chiếc tạp giới này không phải của ai khác lại chính là chiếc tạp giới của bí thuật học đồ mà Ngô Minh đã giết trước đó. Ngô Minh lập tức thầm nghĩ không tốt. Thật tình không biết, kẻ đeo mặt nạ trốn thoát lúc này cũng không có tâm trạng tốt hơn Ngô Minh. Sau khi gã ta bỏ chạy đến nơi an toàn vội vàng kiểm tra chiếc tạp giới vừa cướp được, thì choáng váng. Đây hoàn toàn không phải là tạp giới của Kit, cũng không phải tạp giới hình đầu lâu trên ngón tay của bí thuật học đồ vừa rồi, mà là một chiếc khác. Đúng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức mắng. Mẹ kiếp, ngươi không có chuyện gì trang nhiều tạp giới như vậy để làm gì, đây không phải hại người sao. Chờ đến khi hắn kiểm tra đồ vật bên trong tạp giới, lại càng muốn khóc không ra nước mắt. Chiếc nhẫn này trống không, không có thứ gì trong đó, tức là hắn ta đã dùng một thẻ cướp đoạt cấp cao cực kỳ quý giá, cuối cùng chỉ nhận được một chiếc tạp giới rỗng, mà lại còn có chất lượng trung bình. Một sự mất mát, chắc chắn là một sự mất mát to lớn. Nếu như đối phương chỉ có một tạp giới, thì xác suất nhận được tạp giới của Kit là 50%, rất đáng để thử, nhưng như đối phương có nhiều tạp giới thì xác suất này sẽ giảm đi rất nhiều. Sớm biết như vậy, người đàn ông đeo mặt nạ sẽ không sử dụng thẻ cướp đoạt cấp cao cực kỳ quý giá. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn. Trên thực tế, Ngô Minh thực sự có khá nhiều tạp giới trong tay, nhưng vừa đúng lúc người đàn ông đeo mặt nạ vừa vặn dùng thẻ cướp đoạt lấy đi chiếc tạp giới của bí thuật học đồ. Mặc dù lúc này Ngô Minh có chút lo lắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy thế nào. Tuy rằng bị mất chiếc tạp giới của bí thuật học đồ mà anh ta đã giết, nhưng trên đó không có viết tên nên không thể biết được đó là của ai. Nghĩ tới đây thì Ngô Minh cũng an tâm một chút. Về phía Kerrigan đạo sư, Ngô Minh vẫn cần phải kể lại câu chuyện đã xảy ra, nhưng phải hao phí không ít đầu óc mới có thể giấu được A Mỗ. Một bên khác, người đeo mặt nạ cũng không phải là người bình thường, tuy rằng lần này chịu tổn thất rất lớn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chiếc tạp giới trên tay lại phát hiện ra thứ gì đó. Bởi vì hắn ta phát hiện ra chiếc nhẫn này, thực sự là một chiếc tạp giới tiêu chuẩn cho những bí thuật học đồ, và nó cũng được khảm bằng thạch Corim, một loại đá quý đặc biệt, nhưng nó chỉ hữu dụng khi thi triển bí thuật. Nói chung, các bí thuật sư thực sự không sử dụng loại thạch Corim này làm tạp giới, họ chỉ sử dụng nó để cảm ngộ bí thuật, cho dù là minh tưởng hay tu luyện. Chỉ những bí thuật học đồ mới sử dụng thạch Corim để hiệp trợ phóng thích bí thuật, như vậy sẽ không chỉ tăng tỷ lệ thành công mà còn tăng uy lực của thẻ bí thuật. Ngoài điều này, thạch Corim còn có một chức năng khác, đó là lạc ấn nguyên khí. Bí thuật học đồ có thể khắc lạc ấn nguyên khí của họ vào thạch Corim, như vậy có thể thông qua lạc ấn nguyên khí để biết chủ nhân duy nhất của chiếc tạp giới này. Người đàn ông đeo mặt nạ đã dùng phương pháp đặc thù cảm ứng xuống, ngay lập tức sửng sốt. Hắn phát hiện ra trong thạch Corim có ai đó đã dùng nguyên khí viết một cái tên. Đây cũng là điều thường thấy ở những bí thuật học đồ, họ sẽ sử dụng nguyên khí của mình để tạo thành tên của họ trong thạch Corim để thể hiện họ là chủ nhân của chiếc tạp giới. Tất nhiên, đây là một hiện tượng cá biệt, chỉ những người tự đại hay tự kỷ tự yêu chính mình mới phải làm như vậy. Nếu là một cái tên bình thường, người đeo mặt nạ đương nhiên sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, anh đã rất quen thuộc với ký hiệu nguyên khí trong thạch Corim. Hắn sớm nhớ ra rằng cách đây không lâu, một đệ tử của một bí thuật sư đã chết ngoài ý muốn ở khu vực giao giới của đệ ngũ nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới. Tương truyền đối phương đã bị một hắc long vương đang bùng nổ giết chết, mà bí thư học đồ bị giết chết chính là cái tên này. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Người đeo mặt nạ lắc đầu, hiển nhiên là không thể, bí thư học đồ không thể trùng tên. Theo như người đeo mặt nạ biết, hắn ta chưa từng nghe nói qua người nào trùng tên. Thì ra, chiếc tạp giới này là của bí thuật học đồ đã chết, nhưng tại sao chiếc tạp giới của hắn ta lại nằm trong tay tiểu tử đó? Đúng rồi, đệ tử của Kerrigan này vừa được chọn, và điểm chọn là cùng nơi với huyền phù thánh thành và bí thuật học đồ đã chết. Có lẽ là tên đó đã gặp may và nhặt được khi Hắc Long Vương giết chết bí thuật học đồ. Hừ, thật đúng là vận khí tốt a. Người đàn ông đeo mặt nạ cười dữ dội, hắn ta đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, lần này nếu không có Kerrigan và đồ đệ của nàng, thì hắn ta đã thành công lấy được hộp gỗ cho chủ nhân. Đặc biệt là tên bí thuật học đồ mới chết tiệt kia lại có quá nhiều tạp giới, lại lãng phí thẻ cướp đoạt cấp cao quý giá của mình, điều này khiến người đeo mặt nạ oán hận vô cùng. Một khi đã như vậy, hắn ý định ở trên mặt này làm một lần văn chương. Ta vì cái gì không đi vu hãm một chút, nói rằng tiểu tử đó đã giết chết bí thuật học đồ. Như vậy liền có thể đem họa thủy đông dẫn. Mặc dù Kerrigan rất mạnh, nhưng có rất nhiều bí thuật sư không vừa mắt nàng ta. Đến lúc đó lại nhờ chủ nhân xử lý một chút, nhất định trước mặt mọi người có thể xử tử tân bí thuật học đồ, cũng có thể đả kích Kerrigan một chút, đúng, cứ làm như vậy. Người đeo mặt nạ cười điên cuồng, lập tức bay về phía xa. Không nghĩ tới, giả thiết ban đầu vốn là vu hãm của hắn ta cũng giống như trên thực tế, Ngô Minh thực sự đã giết bí thuật học đồ. Lúc này trên bình đài lơ lửng là một mảnh rối loạn. Kerrigan nghe Ngô Minh giảng thuật xong lại có chút hoài nghi nhìn đối phương. Ngô Minh vừa nói tình huống giống như thực tế, nhưng lại che giấu sự tồn tại của A Mỗ, chỉ nói tia chớp từ trên trời giáng xuống đã giết chết đạo tặc, còn lại anh ta không biết gì hết. Dù sao chính mình vừa tới, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, thực lực thấp kém nên cần giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng Kerrigan cũng không hỏi thêm câu nào. Tiếp theo, nàng lấy ra một vài thẻ bí thuật trị liệu và ban phước cho Ngô Minh và Hoan Hoan. Người kích hoạt lá bài là ngàn năm thạch tượng quỷ màu lục lam trên vai Kerrigan. Số thẻ được đối phương kích hoạt là số 38, thuyền rũ thánh quang. Dưới ánh sáng thần thánh chiếu rọi này, Ngô Minh cảm thấy vết thương của anh ta đã lành hơn 90%. Ngoại trừ có một chút cảm giác thoát lực, nhưng tất cả các chấn thương và nội thương khác đều đã được chữa lành. Ngay cả vết thương do dao găm đâm cũng đã khôi phục như trước. Bí thuật sư quả thực là thần kỳ, nếu như vừa rồi thẻ bí thuật nguyên rũ thánh quang, số 38 mà dùng một thẻ chữa bệnh bình thường để tính toán, thì ít nhất phải là thẻ trị liệu cấp 5 trở lên mới có thể làm được. Nhưng theo tinh linh nguyên tố trúc, việc tạo ra một thẻ trị liệu cấp 5 trở lên là khá khó khăn, nhưng ưu điểm của thẻ trị liệu là nó cũng có thẻ cấp 6,7 hoặc thậm chí cao hơn. Nếu như vậy thì thẻ bí thuật số 38 sẽ kém hơn. Sau khi điều trị, Hoan Hoan cũng tỉnh lại và sủa lên. Ngô Minh thì không có điều gì phải lo lắng cả, đừng nói về việc liệu Kerrigan đạo sư có thể hiểu những gì Hoan Hoan nói hay không, cho dù có thể hiểu được thì Hoan Hoan cũng đã bất tỉnh khi triệu hồi A Mỗ để kích hoạt thẻ bí thuật số 47 lúc trước. Rõ ràng là nó sẽ không thể biết chuyện gì xảy ra sau đó, nên những lời nói dối mà Ngô Minh nói trước đây không cần lo lắng sẽ bị bại lộ. Đối với tình huống trước đó, Ngô Minh đã báo cáo trung thực, cũng không cần lo lắng. Vừa nhìn Kerrigan đạo sư cẩn thận nghe Hoan Hoan sủa một tiếng, xem ra nàng thật sự có thể hiểu được, nhưng lại làm trong lòng Ngô Minh ớn lạnh, thầm nghĩ Kerrigan đạo sư có kiến thức thật uyên bác, ngay cả cầu ngữ cũng có thể hiểu được. Được rồi, chuyện này ta sẽ từ từ tìm hiểu. Ngô Minh, ngươi cứ về trước đi, sáng mai sẽ tiến hành kiểm tra như bình thường. Hơn nữa, ta muốn nói với ngươi sau khi kết thúc 7 ngày, thì bí thuật học đồ mới sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, chọn ra người tốt nhất sẽ được một phần thưởng nhất định. Đối với ngươi thì phần thưởng đó không tệ, ngươi có thể tranh giành, đi xuống trước đi, ta phải thu dọn đây. Kerrigan đạo sư lúc này cất tiếng nói. Ngô Minh nhẹ gật đầu, cúi chào đạo sư xong liền lui trở về. Xem ra chuyện tối nay đã lừa qua cửa rồi, Ngô Minh khá cao hứng. Không nói tới tạp giới của tên đạo tặc và thẻ nguyên liệu bên trong, chỉ cần nói tới A Mỗ có thể kích hoạt và sử dụng thẻ bí thuật cao cấp, đó chính là một trong những đòn sát thủ lớn nhất của anh ta. Trong tương lai, chỉ cần anh ta nhận được thẻ bí thuật cao cấp sau đó gặp phải Á Đức Lạc Vương, Ngô Minh sẽ không cần phải chạy trốn, mà có thể trực tiếp để cho A Mỗ đuổi giết hắn thành cặn bã. Tất nhiên, Ngô Minh chưa có một thẻ bí thuật nào, nhưng anh ta đã nhận được chiếc tạp giới của Kit, trong đó có rất nhiều tài liệu về trận pháp sư. Lúc này Ngô Minh định đọc nó vào buổi tối, để nâng cấp cấp bậc trận pháp sư của anh ta. Nếu được thăng cấp lên trận pháp sư cấp 3, thì ngay cả bản thân Ngô Minh cũng có thể đảm đương một phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Tân Đô Thành, bởi vì tuyển chọn bí thuật học đồ đã kết thúc, vẻ yên bình xưa nay cũng đã khôi phục. Nhưng trên thực tế, nên dưới vẻ yên bình đó lại đang cuồn cuộn sóng ngầm, có người vui vẻ, có người là lo lắng. Tất nhiên người hạnh phúc không cần phải nói, đó chính là nhà họ Đỗ. Vốn dĩ ở Tân Đô Thành, nhà họ Đỗ vốn đã suy yếu, càng ngày càng tệ. Cho dù Đỗ Uy có là một trong 10 cao thủ ở Tân Đô Thành cũng chẳng ích gì. Nhưng bây giờ, các quan chức cấp cao của Tân Đô Thành biết nhà họ Đỗ đã leo lên được một hậu thuẫn lớn, và hậu thuẫn lớn đó hiện đã vượt qua khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành và trở thành một bí thuật học đồ cao quý và cường đại. Vì vậy, thế lực của nhà họ Đỗ cũng dần tăng lên, chỉ trong mấy ngày, bọn họ đã tiếp cận được nhà họ Diệp và nhà họ Vương. Đương nhiên nhà họ Diệp cũng rất vui mừng, bởi vì đại tiểu thư Diệp Tử Hân của họ cũng là một trong những bí thuật học đồ mới, phối hợp với nhà họ Diệp vốn đã cường thế, càng là như hổ thêm cánh không ai dám trêu chọc. Về phần nhà họ Vương, hoàn cảnh có chút bi đát. Kế hoạch bao vây ban đầu chống lại Thích Quang Dân và Đỗ Gia đã phá sản với sự tham gia của Ngô Minh, bọn họ còn tổn thất rất nhiều cao thủ cùng con cháu dòng chính, thanh thế rơi xuống ngàn trượng. Hiện tại, vốn định đưa Vương Lập Đông có tiềm lực nhất tham gia khảo hạch Huyền Phù Thánh Thành, nếu có thể trở thành bí thuật học đồ thì bọn họ như cũ là đỉnh cấp thế lực nói 102, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Vương Lập Đông, người được đặt nhiều kỳ vọng, không chỉ trượt bài kiểm tra mà còn bị chém đứt một tay, khiến Vương Hữu Lượng, người đứng đầu dòng Vương gia suýt ngất xỉu. Lại là họ Đỗ, lại là Ngô Minh, chết tiệt, Vương gia của ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Vương Hữu Lượng nhìn Vương Lập Đông bị cụt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Ra, giai đoạn này chúng ta nhất định không phải là đối thủ của nhà họ Đỗ và Ngô Minh, lúc này nhất định phải học cách ẩn nhẫn, cuối cùng sẽ có cơ hội báo thù. Vương Lập Đông lúc này vẻ mặt âm trầm, trong lòng hắn vô cùng phẫn uất. Ngô Minh tính là thứ gì? Dựa vào cái gì trở thành bí thuật học đồ? Nhẫn là phải nhẫn rồi, nhưng chúng ta nên làm gì tiếp theo? Xét tình hình này, chuyện Ngô Minh nhanh chóng thăng chức đã là ván đã đóng thuyền. Người nhà họ Đỗ không ngu ngốc, nhất định sẽ theo xu hướng này quật khởi. Chúng ta không có thủ đoạn nào áp chế, thời gian dài, thật sự, không thể áp chế được. Vương Hữu Lượng vẻ mặt đau khổ, lão ta am hiểu đùa bỡn âm mưu quỷ kế nhất, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của người ta, lão căn bản nghĩ không ra biện pháp đối kháng. Ra, cháu không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhà họ Vương của chúng ta còn có bài để chơi. Vương Lập Đông lúc này đột nhiên nói. Nga, lời này như thế nào? Vương Hữu Lượng sững sờ một lúc, cháu trai thứ hai của lão giống lão ta nhất, ngày thường mưu ma trước quỷ rất nhiều. Hắn lúc này nói như vậy khẳng định là có ý tưởng và kế hoạch. Mặc dù cháu vô tình bị cụt tay trong đợt khảo hạch này, nhưng cháu cũng đã kết giao được một đại nhân vật, công chúa Fanny. Cô ấy là công chúa của một trong tứ đại U Linh Thánh Địa Hy Mê An, ở đệ tứ nguyên khí thế giới, địa vị cao thượng. Hy Mê An là một quái vật khổng lồ giống như Kiếm Thuẫn Đế Quốc, thậm chí ở một phương diện nào đó còn tốt hơn. Hơn nữa, phụ vương của công chúa Fanny, An Đức Lạc Vương, là cao thủ nguyên khí cấp 5, nghe nói họ hiện đang ở Tân Đô Thành. Cháu nghĩ, nếu chúng ta có thể lấy được sự ủng hộ của An Đức Lạc Vương và công chúa Fanny, lúc đó uy thế của vương gia chúng ta vẫn có thể áp đảo được nhà họ Đỗ, báo thù không phải là không thể. Vương Lập Đông lạnh lùng nói. Ở một bên, hai mắt Vương Hữu Lượng cũng sáng lên, lập tức vỗ đùi nói, tốt lắm, chiến lược tốt. Đây gọi là tận hưởng bóng râm dưới gốc cây lớn. Nhà họ Vương của chúng ta đã từng định bợ Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim, cũng là vì phải có người chống lưng, nhưng Ma Kim hiện tại không có ở đây, nước xa không thể giải được cơn khát gần. nếu cháu thực sự có thể leo lên mối quan hệ với An Đức Lạc Vương, thì còn vững chắc hơn nhiều so với hậu thuẫn của Ma Kim. Nhưng Lập Đông, điều này có khó không? Ta sợ lão nhân gia sẽ không đáp ứng chúng ta. Chuyện này gia gia cứ yên tâm, theo như cháu biết. An Đức Lạc Vương và công chúa Fanny cũng là kẻ thù của Ngô Minh. Có lẽ họ đang mưu đồ vật gì đó, trong tay Ngô Minh nhưng cháu không biết đó là gì. Nhưng hiện tại, có kẻ thù không đội trời chung như chúng ta, cháu tin rằng họ sẽ không từ chối chúng ta. Vương Lập Đông khá chắc chắn về điều này. Vương Hữu Lượng vui vẻ gật đầu, thầm nói nếu thật sự có thể leo lên đại thụ này, thì uy thế vương gia của bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn. Đúng lúc này, một người hầu nhà họ Vương sắc mặt tái nhợt chạy tới. Sao vậy? Vương Hữu Lượng cau mày. Bây giờ lão ta đang cùng Vương Lập Đông bàn chuyện gia tộc, đang cao hứng đột nhiên bị quấy rầy tự nhiên có chút khó chịu. Bẩm gia chủ, bên ngoài có một đám ma đang lơ lửng. Không phải, bọn họ là U Linh. Bọn họ nói rõ là muốn gặp Lập Đông thiếu gia. Người hầu vội vàng nói. Cũng không trách hắn, vào ban đêm nhìn thấy một đàn ma đang lơ lửng trên không trung tự nhiên là rất kinh hãi. Vương Hữu Lượng sững sờ, còn không biết có ý tứ gì. Vương Lập Đông đó đã phản ứng ngay lập tức. Ra ra, mau ra ngoài với cháu, kêu mọi người cùng ra chào đón. Nếu cháu đoán đúng thì đó là An Đức Lạc Vương và công chúa Fanny. Vương Lập Đông lập tức kích động nói. Vương Hữu Lượng nghe vậy cũng giật mình, vội vàng thúc giục tộc nhân Vương gia, sau đó một đám người chạy ra nghênh đón. Bên ngoài biệt thự Vương gia quả nhiên có hơn chục tên U Linh vệ binh đang đứng. Dưới màn đêm tỏa ra màu xanh ghê rợn, mặc áo giáp và vũ khí ma quái, không chỉ có vẻ đằng đằng sát khí mà còn có khí tức lạnh lẽo rùng rợn. Ngoài ra còn có một cỗ xe U Linh do 6 U Linh mã kéo, cả ngựa và xe đều lơ lửng trên không trung như không có trọng lượng, trong cỗ xe rộng rãi có 2 người đang ngồi. Đó là An Đức Lạc Vương và công chúa Fanny. Vương Lập Đông vừa nhìn thấy liền vụng trộm nháy mắt với gia gia Vương Hữu Lượng, rồi vội vàng bước tới cúi đầu chào. Vương Lập Đông gặp qua U Linh Vương vĩ đại và công chúa xinh đẹp điện hạ. Hai vị có thể tới vương gia kẻ hèn này, thật sự làm nơi này của kẻ hèn bồng tất sinh huy. Vương Hữu Lượng tuy là trưởng tộc, nhưng lúc này cũng không dám nói lời nào. Dù sao Vương Lệ Đông mới là người quen với công chúa Fanny, nhưng lão ta thì không phải. Nhưng lão ta không có chút nào khó chịu, ngược lại lão ta còn có cảm giác tự hào. U Linh Vương có khí thế và tư thái to lớn. Nếu vương gia bọn họ thật sự có thể trèo lên đại thụ này, về sau còn có ai dám trêu chọc bọn họ. An Đức Lạc Vương và công chúa Fanny bay ra khỏi xe ngựa, công chúa Fanny nhìn Vương Lập Đông và mọi người trong gia đình họ Vương rồi gật đầu hài lòng. Có thể thấy những người trong gia đình họ Vương khá hiểu chuyện, lễ phép, xem bộ dáng tất cả mọi người đều ra ngoài để chào đón bọn họ. Vương Lập Đông, ta đã nói với phụ vương ta về sự tình khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, về việc Ngô Minh đã vượt qua khảo hạch và việc trở thành bí thuật học đồ là điều chắc chắn. Chúng ta có mối thù với hắn ta, cho nên hắn trưởng thành hơn thì đối với chúng ta không tốt. Chúng ta cũng không quan tâm, cho dù có Ngô Minh trở thành bí thuật học đồ thì U Linh Thánh Địa chúng ta cũng không sợ bọn họ, nhưng vương gia các ngươi thì đáng lo. Công chúa Fanny nói một cách kiêu ngạo. Ả ta rõ ràng đã lấy lại thực lực của mình và linh thể bị nuốt chửng cũng đã được bổ sung. Lần này, ả ta và An Đức Lạc Vương cũng đã cân nhắc suy tính kỹ càng. Trước tiên là phải đối phó Ngô Minh, không nói tới những thứ tốt trong tay Ngô Minh, chính là hận thù giữa bọn họ và Ngô Minh không thể nào hóa giải. Bọn họ nhất định phải diệt trừ tên bí thuật học đồ đang quật khởi này. Như có câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ngoài ra Fanny và Vương Lập Đông còn có giao tình trong khảo hạch, nên định liên thủ với nhà họ Vương để đối phó với Ngô Minh. Một điểm nữa, là đệ ngũ nguyên khí thế giới đã được đệ tứ nguyên khí thế giới chính thức công nhận. Đối với rất nhiều thế lực đệ tứ nguyên khí thế giới, bọn họ cũng muốn xâm phạm đệ ngũ nguyên khí thế giới rộng lớn, cướp đoạt tài nguyên ở đây, khống chế loài người nơi này phục vụ họ. Đây là ở Tân Đô Thành. Nghe nói ở những nơi khác của đệ ngũ nguyên khí thế giới, nhiều thế lực cường đại từ đệ tứ nguyên khí thế giới đã hỗ trợ một số nhân loại thành lập lực lượng, không ngừng cung cấp cho họ các loại tài nguyên và thẻ nguyên khí. Biết được điều này, An Đức Lạc Vương cũng động tâm rồi, thứ mà họ thiếu nhất là các loại tài nguyên và thẻ nguyên khí, nếu có thể có thêm thu nhập như vậy thì có ai mà không muốn. Mà Vương gia là thế lực nhân loại mà họ dự định hỗ trợ. Vương Lập Đông khi nghe những lời của Fanny, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt thì giả bộ sợ hãi nói. Xin công chúa Fanny dạy ta làm như thế nào? Đơn giản, chỉ cần vương gia của ngươi phục vụ phụ vương ta là được, như vậy chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi sự bảo vệ nhất định. Ngay cả khi Ngô Minh trở thành bí thuật học đồ cũng tuyệt đối không dám cùng Hy Mê An, đối nghịch. Phụ vương ta là cao thủ nguyên khí cấp 5, hơn nữa, không lâu sau ngài sẽ trùng kích nguyên khí cấp 6. Đến lúc đó, các đại U Linh vương khác ở Hy Mê An cũng sẽ phục tùng phụ vương ta, và vương gia của ngươi nhất định là nước lên thì thuyền lên. Công chúa Fanny nói. Vương Lập Đông khi nghe được thì vụng trộm đánh mắt về phía Vương Hữu Lượng đang đứng sau, có vẻ như An Đức Lạc Vương đến đây để bắt họ phải phục tùng, nhưng điều này lại phù hợp với những gì vương gia họ mong muốn. Hiện tại bọn họ đang cần một đại thụ có thể che gió che mưa như vậy, đã có An Đức Lạc Vương làm chỗ dựa thì làm một số việc sẽ không có cố kỵ gì nữa, Ngô Minh cũng không dám đến gây rắc rối. Tuy nói một bên phải tuân theo mệnh lệnh của đối phương, ước chừng phải nộp lên trên lợi ích nhất định, nhưng giao dịch này không phải là thiệt thòi. Vương Hữu Lượng hưng phấn gật đầu, Vương Lập Đông hiểu ra, lập tức nói, vương gia của ta nguyện ý phục vụ An Đức Lạc Vương, vĩ đại và công chúa Fanny Điện Hạ. Tốt lắm. Lúc này, An Đức Lạc Vương mới gật gật đầu nói một câu, hôm nay khách quý tới cửa, kính xin vương tước cùng công chúa Điện Hạ vào nhà nghỉ ngơi, chúng ta làm chủ nhà có thể tận tâm. Vương Hữu Lượng lúc này đi ra nói, Vương Lập Đông lập tức giới thiệu, rốt cuộc Vương Hữu Lượng mới là gia chủ vương gia. An Đức Lạc Vương và Fanny cũng không từ chối. Họ còn phải cùng nhau bàn bạc cách đối phó với Ngô Minh và làm thế nào để nhà họ Vương giao quyền lợi, nên cùng nhau tiến vào. Nhà họ Vương vốn dĩ muốn có thiện cảm với An Đức Lạc Vương, nên đồng ý mọi điều kiện đối phương đưa ra khiến An Đức Lạc Vương thập phần cao hứng, thầm nghĩ Vương gia cũng rất biết điều, nên Vương gia yêu cầu hắn ta cung cấp một chút bảo vệ cũng đồng ý, mà không do dự. Đối với một vị vương tước hắn mà nói, điều này thực sự không là gì cả. Đê Phư, Dích To, hai người sẽ ở lại nhà họ Vương. Nếu ai dám đối phó với họ thì trực tiếp giết chết bọn chúng. Ta muốn mọi người biết vương gia là thế lực do An Đức Lạc Vương ta bảo vệ. An Đức Lạc Vương lúc này thập phần kiêu ngạo nói, hắn đích xác có tiền vốn để kiêu ngạo. Hiện tại ở Tân Đô Thành, nguyên khí cấp 5 của hắn chính là tồn tại cường đại nhất, coi như là quang dực kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc, thì hắn cũng không để vào mắt ngay lập tức. Hai U Linh chiến binh toát ra hơi thở cường đại bay ra, hai U Linh chiến binh này có một tầng linh hồn hỏa diễm có thể nhìn thấy, bằng mắt thường. Mặc U Linh khôi giáp, một người cầm kiếm và người kia cầm cung. Vương Lập Đông, Đê Phư và Dích To là những U Linh chiến binh ở cấp độ nguyên khí thứ 4. Họ có lợi thế tuyệt đối so với nguyên khí thông thường cấp độ thứ 4. Họ cũng là những người bảo vệ hiệu quả nhất ở bên cạnh phụ vương ta. Có hai người họ xung quanh, coi như là quang dực kỵ sĩ đến khi phụ vương ra các ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ vẫn có thể áp đảo hắn. Công chúa Fanny ở một bên nói ra. Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông khi nghe tin lập tức vui mừng khôn xiết, bọn họ dựa vào An Đức Lạc Vương, còn có hai U Linh chiến binh trường kỳ đóng quân ở Vương gia, kể từ đó, Vương gia có muốn không phong quang cũng khó. Ngô Minh, đương nhiên không biết những chuyện đã xảy ra ở Tân Đô Thành. Sau sự tình đạo tặc xâm nhập đêm đó, ngày hôm sau Ngô Minh, biểu thị năng lực mình có thể kích hoạt thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, Kerrigan đạo sư đã biết Ngô Minh, tối hôm qua đã nắm giữ phương pháp chế tạo và kích hoạt thẻ cự nhân quyền. Cũng nhanh chóng chấp nhận tốc độ bất khả tư nghị này. Theo ý kiến của nàng, trong người Ngô Minh có một tia huyết mạch hoàng kim nhất tộc, có thể làm được điểm này cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy, ngày hôm đó Kerrigan đạo sư đã dạy Ngô Minh như thế nào kích hoạt thẻ bí thuật số 2 cùng cách chế tạo thẻ bí thuật số 2. Nói chung, bí thuật học đồ phải mất trung bình từ 3 đến 5 năm để thành thạo tất cả 36 thẻ bí thuật. Nếu như tư chất bình thường thậm chí có thể mất hơn 10 năm, mà về sau thì độ khó của việc chế tạo và kích hoạt thẻ sẽ tăng lên. Ngô Minh đã từng hỏi Kerrigan đạo sư, trong 7 ngày thì bí thuật học đồ giỏi nhất có thể thành thạo tới 3 cách chế tạo và kích hoạt thẻ bí thuật. Vừa vặn, vào ngày cuối cùng Ngô Minh cũng vừa nắm được phương pháp chế tạo và phương pháp kích hoạt của 3 thẻ bí thuật, cũng giống như những bí thuật học đồ nắm giữ kỷ lục. Kerrigan đạo sư đương nhiên rất hài lòng, nhưng nàng ta không biết, thực ra Ngô Minh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thông tin về trận pháp sư, và thời gian Ngô Minh dành cho nó cũng không kém gì thời gian dành cho thẻ bí thuật. Nếu không có như thế, Ngô Minh đã có thể hoàn thành các bài tập chế tạo và kích hoạt 3 thẻ bí thuật trước đó vài ngày. 3 loại thẻ bí thuật này là thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn và thẻ bí thuật số 3 nguyên khí chi linh. Thẻ công kích, thẻ phòng thủ và thẻ bổ trợ có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Chỉ sau khi thành thạo 3 loại thẻ bí thuật này, bí thuật học đồ mới có thể coi như bước đầu sở hữu thủ đoạn tấn công và phòng thủ khác với những người khác. Đặc biệt là cái cuối cùng nguyên khí chi linh, có thể triệu hồi ra một linh thể trên đỉnh đầu thi thuật giả, nhanh chóng hồi phục lại lượng nguyên khí tổn thất cho thi thuật giả. Tất nhiên lượng hồi phục sẽ không quá lớn, nhưng trong chiến đấu thì đây là một lợi thế lớn. Ngô Minh đã thành thạo cách chế tác và kích hoạt của 3 thẻ bí thuật này, hơn nữa anh ta có chút thành thạo. Theo những gì Kerrigan đạo sư nói, sáng sớm ngày mai sẽ có một cuộc thi nhỏ dành cho những bí thuật học đồ mới. Xem như giao lưu với nhau cùng xếp hạng một chút, có thể đạt được đến đệ nhất danh sẽ có những phần thưởng nhất định. Tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hãy phấn đấu đạt kết quả tốt. Ngoài ra, ta sẽ cung cấp cho ngươi một số thông tin về quá trình chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật số 4. Nếu có thời gian thì hãy nghiên cứu một chút, Tuy không thể hoàn thành thẻ bí thuật số 4 trong một đêm, nhưng nó cũng có thể cải thiện cho ngươi. Sau khi nói xong, Kerrigan đạo sư đưa cho Ngô Minh một cuốn sách nhỏ. Vâng. Ngô Minh hơi kinh ngạc, không ngờ Kerrigan đạo sư cũng sẽ cho anh ta thông tin về thẻ bí thuật số 4. Nói xong, Ngô Minh quay trở lại sảnh phụ nơi mình ở. Anh ta muốn quay lại và dành thời gian để nghiên cứu một chút. Sau khi Ngô Minh rời khỏi, Kerrigan đạo sư lẩm bẩm nói, gia hỏa nhất hào đó đã nhờ ta huấn luyện cho anh chàng này thật tốt. Lần trước, ta đã sơ suất và suýt xảy ra đại sự. Nếu có chuyện gì xảy ra với Ngô Minh, ta không biết làm sao giải thích cho nhất hào được, ta sẽ bị đối phương phiền tới chết. Kẻ xâm nhập đêm đó đã đánh cắp bụi hư không, đó là nguyên liệu cần phải có để tạo ra thẻ bí thuật số 72, không có ai quan tâm đến nguyên liệu đó ngoại trừ bí thuật sư. Thoạt nhìn, người thuê đạo tặc huynh để hội trộm bụi hư không hẳn là có liên quan đến bí thuật sư, tuy rằng có một ít đối tượng hoài nghi nhưng vẫn không rõ là ai đã làm. Kerrigan nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này, lúc này có một ánh hào quang rất nhanh bay tới dừng lại trước mặt Kerrigan. Thẻ phi tin. Kerrigan vươn tay nắm lấy thẻ phi tin trong tay. Lợi hại a, gia hỏa nhất hào đó thực sự đã công hãm thánh quan, thành và đẩy nó đến thánh quan tháp. Mặc dù mục thần đã trốn thoát trong sự hỗn loạn, nhưng dù vậy thì đó cũng là một chiến tích kinh khủng rồi. Có vẻ như đệ tứ nguyên khí thế giới sẽ phát sinh biến đổi lớn. Kerrigan đạo sư nói xong thì phá hủy thẻ phi tin này, sau đó lộ ra vẻ mặt trầm tư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong những ngày qua, Ngô Minh mặc dù đã có tiến bộ rất lớn trong việc nghiên cứu thẻ bí thuật, nhưng cũng không có đột phá bình cảnh cuối cùng để tăng lên thành trận pháp sư cấp 3. So với bí thuật sư, trận pháp sư tăng lên đẳng cấp càng là huyền diệu cùng không thể xác định. Trên thực tế, uy lực trận pháp mà Ngô Minh có khả năng bố trí ra sau những ngày nghiên cứu này mạnh hơn nhiều so với lần trước, nhưng vẫn không đáp ứng được tiêu chuẩn tăng lên thành trận pháp sư cấp 3. Ngô Minh biết rõ điều này, có thể cần một cơ hội, nhưng cơ hội này vẫn chưa tìm được. Đêm đó, Ngô Minh cũng lấy được một chiếc hộp gỗ kỳ lạ từ chiếc tạp giới của đạo tặc, thứ này chắc chắn đã trộm lấy từ người Kerrigan đạo sư. Nói thật thì Ngô Minh vẫn muốn tìm cơ hội trả lại cho Kerrigan đạo sư, nhưng thứ này là hàng ăn cắp, làm thế nào để giải thích nguồn gốc của nó? Và một khi bị lộ, rất có thể A Mỗ cũng bị liên lụy nên Ngô Minh giả bộ một lần hồ đồ và để lại chiếc hộp gỗ cho mình, về sau lại tìm cơ hội trả lại cho Kerrigan đạo sư. Tất nhiên, Ngô Minh cũng rất tò mò về nội dung của chiếc hộp. Khi Ngô Minh muốn mở chiếc hộp ra, anh ta phát hiện ra chiếc hộp không thể dựa vào cậy mạnh để mở ra, nó cần nguyên khí cường đại hơn. Ngô Minh bi kịch phát hiện dùng đẳng cấp nguyên khí trước mắt của mình, căn bản là không có cách nào mở được cái hộp, đánh giá ít nhất cũng cần nguyên khí cấp 5 mới được. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ biết bỏ cuộc và cất chiếc hộp gỗ bí ẩn đi. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua, ban đầu Ngô Minh còn nghiên cứu thẻ bí thuật số 4 một chút, sau nửa đêm mới chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày nay gần như không nghỉ cả ngày lẫn đêm, ngay cả với thể lực của Ngô Minh cũng có chút ăn không tiêu. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Minh thức dậy thu dọn đồ đạc xong chạy tới sảnh chính. Nơi này Kerrigan đạo sư đã chuẩn bị sẵn sàng, Hướng Hoan Hoan phân phó giữ nhà. Nàng cũng giống như khi mang theo Ngô Minh kích hoạt hai thẻ thông đạo tia chớp, ngay lập tức lao đến một tháp huyền phù khổng lồ cùng với Ngô Minh. Nơi này lớn hơn nhiều so với nơi ở của Kerrigan đạo sư, và còn hoành tráng hơn cả huyền phù thánh thành phía trên Tân Đô Thành, chẳng khác gì một quốc gia. Hai tia chớp rơi xuống, Kerrigan đạo sư đưa Ngô Minh đến bên một quảng trường đá trắng khổng lồ, và đã có rất nhiều người đang đợi ở đây. Ngô Minh thoạt nhìn thấy bốn người vượt qua khảo hạch với mình, Lâm Kỳ cũng ở bên trong. Anh ta nhìn Ngô Minh cũng rất cao hứng nhưng hiện tại có đạo sư của mình, nói chuyện cũng không dễ dàng, chỉ hướng Ngô Minh nháy mắt ngụ ý nói xin chào. Diệp Tử Hân vẫn là như vậy, lúc này cô ta nhìn chằm chằm Ngô Minh, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó giải thích được. Những người khác chỉ liếc mắt liền dừng lại chú ý, bao gồm cả Đồng Long kỵ sĩ Ma Kim, hiển nhiên trong 7 ngày này bọn họ đều có thu hoạch lớn, nhưng có thể chế tạo và kích hoạt mấy loại thẻ bí thuật, cái đó cũng không ai biết. Ngoài 5 người của Ngô Minh, còn có một số bí thuật học đồ ở một số nơi khác. Họ là những người tinh hoa được chọn từ một số huyền phù thánh thành khác. Tổng cộng có 20 người, tính Ngô Minh và 4 người còn lại thì lần này có tới 25 bí thuật học đồ mới. Tương tự như vậy, có 25 bí thuật sư dạy những bí thuật học đồ này. Sau khi Kerrigan đạo sư đến, một vài bí thuật sư đến chào hỏi, và một số chỉ liếc nhìn họ với ánh mắt không hài lòng. Nhìn đến đây, Ngô Minh cũng biết nhóm bí thuật sư nhất định không phải bền chắc như thép, không tránh khỏi một số tranh đấu công khai và bí mật. Người chào hỏi Kerrigan hẳn là có quan hệ tốt. Người lạnh mắt phải có quan hệ không phải quá tốt. Kerrigan, đây là bí thuật học đồ của ngươi sao? Trông giống như một nhân loại cấp thấp trong đệ ngũ nguyên khí thế giới. Ngươi không phải là người vô vị như vậy, đúng không? Lúc này, một dị tộc nữ bí thuật sư trang điểm yêu diễm đi tới lạnh giọng nói, Dị tộc nữ tử này có làn da màu đỏ, dáng người thật ra không tồi nhưng lại có cái đuôi nhẵn nhụi, trên trán có hai cái sừng đen, hai mắt màu vàng tươi nhìn qua có cảm giác kinh hồn đoạt phách. Nói cô ta yêu diễm là vì cô ấy có dáng người chuẩn, ngực to mông tròn, ăn mặc rất hở hang. Mà phía sau nữ bí thuật sư này là một bí thuật học đồ dị tộc nhân, có lẽ cùng chủng tộc với nữ bí thuật sư, cũng cao ngạo tự đắc như vậy, một đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Ngô Minh tràn đầy khiêu khích. Ngô Minh liếc mắt nhìn đối phương xong không thèm để ý nữa, Kerrigan đạo sư cũng như vậy coi đối phương như không khí. Ngươi cứ giả vờ đi, Kerrigan, một chút tới khi tỉ thí, đệ tử của ta sẽ dẫm lên đệ tử của ngươi. Nói xong, nữ bí thuật sư dị tộc nhân tức giận rời đi. Ngô Minh, hãy nhớ kỹ, những con chó có thể sủa chỉ là hổ giấy, chúng chỉ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ những con chó không biết sủa mới cần phải đề phòng, bởi vì những con chó không biết sủa mới cắn người. Kerrigan đạo sư quay đầu nói với Ngô Minh một câu không đầu không đuôi, anh ta đang cân nhắc thì cảm thấy một vài ánh mắt thù địch quét qua. Cũng là bởi vì nhận thức của Ngô Minh rất tinh tường nên mới phát hiện ra, anh ta lập tức theo hướng đôi mắt này, nhìn tới thì nhìn thấy phía sau có một bí thuật sư mặc áo choàng và bí thuật học đồ, dường như nhận ra Ngô Minh, nhìn tới bọn họ hơi ngạc nhiên nhanh chóng chuyển mắt sang chỗ khác. Ngô Minh biết tất cả những bí thuật học đồ và bí thuật sư ở nơi đó, đều đến để quan khán, điều đó có nghĩa là họ là những bí thuật học đồ kỳ cựu, và một số bí thuật học đồ kỳ cựu không, thua kém một số bí thuật sư cấp thấp. Ví dụ, đạo sư của Ma Kim là một bí thuật sư sơ cấp, vừa được thăng cấp từ bí thuật học đồ. Ánh mắt đối phương vừa rồi cực kỳ mờ mịt, nhưng Ngô Minh vốn rất nhạy cảm với nguyên khí đã phát hiện ra, Ngô Minh cũng phát hiện ra nguyên khí tỏa ra từ bí thuật học đồ kỳ cựu hóa ra, cũng giống như người đeo mặt nạ xuất hiện sau đêm đó. Chính xác là như nhau. Đây cũng là Ngô Minh, cho dù là Kerrigan đạo sư hay người khác, cũng không có khả năng phân biệt nguyên khí tinh tế như vậy, nhưng Ngô Minh có huyết mạch hoàng kim nhất tộc trong cơ thể, cho nên anh ta có thể theo một số đặc điểm nguyên khí khóa chặt mục tiêu. Đúng vậy, người đeo mặt nạ đêm hôm đó chính là hắn. Ngô Minh hơi híp mắt, trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Đêm hôm đó, người đeo mặt nạ không biết dùng thẻ bài đặc biệt gì, mà lấy đi tạp giới người đã bị anh ta giết chết. Đối với chiếc tạp giới của bí thuật học đồ đã chết, nếu như đối phương là người khác thì không sao, nhưng đối phương lại là một bí thuật học đồ kỳ cựu. Nếu vậy, liệu hắn có phát hiện ra danh tính của chủ sở hữu ban đầu của tạp giới? Bất quá Ngô Minh nghĩ lại thì cảm thấy, mặc dù đối phương phát hiện lại có thể như thế nào. Bây giờ chiếc tạp giới của bí thuật học đồ nằm trong tay đối phương, chẳng lẽ lại nói là do chính tay hắn ta lấy đi của mình? Nếu đối phương nhất quyết nói như vậy, chẳng lẽ lộ ra kẻ trộm đeo mặt nạ đánh lén đêm đó là bọn họ sao? Tuy nhiên, Ngô Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thù địch của đối phương vừa rồi, dù thế nào cũng phải đề phòng đối phương âm thầm tính kế. Lúc này, một vị bí thuật sư lớn tuổi có vẻ uy tín bước ra, lớn tiếng thông báo cuộc thi tuyển những bí thuật học đồ mới chính thức bắt đầu. Lần này có tổng cộng có 25 tân tấn bí thuật học đồ. Sau 7 ngày đầu tiên học với đạo sư của họ, theo truyền thống, cần phải có một trận tỉ thí để xem ai là người thành thạo bí thuật, và nội dung kiểm tra khác là sự tiếp nối của truyền thống, đó là việc chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật số 1. Vị lão giả bí thuật sư mặc một chiếc áo choàng màu đỏ và trắng đan xem, đội một chiếc ma pháp kim quan, và ngàn năm thạch tượng quỷ nằm trên vai cũng là giả lão. Đừng nghĩ rằng giả đi là không tốt, nhất là đối với ngàn năm thạch tượng quỷ, càng lớn tuổi thì sức mạnh của nó càng lớn. Giọng của lão giả bí thuật sư không lớn nhưng là, có thể truyền đến tai mọi người đều rất rõ ràng. Ngô Minh cẩn thận quan sát lão giả bí thuật sư, đối phương thu liễm nguyên khí đến mức Ngô Minh không thể nhìn thấu mức độ nguyên khí của đối phương. Mặc dù anh ta không thấy được cấp độ nguyên khí của đối phương lộ ra, nhưng có thể biết được thực lực lão giả này so với Kerrigan đạo sư còn cao hơn. Trong cuộc tỉ thí, sẽ chỉ cung cấp một nguyên liệu chế tác thẻ, nghĩa là tất cả các bí thuật học đồ sẽ chỉ có một cơ hội để chế tác thẻ. Một khi thất bại không cần phải so sánh, quá trình của chế thẻ sẽ mất thời gian, ai làm thẻ nhanh hơn sẽ đạt điểm cao, ngoài ra cũng cần kích hoạt thẻ bí thuật số 1 lên đá kiểm tra. Đá kiểm tra sẽ đánh giá uy lực thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, ai có uy lực cao nhất sẽ được điểm cao. Cuối cùng, thời gian chế tác và uy lực của lá bài sẽ được tính, ai có điểm tổng hợp cao nhất sẽ đứng đầu. Theo truyền thống, vị trí đầu tiên sẽ nhận được một viên thời gian lam tinh và rất nhiều nguyên liệu chế tạo thẻ bài, hơn nữa còn có cơ hội vào thư viện bí thuật. Bí thuật sư lão giả giảng giải quy tắc, khi nói xong lời cuối cùng đưa ra phần thưởng khiến ánh mắt ai cũng lộ ra vẻ nóng rực. Thời gian lam tinh và rất nhiều nguyên liệu chế tác thẻ, đây đã là một phần thưởng rất hiếm, ngay cả một bí thuật sư cũng cần thứ này chứ đừng nói tới một bí thuật học đồ. Nhưng so với phần thưởng cuối cùng thì vẫn còn kém xa. Một cơ hội để vào thư viện bí thuật, đây mới thực sự là đại thủ bút, và nó cũng thực sự là điểm hấp dẫn. Những bí thuật học đồ mới có mặt đã đọc các tài liệu lịch sử về nguyên khí thánh đường, và các bí thuật sư, và tất nhiên họ cũng biết thư viện bí thuật là địa phương nào. Đó chính là thánh địa của bí thuật sư, nghe nói đã tồn tại từ rất lâu, niên đại xa xưa đến nỗi không cách nào tra cứu. Lịch đại bí thuật sư chỉ có 3 cơ hội tiến vào thư viện bí thuật, trong thư viện này đã được tích lũy hàng vạn năm, ngay cả những bí thuật sư uyên bác nhất cũng không biết có bao nhiêu cuốn sách bí thuật, cũng như không biết có bao nhiêu cuốn sách khác. Nói chung, những bí thuật học đồ hoàn toàn không có cơ hội vào thư viện bí thuật, chỉ sau khi trở thành bí thuật sư thì họ mới có 3 cơ hội. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của những bí thuật học đồ mới cũng là một truyền thống đã được truyền lại từ rất lâu, tất cả vị trí quán quân đều sẽ có cơ hội vào thư viện bí thuật. Đó mới là địa phương hấp dẫn nhất. Ma Kim ở đó đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của thư viện bí thuật, ngay lập tức hắn nắm chặt tay với vẻ khao khát, và hắn ta cũng tự tin mình có thể giành được vị trí quán quân trong số những bí thuật học đồ mới. Bí thuật bắt đầu với thẻ bí thuật số 1, vì chế tác thẻ bí thuật số 1 là thẻ cơ bản quan trọng nhất để kiểm tra trụ cột bí thuật học đồ và bí thuật sư. Nó được so sánh với tốc độ chế tác thẻ và uy lực của thẻ bài. Bây giờ, các ngươi có 10 phút để chuẩn bị, 10 phút sau tất cả các bí thuật học đồ mới sẽ lên đài thi đấu và bắt đầu tỉ thí. Chúng tôi sẽ có một đạo sư bí thuật sư đặc biệt phụ trách đánh giá. Bí thuật sư lão giả đến bây giờ mới kết thúc nói. Vào lúc này, tất cả đạo sư và học đồ bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì có rất nhiều bí thuật sư cấp cao có mặt cùng rất nhiều bí thuật sư và bí thuật học đồ kỳ cựu đến xem cuộc thi nên hiện trường rất nghiêm túc, không ai được phép làm ồn ào. Mặc dù Lâm Kỳ muốn nói chuyện với Ngô Minh nhưng lúc này anh ta không dám lên tiếng, chỉ có thể chuẩn bị theo yêu cầu của đạo sư, muốn nói chuyện thì phải chờ kết thúc tỉ thí. Về phía Ngô Minh, Kerrigan đạo sư không có gì đặc biệt để dặn dò, nàng vẫn rất tin tưởng Ngô Minh. Phải biết Ngô Minh có huyết mạch hoàng kim nhất tộc trong người. Kết quả học tập trong 7 ngày của anh ta đã ngang ngửa với kỷ lục tốt nhất rồi. Nên chỉ cần Ngô Minh dốc toàn lực thì việc giành vị trí đầu tiên sẽ không có vấn đề gì. Ngô Minh, với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi phát huy bình thường là được, ngươi phải biết cơ hội tiến vào thư viện bí thuật quý giá như thế nào. Ta không cần nói cho ngươi biết giá trị của nó thì ngươi cũng đã biết rất rõ ràng. Kerrigan hướng tới Ngô Minh cười nói. Được rồi, Kerrigan đạo sư. Ngô Minh đương nhiên biết tầm quan trọng của thư viện bí thuật. Chỉ có thể tiến vào thư viện bí thuật trước khi trở thành bí thuật sư mới quan trọng, cái gọi là chiến thắng ngay vạch xuất phát chính là đạo lý này. Vì vậy, thời gian kế tiếp Ngô Minh không nói gì, thậm chí còn bỏ đi vài suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại suy nghĩ về quy trình chế tác thẻ bí thuật số 1 và một số kỹ năng mà Kerrigan đạo sư đã dạy. Nói đến thẻ bí thuật số 1 thì Ngô Minh rất quen thuộc, đêm đó, Ngô Minh đã chế tác ra một số thẻ bí thuật số 1, uy lực mỗi lúc một mạnh hơn. Ngô Minh tuy rất tự tin nhưng anh ta không hề xem nhẹ. Nếu chẳng may thua cuộc so tài, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào thư viện bí thuật sao? Ngô Minh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, các bí thuật học đồ dù có tự tin hay không cũng sẽ dốc toàn lực, kể cả những người chưa thông thạo chế tác thẻ bí thuật số 1 cũng nhanh chóng luyện tập, chính cái gọi là lâm trận mài thương không khoái cũng quang. 10 phút trôi qua nhanh chóng. Được rồi, 25 bí thuật học đồ cùng nhau lên đài thi đấu. Sau khi lão giả bí thuật sư nói xong, Ngô Minh cùng những người khác lập tức bước lên một đài thi đấu trước mặt. Trên đài thi đấu có 25 cái bàn gỗ, trên mỗi bàn gỗ đều có một phần tài liệu chế tác thẻ. Một lọ nhỏ máu người khổng lồ, một túi giấy nhỏ bụi bí thuật, số lượng chỉ đủ làm một lần, không hơn không kém, hiển nhiên người phân phát tài liệu cũng là cao thủ. Cùng lúc đó, khi vị lão sư bí thuật sư phất tay, một tảng đá to lớn lập tức từ phía dưới trung tâm đài dâng lên. Tảng đá này có hình lục giác không bình thường, có chất liệu giống như đá cẩm thạch nhưng cũng không giống. Cũng có chút như là ngọc thạch và tinh thạch, nhưng mà đến tột cùng là cái gì căn bản nói không ra. Đây là đá kiểm tra bí thuật. Một lát nữa các ngươi sẽ sử dụng thẻ bí thuật số 1 mà các ngươi đã tạo ra và kích hoạt nó đánh lên viên đá kiểm tra này. Chỉ số sức mạnh của thẻ các ngươi sẽ được hiển thị trên đó. Bí thuật sư lão giả nói xong lại một lần nữa đi xuống đài. Ngoài ra, có 25 trọng tài bí thuật sư đã bước tới để tính thời gian cho mỗi bí thuật học đồ. Ngô Minh vẻ mặt bình tĩnh, trong khi Lâm Kỳ có chút khẩn trương. Trong miệng nói lẩm bẩm, Diệp Tử Hân vẫn không chút biểu cảm, xem ra cuộc tỉ thí này không thể khiến cô lo lắng chút nào, còn Ma Kim lại cao hứng, hiển nhiên lòng tự tin của hắn cực cao. Các bí thuật học đồ khác cũng có những biểu hiện khác nhau. Hiện tại bắt đầu tính thời gian. Với mệnh lệnh của vị bí thuật sư lão giả, tất cả bí thuật học đồ lập tức bắt tay vào chế tác thẻ bài. Đầu tiên là chế tác mẫu thẻ trống, đây là kỹ năng cơ bản nhất của chế tác sư, không riêng gì thẻ bí thuật mà các thẻ bài khác cũng cần mẫu thẻ làm vật chứa. Vì vậy, tốc độ chế tác mẫu thẻ cũng nói lên trình độ của chế tác sư ở một mức độ nhất định. Hầu hết những bí thuật học đồ trên đài tỉ thí chế tác ra một mẫu thẻ trống trong 2 nhịp thở, chỉ một số ít thực hiện 3 nhịp thở, và rất ít người chỉ thực hiện 1 nhịp thở để tạo ra một mẫu thẻ trống. Ngô Minh là một trong số đó. Nếu nhìn kỹ thì thời gian làm mẫu thẻ của anh ấy nhanh hơn những người khác, mà Kim cũng chế tác mẫu thẻ rất nhanh. Sau đó hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua các đối thủ khác, phát hiện ra có nhiều người đã làm thẻ thành công và ngay lập tức có chút căm tức. Đặc biệt là Ngô Minh, người mà hắn ta nhìn không thuận mắt, dường như còn nhanh hơn chính hắn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chế tác mẫu thẻ nhanh hơn cũng không là cái gì, ta nhất định có thể là người đầu tiên hoàn thành chế tác thẻ bí thuật số 1. Ma Kim thầm nghĩ trong lòng, sau đó rất nhanh nắm lấy máu của người khổng lồ, mở nắp chai và đổ nó ra ngoài. Cùng lúc đó, một số người cũng đang làm điều tương tự. Quy trình chế tạo thẻ bí thuật số 1 trước tiên là chế tác mẫu thẻ, sau đó tưới máu của người khổng lồ lên mẫu thẻ đồng thời vận dụng nguyên khí bản thân đem mẫu thẻ và máu của người khổng lồ triệt để dung hợp lại cùng nhau, đem lực lượng máu của người khổng lồ dẫn đạo đến trên thẻ. Sau đó nhanh chóng vận dụng nguyên khí đánh bụi bí thuật tiến vào lá bài để tạo thành một phù văn đặc biệt, một con số cụ thể. Lúc này phải dùng bí thuật để cảm nhận sức mạnh cuồng bạo trong máu của người khổng lồ, hoàn toàn dẫn nó ra ngoài và phong ấn nó vào trong lá bài. Đến lúc này việc chế tạo lá bài đã hoàn thành. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự thì khó vô cùng, không thể thành công nếu không trải qua muôn ngàn gian nan thử thách. Hơn nữa giữa các giai đoạn phải phối hợp khăng khít, nắm giữ thời gian, lực đạo cùng vận dụng hỏa hầu nguyên khí. Một khi có bất kỳ sai lầm nào thì tấm thẻ sẽ trở thành phế thải ngay lập tức, nguyên liệu cũng bị lãng phí và kết quả là việc chế tác thẻ sẽ thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma Kim thuần thục tưới máu của người khổng lồ vào mẫu thẻ, một bên dung hợp thẻ và máu. Hắn ta liếc nhìn Ngô Minh như thường lệ, nhưng khi hắn ta vừa thấy thì trừng to đôi mắt suýt chút nữa hét lên, vì hắn ta phát hiện ra Ngô Minh đã dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật trộn với mẫu thẻ. Chuyện gì đã xảy ra? Ma Kim sững sờ, nghĩ thầm Ngô Minh này có phải điên rồi không? Phải biết rằng quy trình chế tác thẻ, đặc biệt là chế tác thẻ bí thuật là một quy trình cực kỳ nghiêm ngặt, không thể phạm sai lầm. Một là một, hai là hai, và thứ tự không được lộn xộn. Ngay sau đó, Ma Kim nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đúng vậy, hẳn là Ngô Minh hào thắng muốn làm một lần là xong, đồ ngốc, ngươi làm sao có thể đồng thời dung hợp máu của người khổng lồ vào bụi bí thuật, nhất định sẽ thất bại, xem ra Ngô Minh cũng không đủ gây kinh sợ. Ma Kim nhìn đến đây cười lạnh một tiếng, lại không nhìn Ngô Minh thêm nữa. Ở trong mắt hắn xem ra, Ngô Minh loại này chỉ có biểu hiện trước mắt, khẳng định chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt. Cũng có những bí thuật học đồ kỳ cựu khác nhìn thấy cũng lắc đầu cười khinh bỉ. Hiển nhiên là họ chưa từng thấy ai chế tác thẻ bí thuật số 1 như thế này, ngay cả đạo sư mỗi người bọn họ đều không có làm như vậy. Chế tạo thẻ bí thuật phải tuân theo một quy trình rất nghiêm ngặt, không thể sai một chút xíu nào. Người này nghĩ rằng kết hợp hai tài liệu cùng một lúc có thể thành công. Vậy hắn cũng quá ngây thơ rồi. Nhưng không giống như những bí thuật học đồ, một số bí thuật sư thực lực không kém đã thể hiện những ý vị thâm trường khi họ thấy Ngô Minh dung hợp hai vật liệu với nhau vào mẫu thẻ cùng một lúc. Đây là phương pháp chế tác thẻ nhanh chóng. Không, không có khả năng. Làm sao một bí thuật học đồ đơn thuần hơn nữa, còn là tân tấn bí thuật học đồ lại có thể học được phương pháp chế tác thẻ cao cấp như vậy? Phải biết, ngay cả một số bí thuật sư cũng không thể làm được, phương pháp của anh ta cũng mới lạ, không giống như cấp tốc chế thẻ pháp được ghi lại trong các cuốn sách bí thuật cổ đại, có vẻ như đó lại là một phương pháp tạm thời để tiết kiệm thời gian. Thật ngu ngốc, mặc dù dùng thêm một chút thời gian, miễn là uy lực của thẻ được tăng lên thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu làm điều này, một khi thất bại thì chắc chắn sẽ thua. Một bí thuật sư nhìn thấy cảnh này lắc đầu nói. Kerrigan đạo sư lúc này cũng đang thất thần. Hiển nhiên không ngờ Ngô Minh sẽ dùng cách này để chế tác thẻ, cấp tốc chế thẻ pháp. Nàng đương nhiên biết đó là một thủ pháp chế tác thẻ được ghi trong sách bí thuật cổ đại. Chỉ có điều độ khó quá lớn, yêu cầu đối với nguyên khí thuần khiết và lực khống chế quá mức biến thái. Cho nên ngay cả bí thuật sư cũng không có nhiều người biết phương pháp này, mặc dù bản thân nàng cũng biết nhưng không thể dạy phương pháp này cho một bí thuật học đồ như Ngô Minh. Tiếp theo, nàng nhìn kỹ hơn và nhận ra đây không phải là cấp tốc chế thẻ pháp, mặc dù đều kết hợp các nguyên liệu lại với nhau, nhưng có thể thấy nhiều chi tiết và kỹ thuật của Ngô Minh khác với cấp tốc chế thẻ pháp. Anh ta đang làm cái gì vậy? Kerrigan đạo sư cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một vài bí thuật sư có mối quan hệ tốt với Kerrigan đạo sư vào lúc này, nhỏ giọng hỏi, Kerrigan, cô có truyền thụ cấp tốc chế thẻ pháp cho đồ đệ của mình không? Kerrigan bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị phủ nhận, những bí thuật sư kia cũng nhìn ra thủ pháp của Ngô Minh chỉ giống ở ngoại hình, mà không có thần thái, cho nên bọn, họ cũng biết Kerrigan không có lừa gạt. Ngô Minh đó quả thực là hổ nháo, để tiết kiệm thời gian cho nên đã kết hợp hai nguyên liệu cùng một lúc. Theo quan điểm của họ, việc chế tác thẻ kiểu này không theo quy trình thông thường, quả thực chính là hổ nháo, tuyệt đối không có khả năng thành công. Duy chỉ có vị lão giả bí thuật sư kia giờ phút này lộ ra ánh mắt trầm tư. Đối với những nghi vấn của ngoại giới, Thực ra, Ngô Minh hoàn toàn không hay biết, và anh ta cũng không biết bất kỳ cấp tốc chế thẻ pháp nào. Sở dĩ Ngô Minh không làm theo từng bước quy trình chế tác thẻ bí thuật số 1 là bởi vì anh ta đã sớm cải tiến loại phương pháp này. Lúc đó, khi chế tạo thẻ bí thuật số 1, Ngô Minh cũng đích thật sử dụng quy trình bình thường, chế tạo thẻ từng bước, đầu tiên là làm mẫu thẻ, sau đó dung hợp máu của người khổng lồ, sau đó gia trì bụi bí thuật. Nhưng sau khi làm vài lần, Ngô Minh phát hiện trên thực tế ngoài việc cần phải làm trước mẫu thẻ, tại sao không thể dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật với nhau? Đương nhiên, loại suy nghĩ này cũng là bởi vì Ngô Minh phát hiện thẻ bí thuật số 1 do mình chế tạo ra, cự nhân quyền. Mặc dù uy lực của nắm đấm khổng lồ mỗi lần sẽ tăng lên một chút, nhưng tăng lên thật sự là quá nhỏ. Cho nên mấy ngày sau thì Ngô Minh đều nghĩ đến vấn đề này, tại sao cùng một loại thẻ bí thuật nhưng do những người khác nhau chế tác ra, thì uy lực cũng khác nhau. Nếu so sánh thẻ bí thuật do mình chế tác ra, với thẻ bí thuật do Kerrigan đạo sư đưa cho, mình phải chế tạo 4 thẻ mới có thể miễn cưỡng bằng uy lực một thẻ của người ta. Vì vậy, để nâng cao sức mạnh của lá bài, Ngô Minh đã nghĩ đến việc kết hợp hai chất liệu lại với nhau. Máu của người khổng lồ và bụi bí thuật. Bởi vì nếu theo quy trình truyền thống, các nguyên liệu được thêm vào và dung hợp theo từng đợt thì quả thực rất an toàn. Chỉ cần thời gian, quy trình và nguyên khí được kiểm soát chính xác, thì sẽ có thể chế tác ra thẻ bí thuật số 1. Đó là lý do lúc trước Ngô Minh nhanh chóng chế tác thẻ. Nhưng có một vấn đề lớn trong việc này, do quy trình kéo dài và chia thành nhiều bước, nên sẽ có rất nhiều hao tổn trong việc sử dụng nguyên liệu và dung hợp nguyên khí. Ví dụ, để dẫn đường cho lực lượng trong máu của người khổng lồ cần phải kiểm soát chặt chẽ thời gian, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nhưng uy lực của cự nhân quyền đều dựa vào bao nhiêu đơn vị sức mạnh dẫn đường từ trong máu của người khổng lồ. Theo phương pháp ban đầu, trừ khi thực sự trải qua rất nhiều thực hành và đem tất cả chi tiết tỉ mỉ làm đến mức tận cùng, như vậy mới có thể dẫn đường ra đơn vị lực lượng lớn nhất trong máu của người khổng lồ. Nhưng Ngô Minh biết chính mình hiện tại còn làm không được. Điều này không liên quan gì đến khả năng lĩnh ngộ, tất cả phụ thuộc vào sự thành thạo. Luyện tập càng nhiều, thì khả năng điều khiển tự nhiên càng chính xác và uy lực thẻ sẽ càng mạnh. Nói không chừng, dùng thời gian vài tháng hoặc thậm chí vài năm, sử dụng quy trình chế tác truyền thống thì Ngô Minh có thể đạt được uy lực tương tự như thẻ bí thuật của Kerrigan đạo sư. Nhưng bây giờ từ đầu đến cuối chỉ có 7 ngày, cho dù là cả ngày lẫn đêm, ngươi có thể luyện được mấy lần. Vì vậy, Ngô Minh bắt đầu nghĩ ra một cách khác để giải quyết vấn đề này. Đó là lật ngược quy trình ban đầu. Bởi vì theo thủ pháp của Ngô Minh, chỉ cần đầu và đuôi đều nhất quán, tại sao không thể thay đổi quá trình trung gian? Khác với những người khác, Ngô Minh không giỏi tuân thủ quy tắc lắm, đôi khi phải linh hoạt khi cần linh hoạt. Đương nhiên, phương pháp mà anh nghĩ ra là hợp nhất quy trình dung hợp vốn dĩ phải có 2 bước thành 1. Vì thế Ngô Minh đã thử rất nhiều lần, và kết quả thực sự thành công. Chỉ cần mượn dùng nguyên khí tinh thuần hỏa nguyên 7 tầng và khống chế tinh chuẩn nguyên khí, như vậy liền có thể đồng thời dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật. Cứ như vậy, Ngô Minh có thể dẫn xuất lực lượng lớn nhất trong máu của người khổng lồ, sau đó ở thời điểm thích hợp nhất lập tức phong thẻ. Thẻ bí thuật số 1 được chế tác theo cách này sẽ có uy lực lớn nhất. Tất nhiên, ngay cả khi tìm được đường tắt như vậy, cũng cần phải luyện tập liên tục để phát huy hết uy lực của lá bài. Cũng may, uy lực của lá bài được chế tác theo phương pháp này mà Ngô Minh cho rằng, do chính anh ta sáng tạo ra có uy lực cao gấp đôi cách làm trước đó. Ngược lại, thời gian chế tác thậm chí còn ít hơn so với quy trình ban đầu. Vì mục đích của cuộc thi này là xem ai có thời gian tạo ra một lá bài ngắn nhất và có uy lực lớn nhất, nên phương pháp tự nghĩ ra của Ngô Minh sẽ rất hữu ích. Ngô Minh bây giờ không cần để ý đến ánh mắt của người khác, hiện tại đang tập trung toàn bộ sức lực vào dung hợp thẻ, yêu cầu phải tập trung toàn bộ tinh thần của mình. Dù sao anh ta cũng chưa phải bí thuật sư nên không thể nhất tâm nhị dụng khi chế tác thẻ, đặc biệt khi dung hợp hai tài liệu này lại càng không thể có chút nào qua loa. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã dung hợp hai nguyên liệu vào mẫu tạp, vừa dẫn đường lực lượng trong máu của người khổng lồ vừa điều khiển bụi bí thuật vẽ ra những phù văn bí thuật. Có thể nói là đâu vào đấy, thủ pháp tuy rằng có một chút non nớt nhưng lại có một loại nước chảy mây trôi, quyết đoán phi thường. Phương pháp của Ngô Minh rất nhanh, cho nên sau một lát anh ta đã hoàn thành việc chế tác thẻ, đồng thời giơ thẻ trong tay ra hiệu, bí thuật sư phụ trách tính thời gian, cho Ngô Minh lập tức viết ra thời gian đã sử dụng, nói: "Đệ tử Ngô Minh của Kerrigan đạo sư là người đầu tiên hoàn thành việc chế tác thẻ, thời gian sử dụng 45 giây. Không thể nào, hắn ta thực sự đã hoàn thành việc chế tạo thẻ. Ma Kim ở một bên gần như nổ tung tấm thẻ trên tay khi nghe thấy điều này. Hắn ta quả thật rất chấn động, nhưng dù sao hắn cũng có tâm cơ thâm trầm, nghĩ ngay đến việc đối phương dung hợp hai nguyên liệu lại với nhau, cho dù chế tạo thành công lá bài thì uy lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ma Kim ngược lại cười lạnh một tiếng, ổn định tinh thần trở lại tiếp tục chế tác thẻ. Những người khác cũng có vẻ ngạc nhiên với những biểu hiện khác nhau, một số nghi ngờ, một số khinh thường, một số dè bỉu, cũng có ngưng trọng cùng một tia chờ mong. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều không nghĩ Ngô Minh đã thực sự thành công. Dùng cái loại phương pháp không thể tưởng tượng này sao có thể thành công? Nói không chừng đối phương chỉ miễn cưỡng hoàn thành chế tác thẻ, mà uy lực của thẻ lại yếu đến rối tinh rối mù. Phải biết rằng khả năng này không phải là không thể. Trước đây một số bí thuật học đồ cũng dùng chiến thuật tương tự, đó là rút ngắn rất nhiều thời gian chế tác thẻ để đảm bảo điểm cao nhất. Như vậy chỉ cần uy lực yếu hơn thẻ của những người khác một ít, lúc đó cũng có khả năng bằng vào điểm cao này tới đoạt giải quán quân. Nhưng khả năng này khó xảy ra. Đối với những bí thuật sư, thời gian chế tác thẻ là một yếu tố quan trọng, nhưng uy lực của lá bài còn quan trọng hơn. Chỉ cần người khác phát huy bình thường thì uy lực của lá bài là dẫn đầu. Như vậy loại chiến lược này chung quy là giỏ che múc nước công dã tràng. Đa số đều nghi hoặc, thập phần khinh thường nhìn Ngô Minh, thầm nghĩ đối phương dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy. Nhưng Kerrigan cùng một ít bí thuật sư kinh nghiệm lại không như vậy, bọn họ đương nhiên nhìn ra phương pháp của Ngô Minh, khi vừa chế tác thẻ nước chảy mây trôi. Tuy không thể nói là đặc biệt điêu luyện nhưng cũng rất quyết đoán và có năng lực, còn Ngô Minh thì vẻ mặt tự tin và có vẻ rất tin tưởng vào uy lực của thẻ này. Chẳng lẽ thật sự là cấp tốc chế tác thẻ sao? Nhưng cũng không giống như vậy. Kerrigan cùng lão giả bí thuật sư đang cùng suy nghĩ một câu hỏi. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Chẳng lẽ, hắn tự mình lĩnh ngộ? Cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục, Ngô Minh là người thứ nhất hoàn thành trở tại chỗ. Một lát sau, một bí thuật học đồ về thứ hai, nhưng xem ra mức độ hoàn thành không cao, người ta ước tính uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Sau đó liên tục có những bí thuật học đồ hoàn thành việc chế tạo thẻ. Diệp Tử Hân là người hoàn thành thứ 5, và Ma Kim là người thứ 6, nhưng nhìn vào dáng vẻ của Ma Kim, hắn ta rõ ràng rất tự tin vào uy lực của lá bài. Lâm Kỳ là người hoàn thành thứ 11, điều này đối với anh ta mà nói đã rất nhanh. Lâm Kỳ hoàn thành cũng không dễ dàng gì, đầu đầy mồ hôi. Đúng rồi, tiểu tử Lâm Kỳ đó có thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là người thứ 11 hoàn thành, mà đầu còn đổ mồ hôi hột, ngay cả ta cũng mệt mỏi muốn thoát lực. Vậy mà Ngô Minh đã hoàn thành đầu tiên, và có vẻ như vẫn còn rất dễ dàng, uy lực thẻ của hắn ta chắc chắn không mạnh. Nghĩ đến đây, Ma Kim càng thêm tin tưởng, hắn ta mong chờ kiểm tra uy lực của thẻ ngay lập tức, để hắn ta nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Ngô Minh. Đúng lúc này, một bí thuật học đồ kêu lên một tiếng, có lẽ là vì lo lắng hay hồi hộp, thẻ đang chuẩn bị hoàn thành chế tạo đột nhiên không nắm chắc khống chế nguyên khí, phanh một tiếng vỡ tan. Thất bại. Bí thuật học đồ này tái mặt ngay lập tức, hiển nhiên lần này mất đi cơ hội tranh ngôi vị thứ nhất. Những bí thuật học đồ khác chưa hoàn thành việc chế tác thẻ cũng phải giật mình, lại không dám chỉ vì cái trước mắt mà từng bước cẩn thận chế tác, thầm nghĩ đến, nếu tốc độ chế tác thẻ không tốt bằng người khác nên tập trung vào uy lực của thẻ. Suy cho cùng, uy lực của thẻ quan trọng hơn tốc độ chế tác thẻ, nếu uy lực đặc biệt cường đại thì chưa chắc không có cơ hội. Chẳng bao lâu sau, tất cả 25 bí thuật học đồ mới đã hoàn thành việc chế tạo thẻ, và chỉ một người trong số họ thất bại do lo lắng, những người còn lại đã hoàn thành việc chế tạo thẻ bí thuật số 1. Và số điểm của việc chế tác thẻ cũng được diễn ra. Đương nhiên Ngô Minh hoàn thành việc chế tác thẻ đầu tiên có điểm số cao nhất, nhưng mọi người đều biết rằng số điểm này không phải là trọng điểm. Điều thực sự quyết định kết quả là bài kiểm tra uy lực của thẻ, đã từng xảy ra điểm số của việc chế tác thẻ bị tụt hậu, sau đó mượn nhờ uy lực của thẻ để trở thành vị trí đầu tiên. Được rồi, bí thuật học đồ chế tác thẻ không thành đã rời sân, những người khác bắt đầu kích hoạt thẻ vừa chế tác trên đá kiểm tra bí thuật. Lúc này lão giả bí thuật sư mới nói. Ông ta liếc nhìn đệ tử của Kerrigan đạo sư. Trong lòng có chút mong chờ, muốn được xem thẻ bí thuật số 1 được đối phương tạo ra, bằng thủ pháp tương tự cấp tốc chế thẻ pháp mạnh đến mức nào. 24 bí thuật học đồ mỗi người đều cầm những tấm thẻ, và bước lên phía trước theo những con số, trên bản gỗ vừa rồi để kích hoạt thẻ bí thuật số 1, trong tay. Ngô Minh được xếp thứ tự 20. Ngay sau đó, bí thuật học đồ đầu tiên bước tới, hít một hơi thật sâu, và kích hoạt lá bài cự nhân quyền lên tảng đá kiểm tra khổng lồ. Bùm! Một nắm đấm nguyên khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào tảng đá kiểm tra. Có thể nói, thẻ bí thuật số 1 này đủ để san phẳng một ngọn đồi, nhưng lúc này đánh lên tảng đá kiểm tra giống như đá chìm xuống biển, tảng đá kiểm tra thậm chí không hề rung động, tựa hồ cự nhân quyền bị đá kiểm tra hấp thu mất. Bí thuật học đồ cũng choáng váng, lúc đầu hắn nghĩ rằng ít nhất có thể đánh tảng đá kiểm tra nút ra một khe hở, ít nhất có thể khiến đá kiểm tra di chuyển một chút. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, tảng đá kiểm tra không hề di chuyển, dù là một rung động nhỏ nhất. Khoảnh khắc tiếp theo, một dãy số hiển thị trên mặt phẳng của tảng đá kiểm tra như ngọc bích. 175. Đây là chỉ số sức mạnh của thẻ vừa được kích hoạt. Mọi người đều đã thấy được. Nói chung, uy lực của thẻ phép cấp 1 là từ 10 đến 30, thẻ phép cấp 2 là 30 đến 50, và thẻ phép cấp 3 là 50 đến 100. Thẻ phép cấp 4 từ 100 đến 200, tức là chỉ số 175 được coi là tốt nhất của thẻ phép cấp 4. Kết quả đã không tệ rồi. Vị lão giả bí thuật sư lúc này nói. Bí thuật học đồ cũng gật đầu, thẻ chế tác ra có uy lực như vậy khiến hắn rất vừa lòng. Trong lần kiểm tra tiếp theo, chỉ số sức mạnh của thẻ chỉ là 150, không được tốt như lần đầu tiên khiến hắn rất thất vọng. Sau khi kiểm tra từng người một, tới lúc Lâm Kỳ lên thì lá bài có uy lực cao nhất cũng chỉ đạt 179. Rõ ràng, thẻ bí thuật số 1 do bí thuật học đồ mới chế tạo không chênh lệch quá nhiều về uy lực. Lâm Kỳ kích hoạt thẻ của mình, ngay sau đó chỉ số sức mạnh xuất hiện 185. Đây là số điểm cao nhất đã được kiểm tra cho đến thời điểm hiện tại khiến Lâm Kỳ cũng rất phấn khích. Không tồi, vị đệ tử này chỉ là người thứ 11 hoàn thành chế tạo thẻ bài, chỉ số sức mạnh cũng không thấp. Lúc này một bí thuật sư bình luận ân, đích xác như thế, nhưng bây giờ mới có một nửa số người được kiểm tra. Chỉ số 185 chắc chắn không phải là cao nhất. Một bí thuật sư khác nói như vậy. Quả nhiên, lần kiểm tra tiếp theo là Diệp Tử Hân, sau khi cô ấy kích hoạt thẻ, chỉ số hiển thị trên đá kiểm tra là 210. Thật lợi hại, đây là đệ tử của Yoda, đúng không? Quả nhiên là danh sư xuất cao, đồ chỉ số sức mạnh này đã đạt đến tiêu chuẩn của một thẻ phép cấp 5 rồi. Ta nhớ lần kiểm tra cuối cùng của một tân tấn bí thuật học đồ chỉ số sức mạnh cao nhất chỉ là 212, bây giờ chỉ số này đã rất gần rồi. Xem ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ số này ước tính là cao nhất. Một bí thuật sư nói như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quả nhiên, những người bí thuật học đồ kiểm tra tiếp theo không có chỉ số sức mạnh quá 210, thẳng đến khi Ma Kim lên đài tỉ thí, chỉ số mới một lần nữa bị đổi mới. 230. Đây là chỉ số sức mạnh của thẻ Ma Kim, lập tức không ít bí thuật học đồ đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, mặc dù là một ít bí thuật học đồ kỳ cựu, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ trở thành bí thuật học đồ cũng đã lâu ngày rồi, một ít người đã không phải kiến tập cùng sơ cấp, mà là trung cấp cùng cao cấp bí thuật học đồ. Bọn họ hiện tại chế tạo thẻ bí thuật số 1 tự nhiên có thể đạt tới chỉ số sức mạnh 230 này, thậm chí có thể đạt tới chỉ số càng cao hơn. Nhưng cái này đều là trải qua mấy năm tích lũy mới có thể đạt tới trình độ đó. Hiện tại một người rõ ràng là tân tấn bí thuật học đồ, vì cái gì lại có thực lực như vậy? Ma Kim nhìn thấy chỉ số sức mạnh của lá bài của mình, trong miệng nở nụ cười có chút tự đắc, hắn đã có thể tạo ra thẻ bí thuật số 1 với uy lực như vậy, đương nhiên là hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Năng lực hắn ta thực sự là rất mạnh, nếu không, hắn ta không thể được Kiếm Thuẫn Đế Quốc trao tặng trở thành Đồng Long kỵ sĩ khi còn nhỏ. Thứ hai, đạo sư của hắn trong một lần tiến vào thư viện bí thuật vô tình phát hiện một bí thuật sư tiền bối lưu lại bản viết tay, trong đó có ghi lại một số mẹo và kinh nghiệm để tăng chỉ số sức mạnh thẻ bí thuật số 1 trong giai đoạn đầu. Đạo sư đem phương pháp này truyền thụ cho Ma Kim, mấy ngày nay Ma Kim liên tục luyện tập đã có thể nắm giữ một ít kỹ xảo, cho nên hắn mới có loại tự tin này, có thể trong lần tỉ thí này cướp lấy đệ nhất. Chỉ số sức mạnh thẻ là 230 điểm. Hắn ta đã đạt đến trình độ chế tác thẻ của một số người bí thuật học đồ kỳ cựu, mà những tân tấn bí thuật học đồ không thể đạt được nếu không có kỹ năng chế tạo thẻ đặc biệt đó. Vì vậy điểm cao nhất trong vòng thi này chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta, kết hợp với tốc độ cũng thuộc hàng đầu khi chế tác thẻ, nên cuối cùng thì hầu như không có hồi hộp gì để giành chiến thắng. Thật không thể tin được lại có một con hắc mã như vậy. Đệ tử này không tệ, lại có thể đạt tới chỉ số sức mạnh cao như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, trong lịch sử trăm năm, trừ lá bài 280 điểm uy lực mà bí thuật sư thiên tài từng tạo ra. Đối với kỷ lục, kết quả này cao thứ hai. Một bí thuật sư gật đầu nói. Đúng vậy, đây là một ngôi sao đang lên khác. Đánh giá không được bao lâu là hắn có thể tiếp tục tấn cấp, trở thành là sơ cấp bí thuật học đồ, trung cấp bí thuật học đồ đến cao cấp bí thuật học đồ, cuối cùng đạt được ngàn năm thạch tượng quỷ nhất tộc tán thành, trở thành một danh bí thuật sư truyền kỳ mà vĩ đại. Một bí thuật sư khác cũng nói như vậy. Rõ ràng là những lời đầy khen ngợi. Lại nói về Ma Kim, hắn ta chào một số giám khảo bí thuật sư với vẻ hài lòng rồi bình tĩnh lùi lại, biểu hiện trên khuôn mặt hắn ta đã coi mình là người chiến thắng cuối cùng. Mà trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Uy lực thẻ bài được một số bí thuật học đồ tiếp theo kiểm tra thậm chí không vượt qua 200 điểm, thành tích kém quá xa so với điểm của Ma Kim, rõ ràng không phải là mối uy hiếp đối với điểm số của hắn ta. Lâm Kỳ nhìn bộ dạng tự mãn của Ma Kim ở một bên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sau khi trở thành bí thuật học đồ, Ma Kim ngày càng trở nên kiêu ngạo. Lâm Kỳ đã nghe nói, trong quá khứ Ma Kim đã làm một việc vi phạm quy tắc hiệp sĩ, chẳng qua vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ. Lâm Kỳ cũng không muốn đối phương là người chiến thắng cuối cùng. hiện tại còn có một số học đồ chưa kiểm tra, và Ngô Minh là một người trong số đó. Bây giờ Lâm Kỳ chỉ có thể đặt hy vọng vào Ngô Minh, hy vọng anh ta có thể đạt điểm cao trong uy lực thẻ bài. Tất nhiên muốn vượt qua Ma Kim có lẽ hơi khó, điểm của Ma Kim lần này quả thực là rất cao. Nhưng điểm tốc độ của Ngô Minh lúc trước rất cao, chỉ cần lúc này uy lực của thể có thể vượt qua 200 điểm trở lên, như vậy nói không chừng tổng thành tích cuối cùng có thể thắng đối phương một bậc. Ngô Minh lão đại, anh phải cố gắng hết sức. Lâm Kỳ hét lên từ bên dưới. Người kiểm tra tiếp theo là Ngô Minh. Vừa bước ra đài tỉ thí, anh chàng ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Rốt cuộc, anh chàng học đồ sử dụng cách chế tác thẻ nhanh tương tự cấp tốc chế thẻ pháp vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều tỏ ra không mấy lạc quan về uy lực lá bài của Ngô Minh, dù sao thì đối phương cũng không sử dụng cấp tốc chế thẻ pháp thực sự, cuối cùng có thể hoàn thành lá bài cũng là một may mắn lớn. Không ít người dự đoán uy lực lá bài của Ngô Minh có thể vượt quá 150 là đã thắp hương cao rồi. Loại chuyện này không phải không có tiền lệ, rất nổi bật trong khâu chế tác thẻ, nhưng uy lực của thẻ thì quá yếu, ví dụ nhiều vô số kể. Nhưng cũng có một số người đặt nhiều hy vọng vào màn trình diễn của Ngô Minh, đó là Kerrigan đạo sư và lão giả bí thuật sư. Ngô Minh đi tới vị trí kiểm tra cũng không có dừng lại, trực tiếp kích hoạt thẻ bí thuật số 1 trong tay lên đá kiểm tra. Một nắm đấm nguyên khí khổng lồ đập xuống, toát ra một cỗ uy thế khủng bố. Khoảnh khắc tiếp theo, tảng đá kiểm tra vậy mà phát ra một rung động nhẹ, sau đó một chỉ số sức mạnh xuất hiện trên tảng đá kiểm tra. 300. Xôn xao một tiếng, không ít bí thuật sư và bí thuật học đồ đều là, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ số sức mạnh thẻ bài 300 điểm. Không thể nào, ngay cả ta cũng không làm được. Lúc này một tên bí thuật học đồ kỳ cựu hét lên, hắn là bí thuật học đồ cấp cao, cho nên hắn đương nhiên biết thẻ, bí thuật số 1 muốn vượt qua con số 300 điểm có bao nhiêu khó khăn. Thật không thể tin được, tảng đá kiểm tra này sẽ không phải hỏng rồi chứ. Đồ ngốc, tảng đá kiểm tra là bảo vật đã được truyền qua vô số năm. Làm sao nó có thể bị phá vỡ được? Ta nghĩ đó là sự thật. Bên này Kerrigan thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt của nàng cũng lộ ra tinh quang và tò mò. Không nghi ngờ gì nữa, đệ tử của nàng đã là đệ nhất rồi. Thời gian chế tác thẻ nhanh nhất, uy lực của thẻ đã phá kỷ lục, thậm chí còn cao hơn thẻ của thiên tài. Đây không phải đệ nhất vậy là cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Ma Kim nhìn thấy chỉ số sức mạnh 300 điểm, lập tức tay chân lạnh lẽo. Hắn ta luôn luôn tự phụ, và coi vị trí đệ nhất tỷ thí này là vật trong tay của mình. Nhưng bây giờ, số điểm kỷ lục 300 điểm đã trực tiếp phá vỡ tất cả. So với sự kinh hãi và không cam lòng của hắn, Lâm Kỳ lại hoan hô nhảy nhót. Không, hổ danh là lão đại mà ta công nhận, quả nhiên lợi hại, ha ha, mấy người này làm sao có thể hiểu được Ngô Minh lão đại lợi hại như thế nào. Anh ta đã lập kỷ lục leo tháp nguyên khí lên tầng 100 trong lần đầu tiên, hiện tại lại phá vỡ kỷ lục điểm cao tỷ thí bí thuật học đồ, xem ra ta về sau cũng đi theo phát đạt. Ngô Minh lui trở về trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đối với thành tích này, Ngô Minh không có đặc biệt ngoài ý muốn. Thành thật mà nói, mặc dù phương pháp dung hợp đồng thời hai nguyên liệu này đã cải thiện đáng kể uy lực của thẻ bài, Ngô Minh đã đoán trước sẽ đạt được kết quả tốt. Nhưng theo cảm nhận của Ngô Minh, thì nó vẫn không tốt bằng lá bài do Kerrigan đạo sư đưa cho anh ta. Ngay tại một ngày trước, Ngô Minh còn vụng trộm dùng thịt nướng ngoại giao hối lộ Hoan Hoan, đưa một khối lỗi nhân để làm thí nghiệm. Giờ đây, anh ta hoàn toàn có thể đập tan một khối lỗi nhân chỉ với 2 lá bài. So với 4 lá bài mới có thể phá hủy một khối lỗi nhân, đây rõ ràng là tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không bằng Kerrigan đạo sư, cho nên Ngô Minh cũng không thấy được có gì đặc biệt hơn người. Vẫn còn một vài người bí thuật học đồ phía sau anh ta chưa được kiểm tra, kết quả cuối cùng cần toàn bộ thi kiểm tra xong mới có thể bình phán đi ra. Nhưng mọi người có con mắt tinh tường đều biết rằng, vị trí đầu tiên của cuộc thi này đã được chọn. Chỉ số sức mạnh 300, hơn nữa đối phương lại dùng thủ pháp tương tự, như cấp tốc chế thẻ pháp để chế tác thẻ, hơn nữa tốc độ chế tác thẻ cũng đứng đầu, ai có thể vượt qua được. Số ít bí thuật học đồ còn lại cũng đánh mất tinh thần chiến đấu. Điểm số nhẹ nhất trước đó đạt 230 điểm tuy vẫn cao, nhưng cũng không phải là không đạt được, bọn họ cũng sẽ tưởng tượng nhân phẩm bộc phát có thể vượt mặt, nhưng chỉ số sức mạnh 300 quả thật là ngoài tầm với. Cho nên bọn họ cũng nhanh chóng kích hoạt thẻ rồi rời đi, quả nhiên không có một ai có thể vượt quá số điểm này. Kết quả cuối cùng không cần phải tính điểm, bí thuật sư phụ trách trọng tài rất thẳng thắn tuyên bố người thắng trận. Ngô Minh, đệ tử của Kerrigan đã giành vị trí quán quân. Trong cuộc tỷ thí tân tấn bí thuật học đồ lần này, anh ta sẽ nhận được một viên thời gian lam tinh, rất nhiều nguyên liệu chế tạo thẻ và thẻ đọc. Thẻ đọc này chỉ có thể tiêu thụ một lần, ngươi có thể vào thư viện bí thuật và ở lại trong 3 ngày. Sau khi trọng tài bí thuật sư nói xong, ông đem giải thưởng giữa những ánh mắt ước ao, ghen tị của bí thuật học đồ trao cho Ngô Minh. Thành thật mà nói, Ngô Minh cũng không có thiếu thời gian lam tinh, cho nên phần thưởng thời gian lam tinh ở bên trong lớn chừng hột đào, cũng không khơi dậy được bao nhiêu hứng thú đối với anh ta, nhưng tài liệu chế tác thẻ đặt trong một túi tài liệu lại khiến Ngô Minh có chút hài lòng. Với những tài liệu này, trong khoảng thời gian ngắn Ngô Minh không cần phải lo lắng về tài liệu nữa, và thẻ đọc cuối cùng chắc chắn là phần thưởng nặng ký nhất trong ba phần. Ngay cả Kerrigan đạo sư ở một bên cũng lộ ra một tia hâm mộ. Ngô Minh, Kerrigan đạo sư đúng lúc này nói ra. Đạo sư, ngài có dặn dò gì? Ngô Minh sửng sốt, thầm nghĩ sẽ không phải Kerrigan hứng thú với tấm thẻ đọc này nên muốn đòi mình chứ? Nếu vậy, mình có cho hay không? Cũng may, những lo lắng của Ngô Minh đã không trở thành sự thật. Sau đó Kerrigan đạo sư nói, hãy giữ thẻ đọc sách này cẩn thận, nhớ kỹ, ngay cả ta vào thư viện bí thuật cũng khó khăn, mỗi bí thuật sư chỉ có thể được phép vào thư viện bí thuật trong 3 lần, mà lần này ngươi không nằm trong số 3 lần đó, cho nên hảo hảo nắm chắc. Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta không ngại khi hỏi, Kerrigan đạo sư, ngài có đề nghị gì về thư viện bí thuật không? Không, những gì ngươi có thể nhận được ở nơi đó, phụ thuộc vào thực lực và sự may mắn của chính ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi nên sử dụng nó càng sớm càng tốt. Lá bài này, ngoài mặt có người không dám làm bậy, nhưng chưa chắc sau lưng không có ai âm thầm động thủ. Ta tạm thời có thể che chở ngươi, nhưng khi trở về Huyền Phù Thánh Thành ban đầu, nếu có người ra tay với ngươi thì ta cũng bất lực, ngươi hiểu ý của ta không? Kerrigan vừa cười vừa nói. Đã hiểu. Ngô Minh làm sao có thể không hiểu, đây gọi là mang ngọc có tội, có rất nhiều người ghen tị với thứ tốt này, nhất định phải dùng càng sớm càng tốt để cắt đứt tâm tư của người khác. Nhìn thấy Ngô Minh nói như vậy, Kerrigan hài lòng gật đầu. Cuộc tỉ thí đã kết thúc, bất kể thế nào thì vị trí quán quân đã được quyết định, những người khác dù không cam lòng đến đâu cũng không còn biện pháp nào. Lúc này, một đôi bí thuật sư đạo sư và đệ tử mặc y phục che mặt ở đằng xa nhìn nhau, đệ tử ra hiệu với một vị bí thuật học đồ cách đó không xa. Người sau hiểu ý lập tức bước ra ngoài, hắn ta đột nhiên chỉ vào Ngô Minh và nói, chư vị bí thuật sư đại nhân tôn kính, tôi muốn báo cáo một số điều. Cách đây không lâu, gần Tân Đô Thành ở khu vực biên giới của nguyên khí thế giới thứ tư và thứ năm, một bí thuật học đồ đã chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói hắn bị Hắc Long Vương nguyên khí cấp 5 giết chết, nhưng điều này không đúng, kẻ sát nhân thực sự là người khác. Kẻ sát nhân này chính là Ngô Minh, người vừa đoạt giải nhất cuộc thi tân tấn bí thuật học đồ. Tiếng nói vừa chấm dứt khiến khán giả náo động. Một bên thì lông mày Lâm Kỳ giật giật, trong khi mắt Ma Kim sáng rực lên, còn Ngô Minh thì liếc nhìn bí thuật học đồ đang nói to. Biểu tình như cũ nhưng trong lòng đã là phiên nổi lên sóng gió động trời. Ngô Minh đương nhiên biết đối phương đang nói cái gì, đó là bí thuật học đồ kiêu ngạo, mà anh ta đã giết chết vào đêm tranh đoạt thẻ bài, nhưng làm sao đối phương biết được chính anh ta đã giết hắn. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh chú ý tới cặp đạo sư bí thuật sư và đệ tử. Khi anh ta vừa mới tới, bọn họ chính là nhìn trộm anh ta với ánh mắt thù địch. Ngô Minh biết đệ tử này chính là người đeo mặt nạ đạo tặc xâm nhập đêm đó. Ngay lập tức, linh quang của Ngô Minh lóe lên, có một cái suy đoán, bí thuật học đồ tố giác mình khẳng định là do bọn họ phái tới. Có thể là người đàn ông đeo mặt nạ đã tìm thấy thứ gì đó, sau khi cướp đoạt chiếc tạp giới học đồ bằng một loại thẻ nào đó. Rõ ràng, đối phương đã biết chiếc tạp giới thuộc sở hữu của bí thuật học đồ đã chết, vì vậy đối phương liền từ điểm này nhận định là do chính mình động thủ. Điều đó cũng không đúng. Không nói đối phương làm như thế nào xác định chính mình giết người, muốn lên án mình thì đối phương phải có chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không lời buộc tội này hoàn toàn không có giá trị. Trừ khi đối phương lấy tạp giới ra để chứng minh chiếc tạp giới thuộc sở hữu của bí thuật học đồ đã chết và chứng minh chiếc tạp giới được lấy từ chính tay anh ta. Nhưng là nếu như vậy, cũng liền bại lộ đối phương chính là người đeo mặt nạ, liền tính là đầu óc não phẳng cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì vậy, tình hình có thể không nghiêm trọng như mình nghĩ. Nhưng bí mật, Ngô Minh vẫn lấy ra thẻ tiên tri bất khả tư nghị, dùng 100 thẻ nguyên khí để bói toán một lần. Lúc này Ngô Minh nhất định phải khống chế tương lai. Nếu không, một khi nói sai hoặc làm sai chuyện thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Giết một bí thuật học đồ là một tội nghiêm trọng, một khi đã phạm tội, theo luật của bí thuật sư, ngay cả Kerrigan đạo sư cũng không thể tự cứu mình. Lá bài tiên tri đã cho ra kết quả, chỉ còn một dòng trên đó. Gậy ông đập lưng ông. Ngô Minh đọc thầm rồi cất thẻ tiên tri bất khả tư nghị của mình. Lúc này, bí thuật học đồ buộc tội Ngô Minh, giết người đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong số đó có Yoda đạo sư của Ma Kim. Bí thuật học đồ chết dưới móng vuốt của Hắc Long Vương, là đệ tử trước đó của Yoda, nghe nói có chuyện liên quan đến đệ tử của chính mình, hắn ta lập tức bước ra ngoài với vẻ kích động. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đệ tử của ta không phải bị Hắc Long Vương giết sao? Còn kẻ giết người là Ngô Minh đệ tử của Kerrigan. Ngươi có chắc không? Ngươi có chứng cứ gì? Mặc dù Yoda kích động, nhưng cũng biết nói phải có bằng chứng. hắn ta cũng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của đệ tử mình. Theo lý mà nói, cho dù đệ tử của hắn ta không phải là đối thủ của Hắc Long Vương thì ít nhất cũng có thể trốn thoát, nhưng hắn ta đã chết và cái chết của hắn ta rất kỳ lạ, rất đột ngột, càng là chết vô đối chứng. Bây giờ có người đề cập đến nó, không nói tới hắn, chính là Yoda đạo sư. Yoda đã từng là đệ tử của lão ta, cho nên đệ tử Yoda cũng là người trong truyền thừa của lão. Đã như vậy, loại chuyện này không thể không quan tâm. Ngài Yoda, tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vào đêm đó. Ngô Minh chính là hung thủ đã giết người, nhưng ngoài những gì tôi nhìn thấy thì không có bằng chứng nào khác. Bí thuật học đồ nói rất thành khẩn. Lúc này, Kerrigan lạnh giọng nói bậy bạ gì đó. Người nói đồ đệ của ta giết người, nếu ngươi nói dối thì sao? Kerrigan đại nhân, tôi muốn hỏi đệ tử của ngài một vài câu hỏi. Tôi xem anh ta có dám trả lời không? Nếu anh ta không dám trả lời, thì anh ta là một kẻ sát nhân. Tên bí thuật học đồ kia tựa hồ không có gì sợ hãi. Kerrigan đạo sư vừa nghe đã sắp nổi giận, nhưng Ngô Minh đã tiến lên nói, đạo sư, muốn hỏi thì hỏi. Nếu ta không trả lời, người khác sẽ thật sự cho rằng ta là kẻ sát nhân. Ngô Minh nói không sai, đối phương rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đối phương không có nhắc tới tạp giới của bí thuật học đồ. Ngô Minh suy nghĩ thì biết, khẳng định là đối phương không muốn dẫn lửa thiêu thân, nếu không lấy ra tạp giới chẳng phải là càng có thể thuyết minh vấn đề, cũng là chứng cứ tốt nhất. Hơn nữa, Ngô Minh nghi ngờ đối phương căn bản chính là vu hãm. Chính mình giết người là không sai, nhưng đối phương cũng không biết quá trình đó, bọn họ hẳn chỉ là vì đem nước bẩn hát đến trên đầu mình, mà cơ duyên xảo hợp lại đúng như vậy. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng phải nhìn xem đối phương chuẩn bị làm cái gì. Giờ phút này, rất nhiều bí thuật sư ở lại xem trò vui, nếu thật sự giết bí thuật học đồ thì chắc chắn sẽ là tử tội. Nhìn thấy Ngô Minh chủ động bước ra, không ít người nhìn xem người tố cáo muốn nói gì. Bí thuật học đồ nhìn thấy Ngô Minh đi ra, cười mỉa mai hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có ở Tân Đô Thành đêm rơi thẻ quy mô lớn không? Lúc đó ngươi ở đâu, làm cái gì? Có gặp qua bí thuật học đồ đã bị giết không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe những câu hỏi này, Ngô Minh lập tức quan tâm. Đối phương hỏi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra rất phức tạp. Nhất là câu cuối cùng, hắn ta không hỏi đó có phải là anh ta giết bí thuật học đồ không, mà lại hỏi anh ta có bao giờ gặp bí thuật học đồ đó. Chỉ khác biệt một chữ nhưng có rất nhiều khác biệt trong đó. Ngô Minh gần như chắc chắn 100% đối phương là do kẻ đeo mặt nạ xúi dục hắn ta gài bẫy anh ta. Lý do hắn ta hỏi điều này là vì đối phương không biết mình có giết bí thuật học đồ đó hay không, nhưng hắn ta chắc chắn mình đã nhìn thấy bí thuật học đồ, vì tạp giới trên người hoàn toàn chứng minh điều này. Chỉ cần mình phủ nhận câu hỏi cuối cùng, thì đối phương nhất định có cách chứng minh lời nói của mình là dối trá, nhưng nếu thừa nhận mình đã nhìn thấy bí thuật học đồ, chẳng phải hiểm nghi của mình càng lớn hơn sao? Trong lúc suy nghĩ, Ngô Minh bình tĩnh trả lời câu hỏi, nhưng Ngô Minh trực tiếp phủ nhận câu hỏi vừa rồi. Nói giỡn, loại chuyện này nhất định không được thừa nhận. Một khi đã thừa nhận thì sau này sẽ càng thêm phiền phức. Đúng như dự đoán, bí thuật học đồ lập tức cười lạnh, đột nhiên lấy ra một tấm thẻ và nói, tôi có một thẻ phát hiện nói dối ở đây, đây là một thẻ quy tắc hiếm có thể chắc chắn 100% về một điều người ta nói có phải là sự thật hay là nói dối hay không. Ngô Minh, câu hỏi cuối cùng ngươi có dám tiếp thu thẻ phát hiện nói dối không? Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy thì chắc không có gì sợ hãi đúng không? Thẻ phát hiện nói dối. Ngô Minh cuối cùng cũng biết đối phương đang muốn làm gì. Bởi vì chiếc tạp giới, nên đối phương có thể chắc chắn 100% mình đã nhìn thấy bí thuật học đồ đã chết. Họ có thể nghĩ rằng, sau khi bí thuật học đồ chết thì mình đã lấy tạp giới của thi thể. Hành vi này không đẹp lắm và hầu hết mọi người sẽ phủ nhận nó. Vì vậy, họ đã nương theo vấn đề này để tiếp tục trực tiếp vu hãm vụ giết người cho mình, dù sao thì chết vô đối chứng. Là một người bình thường, chắc chắn không ai có thể thừa nhận điều này, chứ đừng nói đến việc đã từng gặp người đã chết. Vì vậy, thẻ phát hiện nói dối được đưa ra hiện trường. Bọn họ không nói liệu mình có giết người hay không, mà chỉ hỏi mình đã nhìn thấy người đã khuất chưa. Đây là một trò chơi của lời nói, có một sự khác biệt rất lớn giữa hai bên, nhưng vì sự phủ nhận trước đó cho nên một khi phát hiện ra là một lời nói dối, như vậy cho dù phải hay không phải cũng thế, đến lúc đó hết đường chối cãi, biết đâu đến lúc đó tội giết người thực sự được chứng thực. Đó quả thực là một chiến lược hay, nếu là người khác chắc chắn lúc này sẽ rất choáng váng và sợ hãi, nhưng nếu thay đổi quyết định thì đã quá muộn. Mặc dù trong lòng Ngô Minh có chút lo lắng, nhưng anh ta cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Thẻ phát hiện nói dối. Không có vấn đề gì. Nhưng ta muốn hỏi ngươi là ai trước. Ngô Minh bình thản ung dung, bí thuật học đồ nhảy ra buộc tội Ngô Minh sửng sốt, thầm nghĩ đối phương thực bình tĩnh, có điều hắn chỉ là do người khác sai khiến đi ra làm chứng chống lại Ngô Minh. Nhưng quả thật là đến từ Huyền Phù Thánh Thành Tân Đô Thành, kẻ sai khiến hắn đã cam đoan Ngô Minh này đã lấy được thứ gì đó, Từ bí thuật học đồ đã chết nên chắc hẳn đã từng gặp qua, hắn ta mới sử dụng câu này để yêu cầu thẻ phát hiện nói dối. Chỉ cần chứng minh được đối phương nói dối, thì chậu nước bẩn này có thể đổ lên người đối phương. Nhìn thấy Ngô Minh không chút hoang mang còn hỏi ngược lại chính mình, bí thuật học đồ lập tức nói, ta tên là Tiger, cùng ở trong thánh thành với bí thuật học đồ đã chết. Ngô Minh gật đầu, tiếp tục hỏi, Tiger, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết người, vậy thì ta rất muốn biết tại sao lúc đó ngươi không ngăn cản. Hơn nữa, theo những gì ngươi nói, lẽ ra chỉ có ngươi, người đã chết và ta ba người đúng không? Không sai, Ngô Minh, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi nếu không thẹn với lương tâm trực tiếp tiếp thu phát hiện nói dối, nếu không dám đã nói lên ngươi đang nói dối. Tiger không muốn nói quá nhiều, chỉ cần đối phương tiếp thu phát hiện nói dối, như vậy sự tình liền có định luận. Ngô Minh không nói chuyện với Tiger nữa, mà nhìn xung quanh nói, xin hỏi, hơn một tháng trước ta không phải là bí thuật học đồ, làm sao có thể đối mặt với tình huống có hai cường giả bí thuật học đồ, mà giết người? Nếu có khả năng, tại sao ta không giết Tiger này rồi để lại nhân chứng như vậy, chẳng lẽ ta có bệnh sao? Chỉ với một câu nói như vậy, mọi người chợt nhận ra vấn đề. Đúng vậy, nếu xét về thực lực, hai bí thuật học đồ kỳ cựu đều không làm gì được một người không phải là bí thuật học đồ. Nói như vậy là không hợp lý, ngay cả khi đối phương có thể vượt cấp giết người, thủ đoạn tàn bạo thì không thể chỉ giết một người mà buông tha một người khác. Đạo lý như vậy ai cũng có thể nghĩ ra được, Tiger kia đương nhiên cũng có thể. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi lại nhắm mắt nói. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, người vô tội thì dùng thẻ phát hiện nói dối, người không dám đã nói lên ngươi có vấn đề. Ta có thể sử dụng thẻ phát hiện nói dối nhưng ngươi phải kiểm tra trước. Không phải ngươi nói ngươi đã tận mắt chứng kiến ta giết người sao? Nếu những gì ngươi nói là sự thật, ta không cần kiểm tra trực tiếp thừa nhận ta giết người. Thế nào, ngươi có dám hay không? Ngô Minh trực tiếp chiếu tướng đối phương, Tiger vừa nghe liền ngẩn ra. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể dội một chậu nước bẩn vào đầu đối phương, chỉ cần phát hiện đối phương nói dối là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không ngờ Ngô Minh lại ăn nói khéo léo như thế, hai câu ba lời liền đem tình thế nghịch chuyển. Tiger lúc này úng nói không ra lời, mồ hôi lạnh trên đầu chảy ròng, vừa rồi hắn ta hoàn toàn trợn mắt nói lời bịa đặt, chính là để vu hãm Ngô Minh. Người sai khiến hắn là một bí thuật học đồ uy tín lâu năm có địa vị phi thường đặc thù, mà sau lưng đối phương càng là một bí thuật sư cao cấp, thực lực cường hãn, hắn căn bản đắc tội không nổi. Thứ hai, đối phương đã hứa hẹn cho hắn rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần lần này thành công thì hắn từ nay về sau chính là một bước lên mây, không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện sai lầm. Phải biết vu hãm một bí thuật học đồ cũng là một tội lớn, hiện tại hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, những bí thuật học đồ và bí thuật sư xung quanh không phải là kẻ ngốc, ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bí thuật sư Yoda lắc đầu lùi lại, còn Yoda thì hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn tên bí thuật học đồ vu oan cho Ngô Minh, hiển nhiên đối với người này hết sức bất mãn. Ngược lại, lúc này Ma Kim có chút thất vọng, hắn thật sự hy vọng đối phương có thể vạn ngã Ngô Minh, tốt nhất là giết Ngô Minh ngay tại chỗ, để hắn có thể thay thế Ngô Minh đoạt quán quân và giành được những giải thưởng. Thật tiếc khi ước nguyện cao đẹp này không thể thành hiện thực, nhưng Ma Kim là một người lòng dạ rất sâu, hắn ta cũng mừng thầm vì vừa rồi hắn không nói gì, nếu không thì rất dễ tự chuốc họa vào thân. Một bên khác, bí thuật sư thần bí lúc trước để ý Ngô Minh cũng liếc nhìn đệ tử của mình, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, tiểu tam, Tiger này chính là ngươi tìm sao? Quá kém, vốn là một ván bài tốt nhưng lại đánh thành cái dạng này. Tiểu tam, người đeo mặt nạ đêm đó, lúc này lại sợ hết hồn nói, đạo sư, chuyện này là do ta sắp xếp sai lầm, nhưng ngài cứ yên tâm, tiểu tử Tiger đó không dám phản bội chúng ta, và ta còn có kế hoạch thứ hai. Kế hoạch gì? Bí thuật sư cao cấp lên tiếng hỏi. Ta đã bí mật thông báo cho đạo tặc huynh đệ hội, rằng Kit có lẽ đã chết trong tay Kerrigan. Đạo tặc huynh đệ hội sẽ không dám đối phó với Kerrigan trong thời điểm hiện tại, nhưng đối phó với đệ tử của cô ấy không thành vấn đề. Ta đã thông chi bọn họ, dựa theo truyền thống, một lát, nữa tân tấn bí thuật học đồ sẽ được thuyền bí thuật sẽ đưa đến nơi đằng vân rực xà, sinh sôi nảy nở phong bạo vân thành một mình để bắt đằng vân rực xà, tương ứng của họ, đến lúc đó sát thủ của đạo tặc huynh đệ hội sẽ ở giữa đường ra tay xử lý Ngô Minh đó, như vậy cũng có thể đả kích được Kerrigan. Tiểu tam vội vàng nhỏ giọng nói, được rồi, nhưng đừng làm chuyện này thêm lần nữa. Bí thuật sư cao cấp nói xong liền ngừng nói. Bên kia Tiger phút này á khẩu không trả lời được. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn có vấn đề, gia hỏa này vừa thấy, cũng biết vu cáo không có khả năng thành công nên không dám lên tiếng. Lập tức có một bí thuật sư, gọi tới hai khôi lỗi nhân vệ binh đem cái gã vu cáo, không thành Tiger khống chế mang đi. Đây là một trò khôi hài đầy bất ngờ, xuất hiện ngoài ý muốn và kết thúc không ai ngờ tới chỉ diễn ra trong vài phút. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra Tiger đó. Sau đây những tân tấn bí thuật học đồ sẽ chấp nhận thử thách cuối cùng, đến Phong Bạo Vân Thành một mình để bắt Đằng Vân Dực Xà của riêng mình. Các đạo sư chỉ có thể ở lại đây, không thể can thiệp và hay cung cấp giúp đỡ, có Đằng Vân Dực Xà, thì các ngươi có thể coi như là một bí thuật học đồ chân chính. Vị lão giả bí thuật sư nói xong liền kích hoạt một lá bài, trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một con tàu khổng lồ. Đây là thuyền bí thuật, một cỗ máy phi hành rất nhanh. 24 tân tấn bí thuật học đồ đi lên thuyền bí thuật này, nó sẽ tự động đưa các ngươi đến Phong Bạo Vân Thành, nơi đó các ngươi phải bắt được Đằng Vân Dực Xà của riêng mình. Các ngươi cũng đã biết, Đằng Vân Dực Xà là một sinh vật phi hành rất nhanh và linh hoạt, nó có thể quấn quanh cơ thể ngươi, cho ngươi có khả năng phi hành. Tất nhiên, ngay cả Đằng Vân Dực Xà cũng có phân chia tốt xấu, có được phẩm chất nào tùy thuộc vào các ngươi. Sau khi vị lão giả bí thuật sư nói xong, ông ta để thuyền bí quyết hạ xuống, mở lối vào, để tất cả 25 tân tấn bí thuật học đồ lần lượt thay phiên nhau lên thuyền. Ngô Minh nói một tiếng với Kerrigan đạo sư, người sau đưa cho Ngô Minh một tấm thẻ. Đây là thẻ phi tin. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể ghi thông tin vào thẻ và kích hoạt trực tiếp, đến lúc đó ta sẽ nhận được. Hãy cẩn thận. Sau khi Kerrigan nói xong, nàng ta để Ngô Minh lên tàu. Sau khi tất cả 24 bí thuật học đồ đi lên, thuyền bí thuật bay lên, giống như một thanh kiếm sắc tốc độ cực nhanh bay vút ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất. Tuy thuyền bí thuật này tốc độ cực nhanh nhưng bên trong lại rất vững vàng. Ngô Minh nhìn khoang tàu được trang trí đẹp đẽ này, cảm thán đối với sức mạnh khoa học kỹ thuật của nguyên khí thế giới, giống như loại máy phi hành này, trong vòng trăm năm nhân loại không chắc có thể nghiên cứu ra được. Lúc này, Lâm Kỳ rốt cục có cơ hội đi qua nói chuyện với Ngô Minh, cảnh tượng vừa rồi không thích hợp nhưng hiện tại anh ta không có chút cố kỵ nào. Ngô Minh lão đại, chúc mừng anh đã giành được quán quân trong cuộc tranh tài. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hai tài liệu có thể dung hợp với nhau, ngay cả đạo sư của ta cũng hết lời khen ngợi anh. Vẻ mặt Lâm Kỳ cười hì hì nói, chỉ là may mắn thôi. Thủ pháp vận dụng chế tác thẻ của ta tỷ lệ thành công không cao, nhưng một khi thành công thì tốc độ và uy lực chế tác thẻ sẽ tăng lên. Ngô Minh nói thật, dung hợp đồng thời của hai nguyên liệu tồn tại rủi ro nhất định, nhưng rủi ro cao thì hồi báo cao. Bên cạnh đó, với tầng nguyên khí thứ 7 của Ngô Minh và cảm ứng khống chế nguyên khí, tỷ lệ thành công vẫn có thể đạt tới 80%. Tất nhiên, nếu chỉ là một người bình thường, có thể có tỷ lệ thành công là 30%-40% mà thôi. Phương pháp chế tác thẻ đó rất lợi hại phải không? Lúc này Lâm Kỳ cũng tò mò hỏi. Không thể nói là rất lợi hại, chẳng qua là ta đi đường tắt. Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Ngô Minh hào phóng nói, Ngô Minh vẫn rất tin tưởng Lâm Kỳ. Tốt quá! Lâm Kỳ vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức Ngô Minh nói cho Lâm Kỳ, biết phương pháp dung hợp hai vật liệu chế tác thẻ và vận dụng nguyên khí, người sau cũng là người thông minh, liền lập tức ghi nhớ, tập trung tính toán cẩn thận một phen rồi gật nhẹ đầu. Anh nói với vẻ mặt tán thưởng và khâm phục, quả nhiên là một phương pháp xảo diệu, hôm khác ta sẽ thử. Đúng rồi! Ta nghĩ gã Tiger vừa rồi nhảy ra vu hãm anh hẳn là do ai đó sai khiến, anh phải cẩn thận về kẻ chủ mưu đằng sau màn. Người cũng đã nhìn ra, nhưng ta đã đề phòng chuyện này, và ta cũng biết ai là kẻ chủ mưu, về sau ta sẽ cẩn thận chú ý. Ngô Minh nói xong liền nghĩ đến đôi bí thuật sư đạo sư và đệ tử học đồ, đối phương hẳn là chủ mưu vụ đột nhập nơi ở của Kerrigan đêm đó, có lẽ là địch nhân của Kerrigan, bọn họ muốn ăn cắp hộp gỗ mà lúc này vẫn đang nằm trong tay mình. Ngô Minh đang suy nghĩ khi nào nên tìm cơ hội nhắc nhở Kerrigan đạo sư chuyện này, nhưng nghĩ vừa rồi hình như vừa rồi nàng cũng đã liếc mắt nhìn đôi đạo sư và đệ tử kia, chắc hẳn cũng đã nghi ngờ đối phương. Ngô Minh hiện tại cũng không thể nhúng tay vào loại chuyện này. Không cần nói tới cường giả bí thuật sư, ngay cả bí thuật học đồ giả trang thành người đeo mặt nạ, cũng không phải là người bình thường, cho nên mặc dù là tự bảo vệ mình, cũng phải nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân. Lần này, anh ta đã giành được vị trí quán quân. Trong cuộc tranh tài dành cho những tân tấn bí thuật học đồ, còn nhận được cơ hội tiến vào thư viện bí thuật. Ngô Minh tính toán đến khi mình bắt được Đằng Vân Dực Xà liền lập tức đi trước, nếu ngay cả Kerrigan đạo sư cũng rất ngưỡng mộ, như vậy chắc chắn địa phương đó phải có điều gì đó đặc biệt. Tốc độ của thuyền bí thuật rất nhanh, vẫn luôn phi hành phía trên tầng mây, trong khoang thuyền còn có một tấm kính pha lê trong suốt, có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài, có thể nhìn thấy biển mây bên dưới vô biên không bờ bến, thậm chí bên trong có rất nhiều thứ qua lại. Ngô Minh biết đây là sinh vật kỳ lạ sống trên mây, nó đã được giới thiệu trong lịch sử của nguyên khí thánh đường. Đằng Vân Dực Xà là một trong những sinh vật này, thân thể của nó là do phong bão và mây mù tạo thành sinh vật nguyên tố, tốc độ phi hành trong không trung cực kỳ nhanh. Chuyến đi đến Phong Bạo Vân Thành lần này là hang ổ của Đằng Vân Dực Xà. Vốn dĩ trong tay Ngô Minh có sẵn một con Đằng Vân Dực Xà, chất lượng không tệ, đạt màu xanh lục, sinh vật cấp 4. Tuy nhiên, Ngô Minh không định sử dụng con Đằng Vân Dực Xà này. Đề phòng trường hợp con Đằng Vân Dực Xà này có một dấu ấn nguyên khí nào đó trên đó, như vậy anh ta sử dụng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, một phi hành khí màu đen nhỏ hơn thuyền bí thuật nhưng nhanh hơn, bay tới rất nhanh. Giống như lơ lửng trên không trung, nó trực tiếp xuất hiện trước thuyền bí thuật. Sau đó một bóng người mặc áo choàng màu bạc từ trên cao xuất hiện, ném một lá bài ra ngoài. Phanh một tiếng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một mạng nhện khổng lồ. Thẻ phép cấp 5, Thiên La Địa Võng. Người đàn ông nói xong thuyền bí thuật trực tiếp đâm vào mạng nhện khổng lồ, và bị trói chặt không thể di chuyển. Những tân tấn bí thuật học đồ trong thuyền một đám ngã trái ngã phải, còn có một con quỷ xui xẻo còn trực tiếp đâm vỡ một cái bàn. Cũng may, tất cả tân tấn bí thuật học đồ đều đã đạt tới nguyên khí cấp 4, cho nên loại chấn động này không gây thương tổn cho ai hết. Chúng ta đã bị tấn công. Một bí thuật học đồ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn ra ngoài và nói. Ai dám tấn công chúng ta? Bọn họ điên rồi sao? Một bí thuật học đồ khác nghiến răng nói. Bọn họ đích xác là những bí thuật học đồ, tương lai bọn họ có khả năng trở thành những bí thuật sư, trong đệ tam nguyên khí thế giới, nguyên khí thánh đường, ai dám ra tay đối phó bọn họ? Ngô Minh cũng bị chấn vọt tới phía trước, vội vàng chạy vài bước mới ổn định thân thể, lúc này vừa nhìn ra ngoài thì đồng tử lập tức co rút lại, anh ta nhìn thấy chiếc phi hành khí màu đen giống con thoi đang bay, trên đó có nhiều cánh nhỏ, vẩy cánh liên tục và nhanh chóng, hiển nhiên về tốc độ đã vượt qua thuyền bí thuật. Trên chiếc phi hành khí này, có một người đàn ông mặc áo choàng xám bạc. Trang phục và khí chất của người đàn ông này khiến Ngô Minh nhớ đến tên đạo tặc đã lẻn vào đêm đó. Ngô Minh biết 8 phần người đàn ông này tới là vì anh ta. Quả nhiên, người đàn ông đứng trên tàu con thoi lên tiếng. Mọi người trên thuyền bí thuật nghe cho rõ đầu. Ta biết các ngươi là ai, 24 tân tấn bí thuật học đồ, lợi hại nhất bất quá chỉ là tồn tại nguyên khí cấp 4. Các ngươi có phải đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai to gan như vậy dám tập kích các ngươi? Ta có thể nói cho các ngươi biết, người tấn công các ngươi là Flamenco, phó hội trưởng của đạo tặc huynh đệ hội. Người này vừa dứt lời, không ít bí thuật học đồ kinh ngạc thốt lên, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Những người này bao gồm Lâm Kỳ. Hắn ta rất nổi tiếng a. Ngô Minh hỏi Lâm Kỳ, bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn người này tới đây là vì mình, vì vậy cần phải tìm hiểu chi tiết của người bên kia. Lâm Kỳ vội vàng nói nhỏ, nổi tiếng, khá nổi tiếng, đạo tặc huynh đệ hội là một tổ chức khét tiếng. Nghe nói bọn họ số lượng không nhiều, nhưng thực lực không kém bất kỳ đế quốc lớn nào, thậm chí còn mạnh hơn. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới hoành hành không có kiêng kỵ gì, nghe nói ở đệ tam nguyên khí thế giới cũng có dấu vết hoạt động của bọn họ, giờ xem ra là thật. Flamenco này là phó hội trưởng thứ tư của đạo tặc huynh đệ hội, đó là một trong những đồ tể nổi tiếng có thực lực nguyên khí cấp 5. Nghe nói người chết trong tay hắn đã có thể tạo thành một vương quốc rồi. Ngô Minh gật đầu, Lâm Kỳ nói như vậy đều là tin đồn, nhưng có đôi khi tin đồn có phần nào là sự thật. Bất kể như thế nào, bây giờ Ngô Minh cũng đã hiểu sơ bộ về kẻ thù này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Từ cảm nhận về nguyên khí của đối phương, Flamenco này quả thực là một cao thủ nguyên khí cấp 5, hơn nữa thuộc về tồn tại siêu việt của nguyên khí cấp 5. Mạnh hơn một chút so với tên đạo tặc bị A Mỗ giết chết. Nhận định của Ngô Minh là có cơ sở. Thực lực tên đạo tặc lần trước đã đủ mạnh, hơn nữa có thân phận là trận pháp sư cấp 3 đã nâng cao rất nhiều sức chiến đấu. Mà người trước mắt, chỉ riêng khí tức đã khiến Ngô Minh cảm thấy càng khó đối phó hơn cả tên đạo tặc lần trước. Không nghi ngờ gì nữa, trong những trường hợp bình thường, mình chắc chắn không phải là đối thủ. Nếu có phát sinh chiến đấu, mình phải xử lý như thế nào? Khi Ngô Minh đang suy nghĩ về những vấn đề này, Flamenco tiếp tục. Nhưng các ngươi không cần phải sợ, lần này ta tới đây chỉ vì một người, trừ người này ra, những người khác đều có thể an toàn rời đi. Ta sẽ không bao giờ gây khó dễ cho các ngươi. Nói xong lời này, những bí thuật học đồ trong thuyền bí thuật nhẹ nhõm thở phào, vì đối phương chỉ muốn đối phó với một người, nên đại bộ phận mọi người nhất định sẽ không sao cả. Ai là đệ tử của Kerrigan đạo sư, tự mình đi ra, sư phụ ngươi giết đệ tử của ta, giờ đây ta giết một đồ đệ của nàng cũng không quá đáng, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Flamenco lớn tiếng nói, quả nhiên, hắn chính là đang tìm ta. Ngô Minh thở dài bất đắc dĩ. Lúc này tất cả những người bí thuật học đồ xung quanh anh ngoại trừ Lâm Kỳ, đều lùi lại vài bước, ánh mắt một đám nhìn Ngô Minh như nhìn một người chết. Tên này thực sự là một gia hỏa gây chuyện, hắn đã đắc tội đến Flamenco của đạo tặc huynh đệ hội. Người đó là một cao thủ chân chính, nguyên khí cấp 5 không có ai là đối thủ của hắn ta, giết người không gớm tay. Lần này Ngô Minh chắc chắn phải chết. Ma Kim ở đằng xa lúc này vô cùng phấn khích, bộ dạng như đang xem kịch vui. Lâm Kỳ sững sờ khi nghe nói Flamenco thực sự đến đây để tìm Ngô Minh gây phiền toái, nhưng anh ta không định tránh xa. Lúc này anh ta lấy ra một vài lá bài trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Ngô Minh lão đại, đừng đi ra ngoài. Flamenco rất mạnh, nhưng hắn ta hoàn toàn không dám đắc tội đến nguyên khí thánh đường. Anh không đi ra thì hắn không dám chủ động tiến công. đệ tử Kerrigan, ngươi cho rằng không đi ra thì không sao, như vậy ngươi đã đánh giá thấp Flamenco ta. Ta đếm đến 10, nếu ngươi không đi ra ta sẽ phá hủy toàn bộ thuyền bí thuật, và giết tất cả các ngươi. Flamenco ta nói được là làm được. 1-2. Không khí trong khoang thuyền lập tức căng thẳng, rất nhiều người đều đang nhìn về phía Ngô Minh, hy vọng anh ta chủ động đi ra ngoài, hơn nữa đã có người bắt đầu mắng mỏ rồi. Ngô Minh, ngươi cùng đạo sư của ngươi gây ra chuyện này, ngươi định liên lụy tất cả chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta đều vô tội, ai làm người đó chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào thì ngươi cũng nên chủ động đi ra ngoài giải quyết. Mau đi ra ngoài đi, Flamenco là một kẻ tàn nhẫn, thật sự có thể giết người. Lâm Kỳ lúc này cũng lo lắng, nhưng cũng không biết nói gì. Bên kia Ma Kim cũng lên tiếng, Ngô Minh, ngươi thật sự muốn để cho tất cả chúng ta đều chôn cùng ngươi vì ích kỷ của chính mình sao? Ngô Minh hoàn toàn không để ý đến Ma Kim, anh ta đương nhiên biết một khi đối phương đã dám tới, thì dù mình có trốn trong thuyền không đi ra ngoài cũng vô dụng. Cho nên ngay từ đầu, Ngô Minh đã bắt đầu lập kế hoạch và chuẩn bị. Anh ta lấy ra thẻ trận và một số thẻ bí thuật mà anh ta đã làm trước đó, bao gồm thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn, thẻ sinh vật kỵ sĩ cốt long và một số thẻ sinh vật nguyên khí cấp 4 khác mà anh ta thu được từ đạo tặc. Lâm Kỳ, cậu ở lại đây đừng đi ra ngoài, một mình ta xử lý được. Ngô Minh vỗ vai Lâm Kỳ, trong số những người này, chỉ có Lâm Kỳ là người một nhà. Ngô Minh đương nhiên muốn giải thích với anh ta để tránh cho đối phương làm chuyện bốc đồng. Người sau đang sững sờ vừa định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngô Minh. Lâm Kỳ không ngốc, Flamenco nếu đã dám tới thì phải có cái gì đó để dựa vào, không thể cứ trốn tránh. Hơn nữa, Lâm Kỳ biết Ngô Minh rất lợi hại, nếu Ngô Minh có ý định động thủ thì nhất định sẽ có chuẩn bị. Đổi lại một suy nghĩ khác, ngay cả khi mình đi ra ngoài thì làm thế nào để có thể giúp đỡ? Trong trường hợp Ngô Minh có cách để trốn thoát, nếu mình tùy tiện chạy ra ngoài thì chỉ có thể gây cản trở cho Ngô Minh. Nghĩ đến điều này, Lâm Kỳ gật đầu. Sau khi nói một tiếng với Lâm Kỳ, Ngô Minh không để ý đến những người khác. Thay vào đó, anh ta mở cửa bên khoang thuyền và ném ra hai lá bài, triệu hồi cốt long và khô lâu kiếm sĩ. Sau đó Ngô Minh nhảy ra và hạ xuống lưng cốt long, vậy mà lại là sinh vật hệ vong linh, hơn nữa còn có hai cái. Không tồi, rất tốt. Flamenco nhìn thấy con cốt long khổng lồ và một khô lâu kiếm sĩ quỷ khí dày đặc cầm một thanh kiếm dài và khiên, có một tia tinh quang trong mắt hắn ta. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của Kerrigan sao? Coi như là có trách nhiệm, không liên lụy đến người khác. Ngươi giao cho ta quyền sở hữu hai sinh vật này, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Vừa nói, Flamenco phát ra một cỗ nguyên khí cường đại, thực lực nguyên khí cấp 5 của hắn đã bộc lộ hết, hơn nữa còn là người đứng đầu nguyên khí cấp 5. Đồng thời, tấm lưới thiên la địa võng vây khốn thuyền bí thuật cũng biến mất, thuyền bí thuật sau khi thoát khỏi bị khống chế thì liền tiếp tục bay về phía trước. Hiển nhiên, Flamenco này quả thực tới đây để phiền toái Ngô Minh, nhưng hắn không muốn đắc tội những bí thuật học đồ khác, cho nên khi Ngô Minh đi ra, hắn liền trực tiếp để những người khác rời đi. Chưa biết Hưu chết về tay ai, kỵ sĩ Cốt Long, giết hắn cho ta. Ngô Minh biết Flamenco không đơn giản, cho nên anh ta chủ động tấn công. Khi vừa nhảy ra ngoài anh ta đã âm thầm triệu hồi Đằng Vân Dực Xà, ra chỉ lên người, thuyền bí thuật đã đi xa cho nên Ngô Minh không lo Đằng Vân Dực Xà, trên tay sẽ bị lộ. Với Đằng Vân Dực Xà, tốc độ của Ngô Minh sẽ nhanh hơn và phi hành trên không trung cũng linh hoạt hơn. Hừm, một sinh vật chuẩn cấp 5 mà muốn chống lại ta. Xem ra tên Flamenco của ta chưa đủ vang dội. Flamenco hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy kỵ sĩ Cốt Long gào thét đánh tới, hắn cũng rũ áo choàng, cả người từ trong hắc bào bay lên chiến đấu với kỵ sĩ Cốt Long. Áo choàng trên người hắn hiển nhiên cũng là đạo cụ có thể giúp hắn bay lên. Ngô Minh có thể thấy đối phương sợ làm hỏng chiếc phi hành, khí màu đen có đôi cánh nhỏ xíu nên tránh xa. Thấy vậy, Ngô Minh trong lòng cười thầm, thầm nghĩ đây là trời cũng giúp đỡ mình. Vừa rồi Ngô Minh im lặng trong thuyền bí thuật, không phải vì sợ hãi mà là vì đang nghĩ biện pháp đối phó. Trước hết, Ngô Minh biết mình nhất định không phải đối thủ của Flamenco này, cũng không có thẻ bí thuật công kích cao cấp để á mộ kích hoạt. Vì vậy, nếu không thể chiến đấu, chỉ có thể chạy trốn. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để trốn thoát? Thực lực của đối phương rất mạnh, lại có một cỗ phi hành khí màu đen còn nhanh hơn cả thuyền bí thuật. Ngô Minh biết, cho dù để cho Cốt Long dốc hết sức lực cũng không thể trốn thoát, tốc độ kém xa đối thủ. Cho dù có dùng trận pháp ẩn thân để ẩn nấp thì Ngô Minh cũng không nắm chắc. Flamenco này rốt cuộc là đạo tặc lợi hại, nếu đối phương có thủ đoạn tìm được trận pháp ẩn thân, chẳng phải tự mình cầu xin cái chết sao? Vì vậy, Ngô Minh đã nghĩ ra một cách. Đó là tìm cơ hội để đoạt lấy phi hành khí màu đen của đối phương. Phi hành khí này tốc độ cực nhanh, nếu đoạt được phi hành khí này thì chắc chắn đối thủ sẽ không có cách nào đuổi kịp. Ngô Minh đã đọc một số lịch sử của Nguyên Khí Thánh Đường, và biết loại phi hành khí này là một vật phẩm công nghệ độc đáo của nguyên khí thánh đường. Giống như thuyền bí thuật, phi hành khí màu đen mặc dù sức chứa không cao, nhưng ưu điểm là tốc độ nhanh hơn. Thật ra thúc dục chiếc phi hành khí này rất đơn giản, trong chiếc phi hành khí này có tinh thạch điều khiển, chỉ cần rót nguyên khí vào là có thể điều khiển bay nhanh. Nói cách khác, miễn là Ngô Minh tìm thấy cơ hội để vào chiếc phi hành khí màu đen này, lúc đó có thể ung dung vỗ mông rời đi. Nhưng loại cơ hội này rất khó nắm bắt, cũng may là Flamenco này rất kiêu ngạo, mà hắn ta kiêu ngạo thì Ngô Minh liền có cơ hội lợi dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một vài trận giao tranh, kỵ sĩ Cốt Long đã hoàn toàn bị Flamenco áp chế. Ngô Minh cũng không nói gì lập tức tham chiến, anh ta sử dụng hắc tinh, đại kiếm đồng thời kích hoạt một thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, công kích địch nhân. Thẻ bí thuật số 1. Ha ha, ngươi cho rằng dùng loại thẻ bí thuật sơ cấp này có thể làm gì được ta sao? Flamenco cười lạnh một tiếng khi thấy nắm đấm khổng lồ từ trên đỉnh đầu giáng xuống, cầm trong tay một con dao găm long lân màu lục lam có hình dạng kỳ lạ, đột nhiên hướng lên trên đâm một cái, một cỗ nguyên khí cường hãn giống như phi long trùng thiên đánh ra. Bùm! Đòn tấn công của cự nhân quyền và Flamenco va chạm vào nhau nhưng lại triệt tiêu lẫn nhau. Ngô Minh thấy vậy thì trong lòng chấn động, thầm nghĩ Flamenco này cũng quá mạnh đi. Anh ta chưa từng thấy ai có thể đối kháng trực tiếp với thẻ bí thuật số 1, hơn nữa thẻ bí thuật số 1 do anh ta chế tạo có uy lực của một lá bài phép cấp 5. Tiểu tử, chết đi. Flamenco ngay lập tức lao đến Ngô Minh sau khi đối kháng với thẻ bí thuật số 1. Hắn ta cũng biết mặc dù Ngô Minh chỉ là bí thuật học đồ, nhưng nếu một mực dùng thẻ bí thuật công kích mình thì cũng phiền toái, cho nên hắn ý định trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Ngô Minh. Tốc độ của Flamenco cực kỳ nhanh, vượt quá dự liệu của Ngô Minh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Cảm giác được một đạo hàn quang đâm tới, Ngô Minh lập tức vung kiếm chặn lại đồng thời vận dụng xúc tu vô hình, ở sau lưng cùng nhau tấn công Flamenco, hy vọng đem đối phương bức lui. Tuy nhiên Flamenco quá mức lợi hại, con dao găm màu lục lam trong tay hắn ta vung ra đánh vỡ hắc tinh, đại kiếm trong tay Ngô Minh và đòn tấn công của xúc tu vô hình cũng bị chiếc áo choàng của đối phương có gia trì nguyên khí chặn lại. Không ổn. Ngô Minh cắn đầu lưỡi, vừa lúc dao găm của đối phương đâm vào bộ ngực mình lập tức phát động kỹ năng truy phong. Vèo. Ngô Minh lập tức lướt tới 50 mét, tránh được đòn sát thủ cực kỳ nguy hiểm nhưng ngực vẫn đau dữ dội. Nhìn xuống thì thấy áo giáp đã bị đâm thủng, trên người bị đâm một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngô Minh vội vàng kích hoạt thẻ chữa thương, thầm nghĩ vừa rồi nếu mình chậm một chút, không chừng trái tim sẽ trực tiếp bị xuyên thủng. Nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn, đây là cách Flamenco tấn công. Đến lúc đó Ngô Minh mới biết đối phương kinh khủng đến mức nào. Thật ra Flamenco có thể giết kỵ sĩ Cốt Long, nhưng hắn muốn lấy đôi sủng vật nên chưa hạ sát thủ. Nhưng đối với mình, vừa rồi Flamenco đã thực sự động sát tâm. Hả? Ngươi thật sự có thể tránh khỏi? Flamenco hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn dao găm lục lam trong tay, trong mắt bỗng chốc hiện lên một tia sát ý, lần sau, ngươi nhất định sẽ chết. Bất quá cũng vừa lúc đó, một bóng đen đột nhiên từ trên đỉnh đầu Flamenco rơi xuống, đồng thời có một đạo hàn quang sắc bén, hóa ra có người tấn công Flamenco. Người sau phản ứng cực nhanh, né sang một bên đồng thời phản công, hai cỗ khí tức va chạm với nhau, bóng người vừa tấn công đã bị Flamenco đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Phản ứng này, tốc độ này, Ngô Minh tặc lưỡi khi nhìn thấy, Flamenco quá lợi hại a. Nhìn bóng đen tấn công lúc nãy bây giờ mới thấy rõ, Ngô Minh liếc mắt nhìn mà sững sờ, hiển nhiên không ngờ người đột nhiên xuất hiện giúp mình tấn công Flamenco lại thực sự là cô ta. Diệp Tử Hân. Lúc này, Diệp Tử Hân có một đôi cánh nhỏ màu đen phía sau giúp cô có thể bay trên không, trong tay cầm một thanh kiếm có góc cạnh sắc bén, rõ ràng thanh kiếm này thích hợp để đâm hơn là chém. Ngô Minh không hiểu, Diệp Tử Hàn làm sao có thể tới giúp anh ta? Và khi nào cô ấy xuống khỏi thuyền? Sau khi Flamenco đẩy lùi Diệp Tử Hân, hắn ta lại cười lạnh, không ngờ lại có một cô gái khác sẵn sàng đến cứu ngươi, bất quá đáng tiếc, muốn chết giống nhau. Cô bé cho rằng vẫn luôn tránh ở giữa tầng mây ta liền không phát hiện được ngươi sao? Hừ, ấu trĩ. Nói xong, khí thế trên người Flamenco liên tục biến đổi. Ngoài ra, hắn ta còn lấy ra một thanh kiếm dài khác, một tay cầm dao găm và một tay cầm kiếm, khí thế đâu chỉ tăng hơn gấp đôi trước đó. Ngô Minh lập tức biết Flamenco này, hẳn là đã phát hiện ra Diệp Tử Hân đang trốn ở chung quanh, bởi vì sợ bị công kích nên vẫn luôn cẩn thận, bây giờ Diệp Tử Hân cũng đã bị ép ra ngoài nên hắn tính dùng toàn bộ thực lực của mình. Khi đó, cả bản thân và Diệp Tử Hân đều sẽ phải chết. Mặc dù trong lòng rất khó hiểu, Diệp Tử Hân là người đang bị ý thức tà ác nào đó chiếm giữ, tại sao lại liều chết để giúp đỡ mình, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Nhìn thấy Flamenco chuẩn bị động thủ, Ngô Minh lập tức ném ra một thẻ trận, sau đó nói với Diệp Tử Hân, đi mau. thẻ trận của Ngô Minh vung ra lập tức chui vào trong không trung. Sau đó mỗi điểm sáng của thẻ trận tạo thành hai trận pháp chồng lên nhau. Một trận pháp bao vây, một trận pháp tấn công. Việc này chỉ là do Ngô Minh bí mật bố trí. Trước đó có vẻ như Ngô Minh đang hỗ trợ Cốt Long tấn công, nhưng thật ra là để bí mật bố trí trận pháp, bởi vì bí mật nên Flamenco cũng không phát hiện ra, và thẻ trận cuối cùng được dùng để kích hoạt hai trận pháp này. Ngô Minh đã lên kế hoạch rút lui trong trận pháp tấn công. Ngô Minh cũng đã ban phước cho tất cả các thẻ bí thuật số 1 của mình, tổng cộng là 6 lá bài. Khi thời gian đến thì đồng thời kích hoạt cùng nhau, ngay cả khi không thể giết Flamenco thì cũng có thể trì hoãn hắn ta một lúc. Đương nhiên, không có khả năng giết chết đối thủ, cho nên lúc kích hoạt trận pháp, Ngô Minh vội vàng nói với Diệp Tử Hàn, đồng thời xua tan kỵ sĩ Cốt Long, nhanh chóng bay tới phi hành khí màu đen cách đó không xa. Diệp Tử Hân không chút do dự, tốc độ của cô ta không chậm hơn Ngô Minh đang sử dụng đằng vân rực xà. Hai người bọn họ gần như đồng thời tiến tới phi hành khí màu đen, rồi tiến vào trong đó. Sau khi tìm được tinh thạch điều khiển, Ngô Minh lập tức rót vào một luồng nguyên khí. Rất nhiều cánh kim loại nhỏ trên toàn bộ phi hành khí màu đen bắt đầu cùng nhau quạt. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ phi hành khí màu đen biến thành một đạo ảo ảnh đen bay vút đi. Chết tiệt! Chỉ trong hai nhịp thở, Flamenco đã xuyên thủng trận pháp do Ngô Minh bố trí và chạy ra ngoài. Nhưng hắn ta vẫn chậm một bước, nhìn Ngô Minh cướp lấy tia chớp đen của hắn ta rồi bỏ chạy. Điều này khiến hắn ta suýt nữa nổi điên. Flamenco không đuổi theo, bởi vì hắn ta biết tốc độ của tia chớp đen. Lấy tốc độ của áo choàng gió trên người hắn thì không có khả năng đuổi kịp. Tuy nhiên Flamenco vẫn có hậu chiêu, trên tia chớp đen đã để lại dấu ấn nguyên khí của mình. Với dấu ấn nguyên khí này thì dù đối phương có bỏ chạy đi đâu thì Flamenco cũng có thể truy tìm được. Trong đạo tặc huynh đệ hội, hầu hết các thành viên đều không dám trêu chọc bí thuật sư, bởi vì đã có tiền lệ một thành viên bị bí thuật sư truy sát tới tận hang ổ, sau đó trực tiếp giết chết. Nhưng Flamenco không sợ, hắn là một tên đạo tặc cao thủ xuất quỷ nhập thần. Dù có gặp phải bí thuật sư cao cấp thì hắn cũng chắc chắn 100% thoát ra được. Một điểm nữa là hắn có hậu trường. Hậu trường của Flamenco là tồn tại vô cùng bí mật, hầu hết mọi người hoàn toàn không biết. Ngay cả Flamenco cũng không biết thân phận hậu trường của hắn, nhưng hắn biết hậu trường của hắn cũng có quan hệ với bí thuật sư, thậm chí còn là một trong những bí thuật sư cấp cao nhất. Mà người đứng phía sau thuê đệ tử kíp của hắn lần này cũng là cao cấp, cho nên Flamenco cũng không sợ. Nếu thật sự rơi vào tình thế tuyệt vọng, không thể không có người đến giải cứu, cho nên hắn mới tự tin như vậy. Thằng khốn, mày cứ tưởng rằng nếu mày lấy trộm tia chớp đen của tao thì vạn sự đại cát sao? Chờ tao bắt được mày thì tao nhất định cho mày đẹp mắt. Không ai có thể cứu mày. Lúc này, giọng Flamenco đột ngột dừng lại, bởi vì hắn ta đột nhiên phát hiện ra cảm ứng về dấu ấn nguyên khí trên tia chớp đen đột nhiên bị gián đoạn. Nó giống như một sợi chỉ mỏng đã bị ai đó cắt đứt. Flamenco lập tức sững sờ. Thật sự không hiểu sao dấu ấn nguyên khí do mình để lại biến mất, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện và loại bỏ dấu ấn nguyên khí của hắn? Nhưng điều này là không thể, dấu ấn nguyên khí của bản thân chỉ có thể bị xóa bỏ, bởi người có sức mạnh vượt trội hơn chính mình. Đúng lúc này, một tia sáng bay nhanh tới, khi Flamenco nhìn thấy nó, hắn ta đưa tay ra và nắm lấy chùm tia sáng trong tay. Đây, là một thẻ phi tin. Cầm lấy nó lên và nhìn xem, Flamenco biểu tình giật giật, hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn tức giận. Đây là có kẻ đang mật báo cho hắn ta, sự tình hắn ta tập kích thuyền bí thuật đã bị bí thuật sư biết. Vào lúc này, có 3 trung cấp bí thuật sư đang đến để hắn ta nhanh chóng rời đi. Flamenco biết mình chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn rũ áo choàng, cả người hư không tiêu thất trên tầng mây. Lúc này, Ngô Minh đang điều khiển chiếc phi hành khí màu đen, đồng thời bố trí tam trọng trận pháp ẩn ở một góc phi hành khí. Sau khi lên chiếc phi hành khí màu đen này, với cảm giác siêu phàm về nguyên khí của mình, Ngô Minh nhận thấy có một chút dao động nguyên khí trong một góc khuất của khoang tàu. Ngô Minh ngay lập tức biết đây có thể là lạc ấn nguyên khí do Flamenco để lại. Chỉ cần có lạc ấn nguyên khí này ở đây, bất kể chiếc phi hành khí màu đen chạy đi đâu, thì Flamenco đều có thể cảm nhận được nó và đuổi theo. Đương nhiên, Ngô Minh không có khả năng làm như không thấy. Tuy anh ta không có biện pháp nào có thể trực tiếp xóa bỏ lạc ấn nguyên khí này, nhưng cũng may là anh ta còn có một cách khác, đó là cô lập nó hoàn toàn bằng một trận pháp ẩn. Một trận pháp ẩn chưa đủ, Ngô Minh trực tiếp bố trí 3 cái điệp ra lên nhau, để nguyên khí bên trong không thể thoát ra ngoài, Flamenco nhất định sẽ hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với chiếc phi hành khí này. Ngô Minh lúc này mới bắt đầu chú ý tới vết thương của mình, vết đâm trên ngực rất lớn, dùng thẻ trị thương cũng chỉ chậm lại một chút, bởi vì miệng vết thương lớn nên máu vẫn còn chảy không ngừng. Ngô Minh vội vàng lấy huyết thanh ra uống vài ngụm nước suối kỳ lạ. Diệp Tử Hân yên lặng ở bên cạnh chợt sáng mắt lên khi nhìn thấy nước suối kỳ lạ. Bất quá cô ta cũng không nói lời nào. Sau khi uống nước suối kỳ lạ, vết thương của Ngô Minh dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này Ngô Minh cũng vô cùng sợ hãi, vừa rồi chỉ mới tiếp xúc với Flamenco đã suýt chết, thực lực đối phương rất khủng khiếp. Ngô Minh biết rõ, trừ phi mình tấn thăng đến nguyên khí cấp 5, nếu không tuyệt đối không thể là đối thủ của kẻ địch như Flamenco. Hơn nữa đối phương có thể trùng hợp như vậy ở giữa đường chặn đường, còn đặc biệt nhằm vào mình. Ý vị ở trong chuyện này không cần nói cũng biết, hiển nhiên có người trong tối mật báo, khả năng lớn nhất chính là người đeo mặt nạ kia cùng đạo sư của hắn. Nhưng Ngô Minh hiện tại không có thời gian nghĩ tới chuyện này, anh ta tạm thời giải quyết được một chuyện, nhưng lại có một phiền toái khác, chính là Diệp Tử Hân. Ngô Minh nhìn Diệp Tử Hân đang ở cách đó không xa, trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Đối với Diệp Tử Hân thì anh ta cũng không quen thuộc, chưa kể cô ta còn bị một loại ý thức tà ác nào đó xâm chiếm thân thể, nhưng sao cô ta phải mạo hiểm giúp mình? Trong trường hợp đó, nếu không phải anh ta bí mật bố trí trận pháp và bất ngờ đoạt lấy phi hành khí màu đen tẩu thoát, có lẽ cả anh ta và Diệp Tử Hân đều đã chết ngay tại chỗ, ngay cả Diệp Tử Hân chân chính cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vì vậy, Ngô Minh rất khó hiểu. Tại sao muốn giúp ta? Ngô Minh nghĩ đến đây, vẫn là quyết định hỏi một chút. Lần đầu tiên gặp Diệp Tử Hân từ khi ở Tân Đô Thành, Ngô Minh nhận thấy cô ấy dường như có cảm giác gần gũi đặc biệt với mình, cho nên Ngô Minh thực sự muốn tìm hiểu về vấn đề này. Diệp Tử Hân nghe câu hỏi của Ngô Minh, nhưng lại có vẻ mặt không thay đổi nói một câu đương nhiên, chúng ta là đồng loại, cư nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau. Đồng loại? Ngô Minh sửng sốt, đột nhiên anh ta nghĩ tới điều gì? Ngay từ đầu anh ta đã biết Diệp Tử Hân bị ý thức tà ác nào đó xâm chiếm thân thể, bởi vì anh ta cảm nhận được trên người Diệp Tử Hân có dao động nguyên khí tà ác đó. Loại dao động nguyên khí đó cũng giống như bướu thịt trong Nguyệt Thần Thụ và xúc tu quỷ ảnh trong truyền tống trận. Ngô Minh đã từng chặt đứt xúc tu của quỷ ảnh và đem một cây xúc tu này trở thành một vũ khí sát thủ giản của mình, sau khi ban phước cho trận pháp ẩn, có thể khiến xúc tu này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Do đó, nếu cảm nhận được nguyên khí của mình, thì sẽ có dấu vết dao động nguyên khí tà ác đó trong nguyên khí của chính mình. Liệu thái độ của Diệp Tử Hân đối với bản thân có thay đổi vì dao động nguyên khí tà ác này không? Ngô Minh nghĩ tới đây, thật sự cảm thấy khả năng này rất cao, thậm chí Ngô Minh còn cảm thấy có khả năng là Diệp Tử Hân đã nhầm mình với đồng loại vì nguyên khí dao động này. Nếu giải thích thế này thì rất nhiều nguyên nhân trước đó đều được giải thích rõ ràng. Nghĩ đến khả năng này, Ngô Minh hơi sững sờ. Lúc này Diệp Tử Hân nói, nguyên khí thần hủy diệt của ngươi còn rất yếu, chắc chỉ ở cấp độ 1. Ngươi trước kia hẳn là bị thương nặng hơn ta. Ta chiếm được thân xác này đã nâng nguyên khí thần hủy diệt lên cấp 2. Tuy không tính là yếu, nhưng muốn đối phó với nguyên khí cấp 5 thì vẫn kém hơn một chút. Ta vẫn luôn muốn có cơ hội để chung một chỗ với một mình ngươi, bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Chỉ cần nguyên khí thần hủy diệt của ngươi dung hợp với của ta, thì chúng ta nhất định có thể đột phá đến cấp độ thần hủy diệt cấp 3. Đến lúc đó chém giết nguyên khí cấp 5 dễ dàng như dẫm một con kiến. Thậm chí chờ chúng ta cùng nhau tìm thấy những cơ thể bị phong ấn khác, và dung hợp với nhau, chúng ta có thể trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, và tất cả nguyên khí thế giới sẽ bị chà đạp dưới chân chúng ta. Lời nói của Diệp Tử Hân rất điên cuồng, Ngô Minh cũng cố hết sức khống chế vẻ mặt của mình, để không cười to hoặc là lộ ra sắc mặt khác. Lời nói của cô ấy khiến cho Ngô Minh biết suy đoán trước đây của anh ta là chính xác. Cơ thể của Diệp Tử Hân thực sự đã bị ý thức tà ác cường đại nào đó xâm chiếm và cô ấy đã hoàn toàn bị điều khiển. Hơn nữa loại nguyên khí tà ác này phải là cùng xuất xứ với bướu thịt trong Nguyệt Thần Thụ và quỷ ảnh xúc tu. Diệp Tử Hân đến giúp đỡ bản thân là để giúp đỡ đồng loại của mình và cô ấy cũng dự định sẽ dung hợp với mình. Dung hợp, nghe vào tai tựa hồ có một tia mập mờ ở bên trong, nhưng Ngô Minh biết đây nhất định không phải là chuyện tốt. Thấy Ngô Minh không lên tiếng, có vẻ do dự, Diệp Tử Hân nói tiếp, như thế nào? Ngươi còn cố kỵ cái gì? Đúng rồi, ta biết rồi, ngươi là bởi vì thân thể ta chiếm giữ quá yếu, đúng không? Đây cũng là không còn cách nào khác. Lúc trước khi ta bị phong ấn, thân thể đã tiêu vong chỉ để lại ý thức nguyên khí, nhưng ta có thể cảm thấy ngươi vẫn còn có thần hủy diệt. Hãy để cho ta xem. Nếu có thể, ta có thể từ bỏ thân thể này tiến vào cơ thể của ngươi, chỉ có thần hủy diệt mới có thể chịu tải chúng ta. Thần hủy diệt. Thực lòng mà nói, hiện tại Ngô Minh có quá nhiều câu hỏi, nhưng thật sự không biết phải hỏi như thế nào, nếu hỏi sai có thể khiến Diệp Tử Hân cảm thấy cảnh giác và nghi ngờ. Đó không phải là kết quả mà Ngô Minh muốn thấy. Chờ một chút, đối phương coi mình là đồng dạng bởi vì cái xúc tu kia, chẳng lẽ thần hủy diệt cô ta nói chính là cái xúc tu kia sao? Nghĩ đến đây, Ngô Minh có một ý tưởng táo bạo, anh ta không nói gì mà thu hồi thẻ trận chúc phúc cho xúc tu. Lúc đầu, Ngô Minh cũng phát hiện ra cái xúc tu này có một khe cắm thẻ đặc biệt để chứa thẻ, vì vậy anh ta mới có ý tưởng đột phát và gia trì trận pháp ẩn vào đó. Bây giờ khi thẻ trận được lấy ra, xúc tu vô hình ngay lập tức hiện ra hình dạng ban đầu. Xúc tu có chiều dài 7 hoặc 8 mét giờ phút này đang chậm rãi du động, các lân giáp và gai sắc nhọn bày ra ra một lực công kích cường đại. Trừ cái này ra, mặt trên phát tán ra ra một tia dao động nguyên khí mất đi, do trận pháp ẩn nấp ngăn cản, thoáng cái phát ra. Quả nhiên là thần hủy diệt. Nhìn thấy cái xúc tu có chút dữ tợn này, hai mắt Diệp Tử Hân lập tức sáng lên vội vàng bước về phía trước, hai tay chậm rãi vuốt ve xúc tu thô to giống như đang vuốt ve tình nhân của mình. Một màn này thập phần quỷ dị nhưng Ngô Minh không thể nói gì, vì lần này anh ta có cơ hội đào ra một số bí mật mà anh quan tâm, tự nhiên sẽ không cắt ngang động tác của Diệp Tử Hân. Mặc dù cái xúc tu này chỉ là một phần rất nhỏ trong nguyên khí thần hủy diệt, nhưng cái xúc tu này là nơi thích hợp nhất để ta sống nhờ, nó mạnh hơn nhiều so với thân xác thối tha hiện tại của ta, trách không được ngươi không muốn đến chỗ của ta dung hợp, hóa ra là ngươi có một vật chứa tốt hơn. Diệp Tử Hân nói với giọng điệu hâm mộ. Ngô Minh lần này không tiếp tục im lặng, mà lên tiếng hỏi, như vậy, ngươi định làm gì? Làm như thế nào? Đương nhiên là cùng ngươi dung hợp, buông tha cho thân thể ta bây giờ, đến lúc đó, ngươi cùng ta tuy hai mà một. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh, chém giết nguyên khí cấp 5 tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Tử Hân hưng phấn nói, sau đó thật sự há miệng, một luồng nguyên khí tà ác ngay lập tức từ trong miệng cô ta toát ra, bắt đầu chui vào cái xúc tu đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngô Minh sửng sốt, anh ta không ngờ Diệp Tử Hân nói làm liền làm, nhưng mà mình còn không có đồng ý à. Nhưng là bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Đối phương hiển nhiên đang mong muốn đơn phương cùng mình dung hợp. Nhưng vấn đề là cái xúc tu này tồn tại độc lập. Ngô Minh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh ta chỉ có thể từ từ tiếp thêm nguyên khí cho nó. Ngay sau đó, cái xúc tu đã thay đổi. Chiều dài của nó tăng thêm vài mét, hơn nữa càng thêm cứng cỏi. Tại bộ phận mũi nhọn, có một cái miệng giống như nhiều cánh hoa sắc nhọn, có thể biến thành gai nhọn khi khép lại, cũng có thể ngoạm, cắn bất cứ vật gì. Hơn nữa, Ngô Minh vẫn có thể cảm giác được xúc tu dường như so với trước kia còn mạnh hơn. Ngô Minh lo lắng nếu Diệp Tử Hân thật sự dung hợp với xúc tu, thì sẽ gây bất lợi cho mình. Vì vậy lúc này anh ta dứt khoát đẩy Diệp Tử Hân đang ôm xúc tu ra, đồng thời ra chỉ lên xúc tu một trận pháp ẩn. Quá trình dung, hợp đột nhiên bị gián đoạn, Diệp Tử Hân hét lên một tiếng, nguyên khí rối loạn. Chuyện gì vậy? Tại sao dung hợp lại bị gián đoạn? Không, không phải, ngươi không phải. Vừa mới nói vài câu, Diệp Tử Hân đã trợn mắt ngất đi. Ngô Minh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh sợ cô ta đột nhiên bạo phát đả thương người, vội vàng dùng dây thừng trói Diệp Tử Hân lại, đồng thời bố trí trận pháp bao vây để giam giữ cô ta vào trong đó. Tuy rằng Diệp Tử Hân này đã ra tay cứu anh ta, nhưng Ngô Minh biết đây là bởi vì ý thức tà ác chiếm giữ thân thể của cô ta tưởng lầm anh là đồng loại. Nhưng chính mình rốt cuộc không phải, một khi bị đối phương phát hiện 100% sẽ xuống tay đối với mình. Một khi đã như vậy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, Ngô Minh cũng không biết chuyện gì không tưởng được sẽ xảy ra, nếu đối phương chạy vào xúc tu của mình, vì vậy quyết đoán xuất thủ. Những gì xảy ra tiếp theo cũng khẳng định Ngô Minh đã hành động khôn ngoan như thế nào. Bởi vì lúc này, xúc tu bị Diệp Tử Hân rót vào đại lượng nguyên khí tà ác bắt đầu chuyển động. Nó dường như đã có được tự mình ý thức, bắt đầu điên cuồng dãy giụa. Nhưng may mắn là Ngô Minh đã chuẩn bị trước, dùng trận pháp và nguyên khí của bản thân để áp chế nó. Đối với chiếc phi hành khí màu đen này, hiện tại anh ta không có thời gian khống chế, chỉ có thể để nó tự động bay về phía trước. Một giờ sau, Ngô Minh mồ hôi nhễ nhại cuối cùng, cũng khống chế được cái xúc tu có chút bạo động này. Ngô Minh đã bố trí một số trận pháp trên đó, và rót rất nhiều nguyên khí của mình vào, lúc này anh ta mới hoàn toàn giành được quyền kiểm soát xúc tu. Đương nhiên, đây là Ngô Minh phỏng đoán, trên thực tế xúc tu chậm rãi bỏ sức phản kháng, từ tình huống dường như tự có ý thức trước đó, một lần nữa trở thành một loại vũ khí đơn thuần. Ngô Minh không biết lần này mình đang kiếm được một món hời lớn. Diệp Tử Hân đã lên kế hoạch chuyển toàn bộ nguyên khí thần hủy diệt vào chiếc xúc tu này, sau đó dung hợp để điều khiển nó một lần nữa, thậm chí có thể tách thành một cá nhân riêng biệt đi ra, nhưng cô ấy đã tính toán sai hai điều. Một là, Ngô Minh đột nhiên làm gián đoạn quá trình dung hợp của cô ta, khiến ý thức của Diệp Tử Hân bị tách ra làm hai, phần lớn ý thức tiến vào xúc tu, kết quả là cô ta không thể khống chế nguyên khí vốn có trong xúc tu. Hơn nữa Ngô Minh ở bên ngoài áp chế khiến cho phần ý thức này hoàn toàn bị áp chế xuống. Cái khác là cô ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện Ngô Minh là Ngô Minh, xúc tu là xúc tu, mà không phải Ngô Minh, bị xúc tu khống chế giống như cô ta khống chế thân thể Diệp Tử Hân, cho nên mới dẫn đến bi kịch. Bởi vì ý thức còn lại trong cơ thể Diệp Tử Hân quá ít, vào lúc này không thể trấn áp ý thức nguyên bản của Diệp Tử Hân, cho nên mới vừa rồi đột nhiên ngất đi. Đương nhiên, những điều vừa xảy ra thì Ngô Minh lại không biết. Anh ta thật vất vả một lần nữa khống chế xúc tu, chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì lại gặp phải một phiền toái khác. Vừa rồi anh ta tập trung trấn áp xúc tu, nên không thể khống chế hướng bay của phi hành khí. Lúc này Ngô Minh mới nhận ra không biết phi hành khí đang bay ở nơi nào. Bên dưới là lục địa rộng lớn, núi non chập trùng, đại dương rộng lớn bao la bát ngát, rừng rậm vô biên, nhưng chắc chắn không phải là địa cầu mà Ngô Minh quen thuộc. Bởi vì tốc độ của phi hành khí màu đen quá nhanh, lúc này đã đụng phải mạch núi nên Ngô Minh vội vàng điều khiển vượt qua dãy núi trong gang tấc, sau đó điều khiển phi hành khí màu đen dừng lại. Vào lúc này, phi hành khí màu đen lơ lửng ở trên một vùng màu đen hư thối, mang theo dao động linh nguyên khí cường đại khu vực trên không. Ngô Minh nhìn chung quanh, hoàn toàn không xác định được vị trí hiện tại của mình. Lúc trước vì muốn thoát khỏi Flamenco cho nên Ngô Minh chạy theo phương hướng ngẫu nhiên, về sau bởi vì áp chế xúc tu nên mất kiểm soát phi hành khí một đoạn thời gian, vì vậy Ngô Minh bi thảm phát hiện mình bị lạc. Phi hành khí hẳn là đi xuyên qua các tầng mây và đến được phía dưới của các tầng mây, khoảng cách vượt qua ít nhất là hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn km. Theo tốc độ bay của phi hành khí này thì khoảng cách này sẽ chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn. Ban đầu, Ngô Minh định dùng chiếc phi hành khí này để đến Phong Bạo Vân Thành, nhưng bây giờ có vẻ như trước tiên anh ta cần phải tìm hiểu xem nơi này là ở đâu, rồi mới có thể tìm cách quay trở lại. Nhìn lại Diệp Tử Hân bị mắc kẹt trong vòng vây và bị trói chặt, Ngô Minh mở cửa khoan tàu nhảy ra ngoài. Gió lạnh từ bên ngoài lập tức thổi qua, trong không khí xen lẫn rất nhiều mùi hôi thối, nhưng linh nguyên khí ở đây lại dồi dào đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh triệu hồi trúc, chuẩn bị cho nó nhìn xem nơi này là nơi nào. Độc tố tinh linh gần đây không được triệu hồi ra ngoài, sau khi xuất hiện vào lúc này, nó ngay lập tức vỗ cánh bay vài vòng, chỉ khi nhìn lên mới phát hiện ra môi trường xung quanh. Lão đại, đây là nơi nào? Trúc hoạt động gân cốt một chút, sau đó hỏi Ngô Minh. Ngô Minh sắc mặt lập tức tối sầm lại, vốn định hỏi Trúc câu này, nhưng lại bị nó hỏi một câu, lập tức nói, ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Vì vậy, Ngô Minh đem những chuyện trước đó xảy ra kể lại cho Trúc nghe. Từ khi Ngô Minh tham gia khảo hạch Huyền Phù Thánh Thành rất bận, không rảnh rỗi nên không triệu hồi Trúc. Vì vậy, Trúc chỉ biết Ngô Minh sẽ tham gia khảo hạch, bây giờ nghe nói Ngô Minh đã trở thành bí thuật học đồ, Trúc tự nhiên rất phấn khích. Nó tự nhiên biết rõ Ngô Minh khi trở thành một bí thuật học đồ có ý nghĩa như thế nào. Phải biết rằng Ngô Minh cũng có ngàn năm thạch tượng quỷ như A Mỗ. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, anh ta có thể nhanh chóng vượt qua quá trình chuyển đổi của bí thuật học đồ và trở thành một bí thuật sư thực sự. So với những bí thuật học đồ khác, Ngô Minh đã có một lợi thế lớn. Và một khi anh ta trở thành một bí thuật sư, đó là chân tránh một bước lên mây, nó đi theo Ngô Minh cũng có thể nhận được rất nhiều ánh sáng. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Ngô Minh, nó gật đầu và nói, lão đại, ta phải nói là ngài rất may mắn, ta cũng đã nghe nói về đạo tặc huynh đệ hội. Đó là một tổ chức rất mạnh và bí ẩn, không ai biết có bao nhiêu thành viên của huynh đệ hội và vị trí của họ. Tương truyền có nhiều thế lực và đế quốc lớn có thành viên cấp cao của huynh đệ hội. Lý do tại sao đạo tặc huynh đệ hội lại hùng mạnh là vì họ đã thâm nhập vào rất nhiều thế lực. Flamenco đó cũng là một người tàn nhẫn, nhưng ta chỉ nghe được một vài tin đồn. Dù sao thì nơi mà các nguyên tố tinh linh chúng ta sinh sống cũng rất bế tắc. Tôi chỉ có thể nhắc nhở lão đại, Flamenco đã dám tấn công ngài thì nhất định phải có chỗ dựa vào, ít nhất có người phía sau, nếu không hắn chỉ là một nguyên khí cấp 5, cũng không dám trực tiếp đối đầu với bí thuật sư. Không thể không nói, Trúc vẫn có khả năng phân tích nhất định. Bản thân nó là một sinh vật của đệ tứ nguyên khí thế giới, trong những năm tháng khá dài trôi qua cũng đã nghe rất nhiều lời đồn đại, vì vậy có thể đưa ra những lời khuyên xác đáng như vậy. Ngô Minh tự nhiên cũng nghĩ đến điều này, nếu Flamenco không có người hỗ trợ, thì làm sao hắn ta có thể gióng trống khua chiêng tập kích thuyền bí thuật? Chẳng lẽ thuyền bí thuật lại dễ bị tấn công như vậy sao? Flamenco không sợ đạo sư của mình là Kerrigan sẽ săn lùng hắn sao? Điều này quả thực khó hiểu, lúc đầu Ngô Minh từ thuyền bí thuật bị đuổi giết anh ta còn không có thời gian suy nghĩ kỹ những vấn đề này, nhưng bây giờ sau khi anh ta nghe lời nhắc nhở của Trúc thì cẩn thận suy nghĩ lại. Việc chặn đánh giữa đường của Flamenco hẳn là một âm mưu, Ngô Minh vẫn chưa biết đối phương định làm gì, nhưng chắc chắn chuyện truy sát mình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng tạm thời không thể tìm ra mấu chốt, Ngô Minh chỉ có thể đặt toàn bộ nghi vấn xuống trước và tập trung vào phiền toái mà anh ta đang gặp phải lúc này. Anh ta phải tìm ra nơi này là đâu, chỉ có như vậy thì anh ta mới có thể tìm cách quay trở lại Phong Bạo Vân Thành và tiếp tục bắt Đằng Vân Dực Xà. Thật đáng tiếc Trúc chỉ là một trạch nam đến từ thế giới khác, mới chân ướt chân ráo đi ra khỏi cổng và thậm chí không biết nơi này là đâu. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một số điểm sáng xanh, thời gian trôi qua, những điểm sáng xanh này nhanh chóng bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.